Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, trọng sinh chi động tâm. Mỗi sáng sớm 7 giờ đồng hồ thức dậy, đưa thân vào xi măng cốt sắt thành phố lớn, lôi kéo chưa tỉnh lại thân thể chen lấn 1 giờ xe điện ngầm đến công ty. Bị chủ quản gọi tới phòng làm việc an bài làm việc, một chuyện làm xong, một chuyện khác lập tức tiếp nối, cứ như vậy bất chi bất giác, đã đến buổi trưa, ăn xong thức ăn ngoài, một người nằm ở công vị lên, máy vi tính bên cạnh bày đặt một chương thời cấp 3 cùng đồng học chụp chung. 35 tuổi Chu Tử Dương có lúc cũng sẽ muốn, nếu như đương thời không có xúc động như vậy, có phải hay không là một cái khác kết cục. Ý thức dần dần mờ nhạt, Chu Tử Dương trong giấc mộng, nằm mơ thấy chính mình trở lại thời cấp 3, khi đó thiên là lam, thảo là thanh. Tháng 4 thời điểm, trong sân trường cao lớn Ngô Đồng Thụ đã xanh úng tươi tốt. Làm gió thổi lên thời điểm, hội phát ra a a thanh âm. Ta hô. Thời vận không đủ, mệnh đồ đa xuyễn, phùng đường dễ giả, lý quảng khó khăn phong. Chỗ lại quân tử xem tình thế, người sở hữu chi mệnh, càng già càng dẻo dai, ninh rời đầu bạc chi tâm. Cùng lại ít cứng, không ngã ý chí thanh tao. Trước tham suối mà thấy thoải mái, nơi hạc triệt lấy như vui mừng. Chu Tử Dương bị huyên náo tiếng đọc sách đánh thức, ngẩng đầu lên lại phát hiện đã trở lại thời cấp 3, trước mặt nữ đồng học ở bên kia gật gù đắc ý học thuộc lòng. Tóc thắt bím đuôi ngựa tại Chu Tử Dương trước mặt thoáng một cái. Tất cả mọi thứ đều tản ra thanh xuân mùi vị. Làm mộng sao? Thật tốt, vậy mà có thể trở lại thời trung học. Chu Tử Dương khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một nụ cười khổ, nhìn trước mắt kia hoạt bát khả ái đôi sam, Chu Tử Dương không chút suy nghĩ, trực tiếp đưa tay lôi hai cái. A. Ai biết, trước mặt nữ hài giống như là nhận được mạo phạm giống nhau, đột nhiên đứng lên, xoay người một mặt xấu hổ nhìn Chu Tử Dương. Lão sư. Chu Tử Dương nắm chặt ta đôi sam. Tống Thi Hàm khẽ cắn môi dưới, xinh khí nói, lừa đã dừng lại đọc sách các bạn học không nhịn được cười. Ho khan. Phía trước chủ nhiệm lớp Quý Nguyệt Minh rất là không vui tặng hắn một cái, chế trụ bọn học sinh cười ầm lên, sau đó rất bất mãn nhìn Chu Tử Dương, ngươi còn nhỏ sao? Trước mắt tất cả mọi thứ quen thuộc vừa xa lạ, Chu Tử Dương giống như là đưa thân vào trong mộng bình thường, chủ nhiệm lớp Quý Nguyệt Minh vẫn còn tại bên kia lại nhải không ngừng vừa nói, còn có 100 ngày liền thi vào trường cao đẳng. Đang ngồi một ít đồng học, coi như các ngươi không học tập, cũng không cần ảnh hưởng những người khác học tập. Trung quy, không phải tất cả mọi người đều cũng mộ những người này giống nhau, có cái cục trưởng làm cha. Quý Nguyệt Minh lời nói ẩn giấu sự trầm trọng, có ý riêng nhìn Chu Tử Dương. Bên dưới lại vừa là một mảnh cười ầm lên. Ồn ào gì thế? Ồn ào gì thế? Đi học tiếp tục. Quý Nguyệt Minh dạy mọi người, cau mày nói. Vì vậy tại ầm ĩ khắp trốn về sau, phòng học lại khôi phục bình tĩnh. Giấc mộng này làm có chút dài rồi chút ít, hết thảy mộng xa lạ thêm chân thực, một giờ sớm đọc giờ học cứ như vậy một giây trải qua, đưa thân vào trong mộng cảnh, Chu Tử Dương nhưng là có một loại gần hương tình càng sợ hãi câu nệ, cứ như vậy một mực chịu đựng đến sớm đọc giờ học tan lớp. Quý Nguyệt Minh rời đi. Bọn học sinh rùng beng. Từng cái quen thuộc non nớt gương mặt từng cái tại trước mắt mình xuất hiện. Chu công tử khi nào thích Tống Thi Hàm a? Chu ca thích Tống Thi Hàm nha. Tống Thi Hàm, ta Chu ca coi trọng ngươi là nể mặt ngươi. Làm nhanh lên tà Chu ca bạn gái. Tống Thi Hàm hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt ở bên kia nói nói nhảm đồng học, sau đó quay đầu lại vừa là trợn mắt nhìn Chu Tử Dương liếc mắt. Đáng ghét nhất cái loại này nắm chặt chính mình đuôi sam nam sinh, nhất là loại này mỗi ngày không yêu học tập, cũng thích cùng lao sư tranh cãi học sinh. Tống Thi Hàm xoay người tìm đồng học cùng đi ra phòng học, lưu lại Chu Tử Dương ở trong phòng học một mặt một bức. Ha ha, Chu ca, ngươi xem, Tống Thi Hàm xấu hổ. Tới một cái thân hình cao lớn nam sinh, hướng về phía Chu Tử Dương chính là một trận kề vai sát cánh. Lưu Thạc. Chu Tử Dương giống như đã từng quen biết hỏi. Lưu Thạc trừng mắt nhìn, rất là bất khả tư nghị nói. Không phải đâu, Chu ca, ngươi mộng du đây. Suốt một ngày thời gian, Chu Tử Dương vẫn là không có phục hồi lại tinh thần, nếu như nói đây là mơ, như vậy giấc mộng này không khỏi cũng quá chân thật, từng cái khuôn mặt quen thuộc theo thứ tự ở trước mặt mình xuất hiện. Thích nói giỡn số học lão sư, gàn bướng ngữ văn lão sư, còn có thích mặc vớ đen, từ nương bán lao anh ngữ lão sư. Sáng sớm trong phòng học, bọn họ thanh âm lộ ra phá lệ thanh thúy. Nay suốt một ngày, Chu Tử Dương theo kẻ ngu giống nhau, chuyến đi khuôn mặt đợi tại chỗ mình ngồi. Chu Tử Dương, mời ngươi lên đọc một hồi bản văn chương này. Anh ngữ lao sư Hồ Dụ Thục đồng đối với Chu Tử Dương hôm nay biểu hiện rất là hài lòng, vậy mà tại ngoan ngoãn nghe giảng không có cùng chính mình tranh cãi. Chu Tử Dương hậu chi hậu giác đứng lên, đàng hoàng đọc nói, unit 1. Ernest Beffer en do dư hoàn a fer en hồn dư cùng kẻo hệ vợ gì thỉnh to. Chu Tử Dương từng chữ, đàng hoàng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem cả bản lớp anh ngữ văn đọc xong, lúc ngẩng đầu lên phát hiện trong lớp đồng học toàn bộ một mặt khiếp sợ nhìn mình, trước mì mặc lấy áo sơ mi trắng anh ngữ lao sư, mắt kính thiếu chút nữa rơi đến ngực bên trong. Nàng không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Chu Tử Dương. Ta đọc sai rồi hả? Chu Tử Dương yếu ớt hỏi. Không có không có. Phi thường chính xác, các bạn học cho Chu Tử Dương một điểm tiếng vỗ tay có được hay không? 333. Chu Tử Dương vậy mà có thể đem lớp anh ngữ văn một chữ không rơi đọc lên tới. Các bạn học điên cuồng vỗ tay, trong tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng bàn luận xôn xao thanh âm, Chu Tử Dương rất kỳ quái, chỉ là đọc một phần tiếng Anh luận văn, có lợi hại như vậy sao? Nha đúng, Chu Tử Dương đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn thời cấp 3 tựa hồ một mực ở giả bộ học tập cặn bã. Cao trung thời kỳ Chu Tử Dương cũng không vui, cứ việc tại trong mắt người khác, Chu Tử Dương là không buồn không lo. Phụ thân hắn là tòa thành thị này trẻ tuổi nhất sử cấp cán bộ, 40 tuổi ra mặt cũng đã là kiểm soát viện người đứng đầu. Mà nâng phụ thân phúc, Chu Tử Dương cũng coi là tòa này hạt vừng bình thường thành thị lớn nhỏ bên trong, một cái tay đếm được quan nhị đại, bên người luôn là vây quanh một đám muốn lấy lòng chính mình tiểu lưu manh cùng lao lưu manh. Tình cờ cũng sẽ gặp được một ít mới biết yêu cô gái biểu lộ. Tại dạng này gia đình xuống, Chu Tử Dương hoàn cảnh lớn lên rất tốt, mỗi ngày đều có sữa tươi bánh bao, cao nhất thời điểm cũng đã tăng đến 1m8, bộ dáng coi như tuấn tú, kèm theo một loại cái tuổi này đặc biệt cố làm u bờn. Hơn nữa từ nhỏ tiện một mực ở học tập đàn vi ô lông, đối với âm nhạc phương diện cũng là hiểu sơ một hai. Như vậy Chu Tử Dương, theo đạo lý tới nói, hẳn là trường học xưng tên giáo thảo cấp nhân vật, mà hoàn mỹ như vậy một bộ bài lại bị Chu Tử Dương đánh nát. Nguyên bản Chu Tử Dương chắc có một tốt đẹp nhân sinh, cho đến lớp 11 năm ấy, phụ thân đem một đôi mẹ con dẫn tới trước mặt mình. Đây là ngươi chồng gì? Đây là bội bội, bội bội lớn hơn ngươi 2 tháng, về sau ngươi liền kêu tỷ tỷ được rồi, ngươi muốn bảo vệ tỷ tỷ. Chu phụ hướng về phía Chu Tử Dương nói như thế. Chương 2, Nhược Thủy hướng Đông Lưu. Chu Tử Dương tuổi thơ cũng không tốt đẹp, trong ấn tượng cha mẹ bình thường bởi vì một ít việc vặt vãnh sự tình gây gổ. Một năm kia Chu Tử Dương mới 5 tuổi, phụ thân chưa thăng chức, chỉ là một bình thường một đường người làm việc, mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất, tình cờ còn muốn cả nước chạy loạn. Bận rộn nhất một lần, nửa tháng mới về nhà một lần. Mẫu thân không có kết hôn trước kia cũng là một thiên kim đại tiểu thư, 10 ngón tay không dính dương xuân thủy, nhưng là từ lúc gả cho phụ thân về sau, tuổi gạo dầu mối sự tình các loại đều muốn lo liệu. Cuối cùng, mẫu thân không chịu nổi, vì thế đại phát lôi đình. Mà phụ thân nhưng là hơi lớn nam tử chủ nghĩa, hung tợn nói, ngươi muốn ủng hộ ta làm việc. Cuối cùng, hai người hôn nhân phá diệt, mẫu thân trong cơn tức giận đi xa thành phố lớn. Mà phụ thân vẫn là làm theo ý mình, không có mẫu thân trói buộc, phụ thân tệ hại hơn, trực tiếp đem Chu Tử Dương ném cho nông thôn cha mẹ, mà mình thì là lấy đơn vị là ra, ăn ở đều tại đơn vị. Chu phụ lúc còn trẻ tại kiểm soát viện có một cái dốc sức tam lang ngoại hiệu, ý tứ là chỉ cần có thể lập công, trên căn bản là ngay cả mạng cũng không muốn, làm việc 20 năm cần cù chăm chỉ, người khác toàn ra hoan nhạc thời điểm một mình hắn tại vùng hoang dã trên cỏ ngồi thủ rồi 48 giờ. Vì bắt tội phạm, ngực trực tiếp bị thọc tam đao, mỹ mắt đều không nháy mắt một hồi. Ngay cả tội phạm giật này mình, huynh đệ, người không muốn sống nữa. Cũng liền vì vậy, Chu phụ rất được lãnh đạo thưởng thức, chức vị cũng giống là cưỡi tên lửa giống nhau một đường đi lên trên, tuổi gần 40 tuổi cũng đã leo đến kiểm soát viện người đứng đầu vị trí. Tại trong mắt người khác, hắn là ngôi sao chính trị mới, vì nhân dân phục vụ, đối với người gánh nặng của dân chúng trách, cần cù chăm chỉ 20 năm, quắc mắt coi khinh nghìn cân lực sĩ, túi đầu cam là trẻ con yêu. Nhưng là tại bằng hữu thân thích trong mắt, Chu phụ cũng không phải một cái người chồng tốt, một người cha tốt. Chu Tử Dương từ nhỏ theo ông nội bà nội tại nông thôn lớn lên, hơi lớn một ít thời điểm liền bị phụ thân nhận được trong thành, đọc tốt nhất trường học, hưởng thụ tốt nhất giáo dục. Chu phụ tự cho là như vậy thì coi như là người cha tốt, thật ra Chu Tử Dương lúc đó thiếu sót tình thương của cha cùng tình thương của mẹ là vĩnh viễn không về được. Chúng chi cho dù Chu Tử Dương bị nhận được Chu phụ bên người, Chu phụ vẫn là làm theo ý mình ăn ở đơn vị, vừa có công việc nói đi là đi, thậm chí ngay cả giao phó cũng không khai báo một tiếng, nhiều lắm là chính là gọi điện thoại cho Chu Tử Dương, cơm tối tự mình giải quyết. Khóc cái gì khóc? Nam tử hán đại trượng phu, có cái gì tốt khóc? Không có ta ngươi có thể chết đói. Ở dưới hoàn cảnh này lớn lên, Chu Tử Dương từ nhỏ tiện đào tạo được một loại độc lập tự chủ ý thức, 9 tuổi thời điểm liền có thể đi lên băng ghế nhỏ đốt một tay thức ăn ngon. Bất quá tại loại này hoàn cảnh lớn lên xuống, Chu Tử Dương trong tiềm thức cũng cảm thấy trên cái thế giới này trừ mình ra ai cũng không nhờ vả được. Hơn nữa mẫu thân rất sớm rời đi chính mình. Chu Tử Dương cảm giác, cái thế giới này buồn cười nhất sự tình, chính là tình yêu, phàm là đem tình yêu coi là toàn bộ nam nhân, không có một cái sẽ có kết quả tốt. Tuổi thơ Chu Tử Dương đã từng mong đợi qua có một ngày, mẫu thân mình lại đột nhiên trở lại bên cạnh mình, phụ thân lại đột nhiên ôm lấy tự mình nói con trai ngoan. Loại ý nghĩ này thẳng đến thời cấp 3 còn có thể tồn tại, cứ việc Chu phụ cho tới bây giờ không có quan tâm tới Chu Tử Dương học tập, thế nhưng vì được đến phụ thân công nhận, Chu Tử Dương tại trên học tập nhưng vẫn không có lười biếng qua, mỗi lần đều kiểm tra hạng nhất, liền vì phụ thân có khả năng đang uống rượu thời điểm hét lớn một tiếng, con trai ngoan. Không hổ là ta chồng. Thằng đến một ngày kia, phụ thân đem Thẩm Mỹ Như mẹ con tiếp vào nhà. Một năm kia Chu Tử Dương 16 tuổi, Thẩm Mỹ Như 33 tuổi, vóc người nở nang, mặc một bộ tao nhã áo đầm, một đầu đen nhánh tóc dài, tại thành phố nhỏ coi như là đứng đầu mỹ nữ. Bất quá Thẩm Mỹ Như trải qua cũng không tốt đẹp, 17 tuổi thời điểm có bầu trước khi lập gia đình, sinh ra Trầm Bội Bội, bạn trai không biết tung tích, Thẩm Mỹ Như một người ngậm đắng nuốt cay đem Trầm Bội Bội lôi kéo lớn lên, cuối cùng tại 33 tuổi thời điểm gặp Chu phụ. Tiếp trước Chu Tử Dương hướng về phía đột nhiên xuất hiện hai mẹ con tràn đầy hận ý, có lúc hắn thậm chí cảm thấy phụ thân đối đãi mẹ con này so sánh mình cũng tốt. Phụ thân làm cho mình đối với mẹ con này lượng khá một chút. Mà Chu Tử Dương lại nghe chưa từng nghe, động một chút là lạnh bạo lực. Tử Dương thật giống như không quá vui vẻ ta. Đừng để ý tới hắn. Tiểu hài tử tính khí. Như thế với ngươi Trầm Di nói chuyện đây. Ngươi có biết hay không ngươi Trầm Di vì ngươi làm một bàn lớn món ăn. A, nàng là làm cho con gái nàng ăn đi. Nhìn nàng kia nghèo kiết dạng. Phòng trưng cả đời cũng chưa từng ăn nhiều món ăn như vậy. Thằng nhóc con. Ta cho ngươi mặt mũi rồi đúng không? Ngươi đánh đi. Lão tử kêu một hồi không phải ngươi loại. Chu Tử Dương phẫn hận trợn mắt nhìn phụ thân, Chu phụ tay nhấc trên không trung có chút cứng đờ. Hồi lâu, Chu phụ đột nhiên kịp phản ứng, thằng nhóc con, về sau lão tử tài sản toàn bộ cho bội bội, con mẹ nó ngươi một phần cũng đừng mong muốn, không muốn cũng không cần, ngươi về sau để cho này hai mẹ con cho ngươi dưỡng lao đi. Chu Tử Dương đập cửa mà ra, Chu phụ khí đau gan, Thẩm Mỹ Như hỗ trợ vớt ngực, khuyên, hắn vẫn còn con nít, ngươi với Hải Tử đưa tức giận cái gì? Chí nhớ vật này thật rất kỳ quái, vốn cho là những chuyện này đã toàn bộ quên xong rồi, nhưng là làm nhớ tới thời điểm, như vậy những chuyện này giống như là cẩn thận thăm dò giống nhau. Từng cái, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện lên trước mắt mình. Hồi tưởng lại nửa đời trước, Chu Tử Dương cảm giác mình thật cố gắng ngây thơ. Chu Tử Dương lúc trước vì được đến phụ thân công nhận, từ nhỏ khắc khổ học tập, trung học đệ nhất cấp thời điểm cũng đã đem cao trung kiến thức học không sai biệt lắm. Thế nhưng từ lúc Thẩm Mỹ Như tới về sau, Chu Tử Dương vì khí cha mình, trực tiếp khống phân, khéo léo tránh qua toàn bộ câu trả lời chính xác, mỗi một khoa đều kiểm tra 30 phân. Phụ thân quyết tâm muốn chính mình kiểm tra quốc phòng khoa kỹ đại học, mà chính mình nhưng là gắng phải cho hắn đối nghịch, dự thi đi một lần quê hương mình xa nhất địa phương, hơn nữa tùy tiện báo một cái rác rưởi chuyên nghiệp. Chu Phụ khí đau gan, không chỉ một lần nói, lão tử không có ngươi đứa con trai này. Lão tử về sau nhà ở xe đều là bội bội. Ta yêu thích ngươi những thứ đó. Từ lúc Chu Tử Dương thi lên đại học về sau, cùng trong nhà liên lạc càng ngày càng thiếu, có lúc phụ thân cũng biết gọi điện thoại tới, thế nhưng không có trò chuyện đôi câu liền dùm beng. Phụ thân tóc bạc hơn nhiều, mà nói chuyện nhưng là thiếu, động một chút thì là câu kia, về sau lão tử một phân tiền cũng không cho ngươi. Dần dần, Chu Tử Dương cũng phiền, về sau nữa, nửa năm đều chưa từng đánh qua hai cái điện thoại. Tình cờ, Thẩm Mỹ Như cũng sẽ cho Chu Tử Dương gọi điện thoại, về thăm nhà một chút đi, bà của ngươi nhớ ngươi. Theo tuổi tác tăng trưởng, thật ra khi còn bé không hiểu chuyện Chu Tử Dương cũng đã từ từ hiểu, Chu phụ sở dĩ đem Thẩm Mỹ Như tiếp về nhà, chẳng qua là muốn đền bù một chút Chu Tử Dương thất lạc tình thương của mẹ, mà từ Thẩm Mỹ Như tới về sau, Chu phụ cũng bình thường về nhà chỉ là vì cùng nhi tử nhiều trao đổi. Chỉ là Chu phụ cường thế đã quen, động một chút là thích trách mắng người khác, mà Chu Tử Dương đương thời nhưng cũng là phản nghịch kỳ, hai người một lời không hợp liền dùng beng. Như thế, như vậy một làm ổn, chính là cả đời. 35 tuổi, Chu Tử Dương hồi tưởng chính mình nửa đời trước. Hối hận qua, ảo não qua, chỉ tiếc thời gian qua mau, ngày tháng như thoi đưa, nhược thủy hướng đông lưu, năm tháng không quay đầu lại. Chương 3, vậy mà có thể đã gặp qua là không quên được. Vô Chi vô giác ở phòng học đợi đến buổi trưa, trong lúc lên một lần nhà cầu, chỉ cảm thấy hết thảy đều rất chân thực, không giống như là nằm mơ, ngữ văn giờ dạy học sau cầm bút lên tới ghi sổ. Đầu ngọn bút va chạm tờ giấy thanh âm, hết thảy đều lộ ra chân thực. Chính diện tháng 4, thanh phong từ đến. Trong phòng học loại trừ lao sư cởi mở giảng bài tiếng chính là các bạn học A viết chữ tiếng, trên bảng đen viết khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn có 100 ngày. Loại trừ phòng học phía sau vùi đầu ngủ mấy cái nam sinh, những người khác ở bên kia túi đầu khắc khổ, dựa theo chủ nhiệm lớp Quý Nguyệt Minh ý tứ là, để lại cho các ngươi thời gian không nhiều lắm, các ngươi phần lớn đều là người bình thường, các ngươi ba mẹ một tháng cầm tiền lương cộng lại khả năng cũng chưa tới tam tiên đồng tiền. Thay đổi các ngươi nhân sinh cơ hội chỉ có một cái, thi vào trường cao đẳng, tiến bộ một phần, giết chết ngàn người. Lớp 12 cuối cùng 100 ngày, là cao áp 100 ngày. Hoặc là chính là đem trong đầu cái kia dây căng thẳng thật chặt, chỉ cần học không chết, liền hướng trong chết học. Hoặc là, giống như là phòng học hàng sau mấy cái nam sinh giống nhau mỗi ngày ngửa mặt đi cùng các thầy giáo tranh cãi, túi đầu tiện ở bên kia xem tiểu thuyết đọc manga. Còn có một ít chỗ ngồi là trống không. Dựa theo bọn họ mà nói, bọn họ muốn đi thành phố lớn xông vào một lần. Học tập là vô dụng, chỉ có dám liều dám xông vào nói nghĩa khí. Tài năng thành công. Chu Tử Dương nhớ kỹ chính mình trung học đệ nhất cấp thời điểm thành tích một mực rất tốt, cho đến cao trung Thẩm Mỹ Như mẹ con đi tới nhà mình về sau, chính mình bắt đầu thay đổi pháp cùng phụ thân đối nghịch, mỗi ngày cùng mấy cái không có chuyện làm bạn cùng lứa tuổi trà trộn phòng bóng bàn, internet, thậm chí còn học được hút thuốc. Từ đây thành tích không lớn bằng lúc trước, là dựa vào lấy lúc trước cơ sở, mới quá miễn cưỡng thi một cái đại học. Nguyên bản phụ thân đều tìm tốt quan hệ, dự định làm cho mình đọc lại một năm kiểm tra quốc phòng khoa kỹ đại học, chỉ là Chu Tử Dương tập trung tinh thần rời quê hương, tự mình báo một cái chuyên nghiệp, lúc đi, thậm chí ngay cả cáo biệt chưa từng cáo biệt. Phụ thân gọi điện thoại tới chửi bậy. Lúc đó Chu Tử Dương trả lời quyết tuyệt, mắng gì đó mắng. Nam Hải tử nên độc lập. Người giáo. Điện thoại bên kia một hồi trầm mặc, tiếp lấy chính là một trận âm thanh bận. Sống đến 35 tuổi Chu Tử Dương, thật ra thật hối hận, lúc còn trẻ phản nghịch, trở nên dài lớn, không người sẽ cho mình bao hết, chỉ có chính mình sẽ cho mình bao hết, bất kể lúc nào đọc sách đều hẳn là chính mình đường ra duy nhất, chỉ tiếc đương thời Chu Tử Dương quá ngốc, đầy cho là mình là thế giới nhân vật chính, chỉ cần mình muốn, liền không có gì là làm không tới. Nếu như sinh mạng có thể lại tới một lần, lần này Chu Tử Dương sẽ không nữa như vậy tùy hứng, nhìn trước mắt sách ngữ văn, khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn có 100 ngày. Chu Tử Dương muốn, lần này mình nhất định không thể cô phụ thanh xuân, tối thiểu nên vì tương lai mình cố gắng một lần. Cho dù không thành công, Chu Tử Dương cũng dự định dựa theo phụ thân an bài, tối thiểu không cần giống như là kiếp trước giống nhau, ba lúc 15 tuổi sau đều muốn chen chúc xe điện ngầm, ăn thức ăn ngoài. Vì vậy Chu Tử Dương dự định nghiêm túc nghe giảng, cầm bút lên. Bút đây. Được rồi, cao trung thời kỳ Chu Tử Dương, ngay cả một giống như văn phòng phẩm hộp cũng không có, từ trước đến giờ là một mực bút đen đi thiên hạ, sau đó bút đen không biết tung tích, tiện cũng không có mua nữa qua. Nhớ kỹ thi vào trường cao đẳng thời điểm, bút thật giống như đều là hiền mua. Vì vậy Chu Tử Dương đưa tay ra, dùng ngón tay chọ tại Tống Thi Hàm sau lưng gõ một cái, lại có đúng lúc hay không vừa vặn gõ đến Tống Thi Hàm nịt ngược dây lưng. Dây lưng có tiết tấu rung rung hai cái. Tống Thi Hàm bút trong tay dừng lại một chút, khẽ cau mày. Người này thật phiền. Chính mình không học tập chẳng lẽ còn không muốn người khác học tập sao? Liên như vậy, làm bộ không để ý tới hắn được rồi. Gõ hai cái, kết quả Tống Thi Hàm không để ý tới chính mình, Chu Tử Dương nghĩ chắc là cảm giác, vì vậy lại tại Tống Thi Hàm sau lưng gõ hai cái. Tống Thi Hàm phẫn hận quay đầu, hung ác trợn mắt nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, nhỏ giọng nói, làm gì? Chu Tử Dương nhỏ giọng hồi phục, tạm chi lương bút. Tống Thi Hàm theo chính mình văn phòng phẩm trong hộp xuất ra một cán bút kín đáo đưa cho Chu Tử Dương, đưa ngươi rồi. Đừng quấy rầy ta học tập. Vừa nói, xoay người tiếp tục ghi sổ. Nhưng là lúc này, sau lưng lại bị Chu Tử Dương gõ hai cái. Tống Thi Hàm là thực sự tức giận, cắn răng nghiến lợi quay đầu, lại làm gì? Lại thấy Chu Tử Dương một mặt chân thành, cảm ơn. Buồn chán. Tống Thi Hàm rất tức tối, quay đầu tiếp tục học tập. Quyết định, Chu Tử Dương dự định tại cuối cùng trong vòng 3 tháng học tập cho giỏi, vốn tưởng rằng 20 năm không có sở sách giáo khoa, nhặt lên hội hết sức khó khăn, nhưng là coi hắn mở ra sách giáo khoa kia một mấy mắt. Hắn ngây ngẩn. Hắn vậy mà. Toàn bộ nhớ kỹ. Những ký ức này thật giống là Trần Phong tại Chu Tử Dương trong đầu cái hộp giống nhau, làm tìm tới đầu mối về sau, cái hộp liền bị mở ra, bên trong chứa toàn bộ trí nhớ, giống như là cẩn thận thăm dò bình thường toàn bộ đều hiện ra ở trước mặt mình. Không đúng, cũng không thể nói như vậy. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, Loại cảm giác này giống như là ánh mắt là một đài xem xét cơ hội, thời gian nháy con mắt liền có thể đem trước mắt toàn bộ cảnh tượng chụp hình chứa đựng tại trong đầu của chính mình. Sau đó làm chính mình có lúc cần sau, liền đem hình ảnh lấy ra, một chút xíu đi tìm đến tin tức hữu dụng. Đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Chu Tử Dương có chút không dám xác định, hắn mở ra sách ngữ văn, tìm một phần lúc trước cho tới bây giờ không có con qua văn chương Lan Đỉnh tập tự. Chỉ là nhìn một cái, Chu Tử Dương liền đem sách ngữ văn đắp lên. Cẩn thận muốn mới vừa rồi nội dung, kia một cuốn hoàn chỉnh chứa đựng ở trong đầu của chính mình. Vĩnh Hòa 9 năm, tuổi tại Quý Sửu, cuối xuân ban đầu, gặp ở hội Kê Sơn âm chi Lan Đỉnh, tu hễ chuyện vậy. Chu Tử Dương ngây ngẩn, nói đùa sao? Vậy mà có thể đã gặp qua là không quên được. Chẳng lẽ là bởi vì trọng sinh tới, thân thể lấy được tăng cường, cái này có chút khó tin, thế nhưng tựa hồ cũng không phải là không thể giải thích. Chu Tử Dương theo 35 tuổi thoáng cái trở lại chính mình 18 tuổi thời điểm, mà trong đầu trí nhớ nhưng là một chút cũng không có tiêu tan, ngược lại trở nên càng ngày càng rõ ràng, vậy đã nói rõ Chu Tử Dương tinh thần lực thập phần cường đại, thậm chí lần này trọng sinh hoặc là quá trình chuyển kiếp ở bên trong lấy được rồi rèn luyện, so với những người khác dễ dàng hơn tập trung ở một chuyện lên, cũng càng có thể chuyên chú ở một chuyện. Để ấn chứng loại đoán này, Chu Tử Dương một lần nữa cầm mấy cuốn sách, quả nhiên, Chu Tử Dương có thể ở nhìn đến sách một giây đồng hồ bên trong, liền có thể đem bên trong nội dung nhớ, thế nhưng rất nhiều lý giải tính đồ vật nhưng phải lấy ra một chút xíu đi phân tích. Như vậy hiện tại là tình huống gì? Chính mình thật trở lại 18 tuổi. Ngay tại Chu Tử Dương vẫn còn hậu chi hậu giác thời điểm, tiếng trung tan học vang lên, lão sư nói một câu tan lớp, xoay người rời đi. Nguyên bản an tĩnh phòng học chỉ tại một giây đồng hồ tiện trở nên huyên náo lên. Buổi trưa, đến giờ ăn cơm. Các bạn học kết bè kết đội, hoặc là tiện chạy đi phòng ăn, hoặc là phải đi ra ngoài trường sạp nhỏ cửa hàng nhỏ. Còn có gia trưởng đã đợi ở cửa trường học, trong tay đang bưng hộp cơm trông mòn con mắt. Mấy cái nghịch ngợm nam sinh ở bên kia quỷ kêu sói tru hấp dẫn người khác chú ý. Tống Thi Hàm cùng một cái khác nữ đồng học kết bạn mà đi. Đối diện đụng vào đến tìm Chu Tử Dương Lưu Thạc, Lưu Thạc lập tức một phát miệng, chỉ dâu được. Tống Thi Hàm tức chết đi được, buồn chán. Chương 4, ngươi tốt. 18 tuổi. Cao Trung Trí nhớ dần dần rõ ràng, khi đó mỗi ngày buổi trưa chỉ có 50 phút thời gian nghỉ ngơi, 12 giờ 40 đến 1.50 ở giữa có 70 phút lớp tự học. Nói là tự học, nhưng thật ra là phần lớn bạn học cũng sẽ lựa chọn ở trên bàn nghỉ trưa một hồi, chỉ có những thứ kia đặc biệt đi lên đồng học, hội túi đầu ở biển sách ở giữa, ngao du tại tri thức hải dương bên trong. Chu Tử Dương nhớ kỹ, khi đó mỗi ngày buổi trưa cơm nước xong, mình cũng sẽ cùng Lưu Thạc đi trường học phụ cận bóng bàn quán vẫn đợi đến buổi chiều giờ học. Có lúc cũng sẽ đi internet đánh trò chơi, chơi đùa lên nghiện thời điểm liền dứt khoát không trở về trường học, ở quán internet bên trong ngẩn ngơ chính là một buổi chiều. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cơm nước xong, đi tới bóng bàn quán, Lưu Thạc thuần thục từ trong túi móc ra một bọc nhăn 33 tiểu tô, tương đối có thành tựu ngậm một điếu, sau đó lấy lòng thuốc lá cái hộp đưa cho Chu Tử Dương. Chu Tử Dương lắc đầu một cái, ta cai rồi. Thiệt giả? Lưu Thạc kinh ngạc há miệng, hương khói rất chưa từng đi nhặt, không phải, Chu ca, ngươi bị cái gì kích thích? Chu Tử Dương không để ý tới hắn, vẫn cầm lên cây cờ, từ lúc học đại học về sau cũng chưa có lại hướng như vậy mê luyến ở đánh banh, lần nữa ở nhà này lão nhân mở bóng bàn gặp phải cầm lên cây cờ, một cú cảm giác quen thuộc tự nhiên nảy sinh. Một cái 35 tuổi lâu dài thuộc về Adam khỏe mạnh dưới trạng thái nam nhân, mỗi ngày lôi kéo mệt mỏi thân thể buôn ba tại xi măng cốt sắt thành phố lớn, đột nhiên trở lại 18 tuổi. Thân thể thời kỳ cường thịnh, cái loại này nhẹ nhàng, rồi giao trạng thái để cho Chu Tử Dương có một loại không nói ra được cảm giác. Khuyên quân chớ tiếc kim sợi áo, khuyên quân tiếc lấy thời niên thiếu. Mọi người tại thanh niên thời kỳ cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới mình đương thời nắm giữ sinh mệnh lực là biết bao quý báu, chỉ có giống như là Chu Tử Dương như vậy, một cái 35 tuổi, thân thể càng ngày càng nặng nề thời điểm đột nhiên trở lại 18 tuổi mới có thể cảm giác được, đương thời trạng thái là biết bao hoàn mỹ. Nhẹ nhõm liền có thể nhảy đến 2m3 thành tích, trên bụng cơ bụng 6 múi như ẩn như hiện, không chút nào mù mờ tồn tại. Bất kể là ngũ giác, vẫn là giác quan thứ 6, đều phá lệ bén nhạy, Chu Tử Dương cảm giác mình hiện tại thân thể trạng thái, thậm chí so với xuyên việt tiền thập bát tuổi tốt hơn. Chu Tử Dương nhắm một mực bóng bàn, nhanh chóng ra cái, chỉ nghe phanh một tiếng, cầu vào. Hoa cầu. Chu Tử Dương liền cái, tiếp tục đánh banh. Đụng. Lại tiến vào. Liên tiếp vào 4 cầu, Chu Tử Dương có thể xác định, thân thể của mình bén nhạy trình độ cùng trong mắt thật so với lúc trước tốt hơn. Là ảo giác sao? Không phải, Chu ca, ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy? Lưu Thạc lúc này mới phát hiện, hôm nay Chu Tử Dương, tựa hồ là lạ. Trở lại. Đều trở về. Chu Tử Dương hưởng thụ trẻ tuổi thân thể mang đến cho mình vẻ này hưng phấn sức lực, đối mặt Lưu Thạc mà nói, chỉ là nói, bớt nói nhảm. Đánh banh. Trong thân thể tràn đầy lực lượng, Chu Tử Dương không ức chế được muốn phát tiết ra ngoài. Cuối cùng hắn không nhịn được, chạy tới trường học trong thao trường, một vòng lại một vòng, liều mạng vào toàn lực đi chạy băng băng. Lúc gặp tháng 4, xuân thủy ban đầu cao, xuân lâm ban đầu tốt, trong sân trường hoa đón xuân hoa một chuỗi cởi mở, tử ngọc lan treo thật cao tại trên ngọn cây. Còn có một đám lại một đám không biết tên đóa hoa, tại trong buồn hoa cởi mở lấy, bạch giống như tuyết, đỏ giống như hà, dương quang vừa vặn, gió xuân không khô. Khẽ vướt gò má, là mùa xuân mùi vị. Chu Tử Dương cứ như vậy mạo đủ khí lực, tại trong thao trường vui chơi, cảm thụ thảo hương thơm, phong nếm ái, Chu Tử Dương không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Lúc này chẳng qua chỉ là 1 giờ chiều. Trong thao trường thậm chí có thể nói là không có bất kỳ ai. Tình cờ có đường qua giáo công chức nhìn đến trong thao trường có cái học sinh nổi điên giống nhau chạy bộ, trong lòng không khỏi lẩm bẩm đây là đâu lớp học sinh lại bị thể phạt rồi. Suất chạy nhất trung trưa, cả người trên dưới toàn bộ đều ướt đẫm, thở hồng hộc nằm ở trên cỏ, nhắm mắt lại, cảm giác cùng cả thế giới đều hợp làm một thể, hiện tại Chu Tử Dương mới thật có thể xác định, chính mình không có nằm mơ. Chính mình thật trở lại cao trung. 18 tuổi. Người tốt. Cái này 18 tuổi, Chu Tử Dương không chỉ có thể làm được đã gặp qua là không quên được, thậm chí thể lực càng thêm dư thừa. tùy tùy tiện tiện nhảy một cái cũng có thể nhảy đến 2m7. Mặt không đỏ hơi thở không gấp làm dớn người có thể làm 30. Chạy bộ lại có thể một hơi thở chạy 20 vòng 400m. Chu Tử Dương không hiểu những thứ này, hắn cũng không cần rõ ràng, hắn chỉ coi làm này hết thảy đều là trọng sinh mang đến phúc lợi. Buổi chiều là một khiến người buồn ngủ thời điểm, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng không có chút nào mệt, hắn giống như là cưỡi ngựa ngắm hoa giống nhau, đem cao trung sở học toàn bộ sách giáo khoa đều lấy ra một lần lại một lần liếc nhìn, hắn giống như là một cái không biết mệt mỏi bờ biển, điên cuồng mút vào kiến thức, bất kể là vậy một tiết khóa. Chu Tử Dương nhìn đều là tập trung tinh thần. Tựa hồ năng lực hiểu cũng thay đổi mạnh. Lúc trước muốn xem 3 lần tài năng lý giải số học đề, bây giờ kiến thức nắm giữ phương pháp trong đầu liền tự động đi ra giải đề trình tự, năng lực phản ứng, bén mẹ độ, trí nhớ đều có nhất định tăng cường. Gặp được không hiểu đề mục, Chu Tử Dương không đỏ mặt chút nào, trực tiếp lấy tay gõ một cái trước mặt Tống Thi Hàm. "Làm gì?" Tống Thi Hàm buổi trưa ngủ không ngon, sốt ruột hỏi. "Ai, này đề ta trình tự rõ ràng đều đúng không? Tại sao không lấy ra được câu trả lời?" Chu Tử Dương không ngại học hỏi kẻ dưới. Tống Thi Hàm nhìn một cái, không nói gì nói, "Này đề lão sư ngày hôm qua không phải vừa nói qua, ngươi lại cho ta giảng một lần." Tống Thi Hàm khẽ cắn hàm răng, thật đáng ghét. Thế nhưng Tống Thi Hàm vẫn là chịu đựng quyết tâm nghị cho Chu Tử Dương nói một lần. Chu Tử Dương bừng tỉnh đại ngộ, "Ồ đúng." Tống Thi Hàm rất không nói gì, người này hôm nay quỷ nhập vào người đi. Tống Thi Hàm bất kể Chu Tử Dương như thế nào đây, tiếp tục xoay người nằm, thừa dịp trong giờ học 10 phút, nhanh nghỉ ngơi một hồi, xuống tiết khóa còn tốt hơn em thai giảng đây. Ngay tại nàng nằm xuống, sau lưng lại bị gõ hai cái. "Khí." Tống Thi Hàm sinh khí theo trong lỗ mũi phát ra một cái ồ ồ, sốt ruột quay đầu, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Không phải, này để ta cũng sẽ không. Đừng tìm ta." Tống Thi Hàm là thực sự bị phiền đến, thanh âm đặc biệt lớn. Những bạn học khác nghe xem náo nhiệt cười trộm, bất quá trong bụng cũng thật là kỳ quái. Chu Tử Dương hôm nay đến cùng thế nào? Hắn chẳng lẽ thật thích Tống Thi Hàm chứ? Chu Tử Dương méo một chút đầu, ngay tại Tống Thi Hàm giống chính mình thời điểm hắn lại suy nghĩ một chút giải đề trình tự, nha đúng hẳn là làm như vậy. Trời ơi, chính mình vậy mà biết làm số học đề. Ha ha. Thời cấp 3 liền đặc biệt thích làm số học đề, bởi vì làm số học đề là đứng đầu tiêu phí thời gian, làm tính toán, thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Chu Tử Dương đắm chìm trong số học trong đại dương. Một tiết giờ học tiếp lấy một tiết giờ học. Đợi đến cuối cùng một tiết giờ học tan lớp, Chu Tử Dương lại gõ hai cái Tống Thi Hàm sau lưng, Tống Thi Hàm hiện tại sau lưng đều bị Chu Tử Dương gõ thành bộ vị nhạy cảm, toàn bộ buổi chiều đều tại cảnh giác, kết quả cảnh giác một buổi chiều không có bị gõ, đột nhiên bị gõ, cái loại này cảm giác tê dại lập tức truyền khắp toàn thân. "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có phiền hay không? Cho ngươi." Tống Thi Hàm sững sờ, lại phát hiện là hai bình vượng tử sữa tươi, lại ngẩng đầu, lại phát hiện Chu Tử Dương một mặt nụ cười nhìn mình, "Hôm nay cảm ơn ngươi." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 5, lần này cần yêu thương lâu dài. Hoa nha. Chu Tử Dương cho Tống Thi Hàm mua vượng tử sữa tới nha. Chu Tử Dương thích Tống Thi Hàm. Vừa xuyên qua tới ngày thứ nhất, Chu Tử Dương cảm giác xác thực thật phiền toái Tống Thi Hàm, cho Tống Thi Hàm mua hai bình vượng tử sữa tươi, lại không nghĩ rằng sẽ đưa tới lớn như vậy xôn xao, một đám không có chuyện làm đồng học ở bên kia ồn ào lên. Tống Thi Hàm bị nói gương mặt nhảy một hồi lên đỏ, sinh khí nhìn Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương trên mặt vẫn mang theo thành khẩn mặt mày vui vẻ, thật cảm ơn ngươi. Ai muốn ngươi cảm tạ? Về sau thiếu phiền ta. Tống Thi Hàm hốt hoảng thu thập xong bọc sách, xoay người rời đi phòng học, xa cách thật xa còn có thể nghe trong phòng học đám kia buồn chán đồng học ở bên kia hô to, Tống Thi Hàm xấu hổ rồi. Tống Thi Hàm xấu hổ rồi. Chu Tử Dương cầm trong tay vượng tử sữa tươi, đối với Tống Thi Hàm biểu hiện rất là không có hiểu. "Không phải, ca, ngươi hôm nay có phải hay không sốt? Ngươi sẽ không thật thích Tống Thi Hàm chứ?" Lưu Thạc không biết lúc nào lại xuất hiện ở Chu Tử Dương trước mặt, một mặt kỳ quái nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương không hiểu. "Thích." Suy nghĩ kỹ một chút, Tống Thi Hàm xác thực rất xinh đẹp, học tập lại tốt, bình thường bị lao sư khen ngợi, cũng bị một ít nam hải tử thầm mến qua, thế nhưng nơi này đúng là không bao gồm Chu Tử Dương. Mỗi người cao trung thời kỳ khả năng đều có một cái bạch nguyệt quang, thế nhưng nói thật, Chu Tử Dương là thật không có hưởng công nguyệt quang, thậm chí Chu Tử Dương cũng không có đem Tống Thi Hàm coi là một nữ nhân đi xem. Kiếp trước Chu Tử Dương cảm thấy Tống Thi Hàm cô gái này đặc biệt không có ý nghĩa, chuyện gì đều đâu ra đấy, động một chút là nói ta đi đi mét với lao sư. Có một lần lao sư chỉ là giống lên nàng một hồi, nàng vậy mà khóc. Này rõ ràng cho thấy tự mình tâm tính quá ưu việt, ra mặt mỏng. Chu Tử Dương loại đại thiếu gia này, không thích nhất chính là chỗ này loại cô gái, cho nên bình thường không ít khi dễ nàng, ở các đồng học trong mắt, Tống Thi Hàm học giỏi, rất xinh đẹp, có nam hài liền cùng Tống Thi Hàm nói chuyện đều lắp bắp ba ba. Chu Tử Dương chỉ cảm thấy khôi hài. Không việc gì ngay tại phía sau nắm chặt nàng một chút đôi sam. Lúc này Tống Thi Hàm sẽ bất mãn quay đầu, làm gì? Sau đó Chu Tử Dương liền nói, "Khắc, đi cho ta rót cốc nước. Chính ngươi không có chân a, cho tới muốn cùng Tống Thi Hàm nói yêu thương." Chu Tử Dương tựa hồ thật không có nghĩ tới. Trong ấn tượng, dường như Chu Tử Dương không có cùng nhỏ hơn mình nữ sinh có yêu đương qua. Nhỏ nhất cũng là lớn hơn mình 3 tuổi học tỷ, lớn nhất một là chính mình tham gia công tác thời điểm, một cái so với đại chính mình 10 tuổi tỷ tỷ. Khả năng, Chu Tử Dương cũng không biết tại sao, dù sao thì là so sánh chính mình tuổi lớn nữ hài đặc biệt có hào cảm. Đương nhiên, đây là một loại không khỏe mạnh tư tưởng. Kiếp trước, Chu Tử Dương 30 tuổi thời điểm, không nghĩ kết hôn, 35 tuổi muốn kết hôn thời điểm, đột nhiên lại phát hiện bên người không có người thích hợp, người cả đời này, có điều kiện, vẫn là phải tìm một cái thích người, hiểu nhau gần nhau. Là nên nói một hồi yêu đương. Chu Tử Dương lẩm bẩm lầu bầu nói. Ở tiền thế sau Chu Tử Dương đối với chuyện nam nữ biết thiếu thẳng đến thời đại học, còn bị một cái học tỷ bấm mũi, đời này đều trọng sinh một hồi, nếu như còn bị động như vậy đi tiếp thu, kia không khỏi cũng quá không có ý nghĩa. Cái gì? Chu ca ngươi nói gì đó? Lưu Thạc cho là mình nghe lầm. Ngươi không cần biết rõ, Chu Tử Dương vừa nói, đem bọc sách trực tiếp ném cho Lưu Thạc. Không phải, Chu ca, hôm nay như thế mang bọc sách về nhà. Lưu Thạc thập phần không hiểu, thế nhưng còn là đàng hoàng cho Chu Tử Dương ba lô. Đừng xem Lưu Thạc tại Chu Tử Dương trước mặt đàng hoàng nghe lời, phụ thân hắn nhưng là thành phố hữu danh tiểu lão bản, trong tay có một nhà ít rượu xưởng, một tháng có thể kiếm bộn mấy chục ngàn đây. Lúc này là năm 2010, người đều tiền lương cũng không qua 2000 khối, Lưu Thạc một ngày tiền xài vật chính là 300 khối, từ nhỏ dinh dưỡng quá dư, lớn lên là cao lớn thô kệch, tạo một cái đầu đinh, cười lên thời điểm ánh mắt đều không, đơn giản giảng chính là hèn mọn, bởi vì đối với nữ sinh nói mặn cho cười, không biết bị lao sư mắng qua bao nhiêu lần. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp thời điểm liền chui qua hẻm nhỏ. Tiểu như vậy một cái bất học vô thuật kẻ tồi, một số năm về sau vậy mà lắc mình một cái, thành thực lực lớn nhất địa sản thương một trong, thường xuyên bởi vì tin bên lề chiếm cứ thành phố nhỏ phò dùng tiêu để trang địa. Chu Tử Dương cùng Lưu Thạc là cao trung tiểu trường thời điểm nhận biết, ngày đó mọi người đều là tân sinh ai cũng không nhận biết người nào, Lưu Thạc người này thích thổi khoác lác, một bộ ai cũng xem thường dáng vẻ, nói ta ra như thế nào, cha ta như thế lợi hại. Lịch sử giờ học lão sư giảng thuê mướn quan hệ. Lưu Thạc tiện suy một ra ba biểu thị, lão sư cái này ta biết, ta cùng nhà ta bảo mẫu chính là thuê mướn quan hệ. Lưu Thạc người này, ỷ thế hiếp người, thích cười nhạo người khác, bên người cũng vây quanh một đám muốn làm hắn vui lòng tiểu đệ. Chỉ có Chu Tử Dương đối với hắn phá lệ lãnh đạm, Lưu Thạc thấy liền rất không vui. Hai người bởi vì một ít việc vặt vanh chuyện nhỏ náo loạn mâu thuẫn, bên người có đồng học nhắc nhở Lưu Thạc khắc dẫn đến Chu Tử Dương. Thế nhưng Lưu Thạc nhưng là rất khinh thường, hắn có cái gì có thể nưu? Có thể có cha tăng nưu. Ngươi biết ba ta là làm gì sao? Con nghe mới sinh không sợ cọp Lưu Thạc tuyên bố muốn tìm người đánh Chu Tử Dương. Khi đó, huyện thành trị an là thực sự loạn, thời cấp 3, động bất động cửa trường học liền vây quanh một nhóm người, động một chút là đánh hội đồng, giữa bạn học chung lớp hơi chút náo điểm mâu thuẫn chính là tan học trở đi. Ngươi chờ xem. Chu Tử Dương đương thời nghe lời này đã cảm thấy khôi hài, cười lạnh một tiếng, nói, ta chờ. Sau đó sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Thạc đỡ lấy hai cái mắt gấu mèo đi vào, nhìn đến Chu Tử Dương hai chân tiểu đánh run rẩy, một tia ý thức đem chính mình toàn bộ quà vật toàn bộ lấy ra, ca, ngươi ăn. Ngay trước bạn học cả lớp mì, Lưu Thạc không có chút nào mơ hồ, đương thời nhưng là cho bạn học cả lớp đều cười phun ra, nhưng là Lưu Thạc căn bản không có coi là chuyện to tát, vẫn là cười híp mắt hướng về phía Chu Tử Dương. Chu Tử Dương phụ thân, thô bạo, thô lỗ, ích kỷ, thế nhưng có một chút tốt vô cùng chính là đặc biệt bao che, hắn là theo nông thôn từng điểm ra sức làm đi lên, cho nên tư tưởng phong kiến đặc biệt nghiêm trọng, có năng lực về sau, ngay cả trong thôn một con chó đều muốn an bài đến kiểm soát viện đi xem đại môn. Cho nên lúc đó phàm là có thân thích tìm tới Chu phụ, chỉ cần lại điều kiện, vậy thì tận lực cho an bài làm việc. Đưa đến Chu Tử Dương những thứ kia đã từng đi lính biểu ca biểu đệ môn toàn bộ an bài vào trong huyện thành, những người này cũng là chướng khí mù mịt toàn bộ là thói hư tật xấu, hoành hành bá đạo cật nã tác yếu, nhưng là lại cũng đều có cái loại này ôm đoàn tập tính, nhất là đối với Chu Tử Dương, cái này tiểu biểu đệ, bảo bối cực kỳ. Cho nên Chu Tử Dương mặc dù rất đáng ghét loại này giang hồ tập tính, thế nhưng ở nơi này hạt vừng lớn nhỏ huyện thành, ngươi dám động Chu Tử Dương. Ta xem ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Gì đó? Ba ba của ngươi là làm gì? Cho ngươi cái đại bức túi. Lão tử ngày hôm qua ăn cơm vẫn là để cho cha ngươi tới trả tiền. Chương 6, Trầm bội bội. Tháng 4 thảo trường Minh Phi, ban ngày bắt đầu dài ra, ban đêm bắt đầu biến ngắn. Chu Tử Dương chỗ ở thành phố nhất trung, là toàn thành phố tốt nhất cao trung, năm ngoái thời điểm mới vừa tân trang xong, mới tinh giáo học lâu tường đỏ bạch miếng ngói, trên đó viết cảm ơn cầu thực yêu nước ham hở tiến lên tặng cái nóng kim chữ to. 5 giờ chiều nửa tan học thời điểm, học sinh một tia ý thức toàn bộ xông ra trường học, ra ngoài trường mới tu bạc dầu đường hai bên, Tử Ngọc Lan mở ra một mảnh. Phía ngoài trường học, có đẩy xe đạp tới đón hải tử ra trường. Cũng có đứng ở cột dây điện phụ cận, nhuộm hoàng bao trong miệng ngậm thuốc lá nhìn liền dinh dưỡng không đầy đủ vị thành niên ở bên kia chờ đón bằng hữu, cũng hoặc là quấy rầy nữ đồng học. Lưu Thạc giúp Chu Tử Dương đeo túi sách, tại Chu Tử Dương bên cạnh lại nhại không ngừng, khóc xin để cho Chu Tử Dương theo chính mình đi internet chơi đùa hai cây. Chu Tử Dương trả lời không có tiền. Ai? Chu ca, cùng ta chung một chỗ khi nào cho ngươi ra khỏi tiền a? Ngươi liền theo ta đi chơi đùa hai cây có được hay không? Ta mời ngươi uống đồ uống. Hai người cứ như vậy thoải mái nhàn nhã đi ra trường học. Chu Tử Dương tầm mắt đặt tới thấy được cột dây điện bên cạnh mấy cái hồng hoàng lam xanh vị thành niên, mấy cái hồng hoàng lam xanh vị thành niên chỉ là cùng Chu Tử Dương hai mắt nhìn nhau một cái, tiện tự giác đưa ánh mắt tránh ra, cao nhất hồi đó, có cái không biết sống chết thiếu niên bất lương muốn hỏi Chu Tử Dương đòi bảo hộ phí, kết quả là hắn lao đại bị người khác không hề tôn nghiêm kéo qua đến, trực tiếp cho hắn hai cái đại vả. Mặt. Hồi đó mọi người mới biết rõ, Chu Tử Dương biểu ca là một khối này nhi cảnh sát nằm vùng, xương tên đau biểu đệ, trực tiếp đem phụ cận đây mấy cái lao côn đồ gọi vào một chỗ cho bọn hắn nhìn một chút Chu Tử Dương dáng dấp ra sao. Sau đó hướng về phía bọn họ la lối om sòm nói, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Ta biểu đệ từ nay về sau ở nơi này trường học đi học, phàm là có người động đến hắn một sợi lông, ta con mẹ nó đem các ngươi mộ tổ tiên đều sốc. Cũng chính là bởi vì như vậy, Chu Tử Dương cao trung 3 năm trên căn bản không có gặp được sân trường bạo lực, ngược lại bởi vì ở bên ngoài trường cái loại này thiên nhiên cao thấp vị, ở trong trường học cũng chịu người khác lấy lòng, nhưng phàm là muốn lăn lộn xã hội học sinh gặp được Chu Tử Dương cũng sẽ dùng mọi cách lấy lòng. Lớp 11 hồi đó, Lưu Thạc này kẻ ngu mỗi ngày làm cho người ta giao bảo hộ phí nhận đại ca, có một lần không có giao bảo hộ phí trực tiếp bị một tên côn đồ nhỏ đánh hai bàn tay. Thế nhưng Chu Tử Dương ở bên cạnh nhìn đến nói thẳng một câu, ngươi về sau đừng đụng hắn, hắn là bằng hữu ta. Ồ, côn đồ các kẻ sững sờ gật đầu, từ nay về sau không chỉ có không muốn Lưu Thạc bảo hộ phí, vẫn cùng Lưu Thạc xưng huynh gọi đệ. Cũng là bởi vì một câu kia hắn là bằng hữu ta. Đem Lưu Thạc cảm động ào ào, mũi đau xót, thiếu chút nữa khóc lên. Mặc dù nói theo cao nhất bắt đầu, Lưu Thạc vẫn vây ở Chu Tử Dương bên người, thế nhưng Chu Tử Dương đối với người nào đều là lãnh lãnh đạm đạm, Lưu Thạc cho là Chu Tử Dương cho tới bây giờ không có đem mình làm bằng hữu. Cho đến một lần kia, Chu Tử Dương vậy mà nói mình là hắn bằng hữu. Lưu Thạc lau một cái nước mắt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đối với Chu Tử Dương được. Từ ngày đó trở đi, Lưu Thạc mới thật đem Chu Tử Dương làm bằng hữu, vẫn là cái loại này duy nhất bằng hữu, chỉ cần là đi ra ngoài chơi trên căn bản đều là Lưu Thạc bao hết, Lưu Thạc cũng cam tâm tình nguyện bao hết. Thật ra hắn có tiền như vậy, muốn tìm một bằng hữu là dễ như trở bàn tay, thế nhưng những người khác căn bản không vào được hắn mắt, chỉ có Chu Tử Dương tài năng coi hắn bằng hữu. Cho nên ở bên này nhõng nhẽo đòi hỏi, quấn quýt chặt lấy, thậm chí còn kéo Chu Tử Dương tay làm nũng, "Chu ca, theo ta đi thôi." Chu Tử Dương lười để ý hắn, nói mình còn có sự tình phải về chuyến ra. Lưu Thạc suy nghĩ một chút, nói ta đây cùng ngươi về nhà. Ngươi và ta về nhà làm gì? Ngươi làm gì vậy, ta làm sao hả? Nếu không ngươi tới nhà ta chơi đùa. Ba của ta vừa mua cho ta máy vi tính mới. Hai người rời đi trường học, mỗi ngày lúc này, trường học phụ cận luôn là rậm rạp chẳng chịt đầy người, cho dù là đi qua một con đường, đi tới còn không có phá bỏ và rời đi khu dân cư, trên đường mòn cũng tụ ba tụ năm, đi tới đều là đeo bọc sách học sinh. Hỗn loạn dây điện cắt chạm lam bầu trời, 5 giờ chiều thời điểm, bầu trời luôn là lộ ra đặc biệt thấp, bọn học sinh tụ ba tụ năm đi trên đường, trò chuyện tối ngày hôm qua xem TV kịch. Mấy cái nhuộm tóc vàng, mặc lấy tiểu dây đeo tiểu váy ngắn, lộ chân dài thoạt nhìn tuổi không lớn lắm nữ sinh đem một cái người cao nữ sinh dồn đến chân tường. Ngươi học giỏi đúng không? Lão sư để cho chúng ta nhiều cùng ngươi học tập. Tới a, chúng ta bây giờ thật tốt cùng ngươi học tập, ngươi không phải lợi hại sao? Mấy cái thiếu nữ bất lương ở bên kia giễu ra giễu rít. Người cao nữ sinh 165 thân cao, mặc một bộ màu trắng áo đầm, trong mắt tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí, hai tay khẩn trương cầm lấy bọc sách dây an toàn, khi thấy Chu Tử Dương theo bên cạnh đi qua thời điểm, yếu ớt đem đầu thấp xuống, rất sợ Chu Tử Dương nhận ra mình. Châm bội bội, thẩm mỹ như con gái, nói cách khác hiện tại tính cả là Chu Tử Dương tỷ tỷ, 165 thân cao tại nữ sinh trong quần thể tính to con rồi, từ nhỏ bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, vóc người có chút gầy yếu, thế nhưng gầy yếu là gầy yếu, nên trưởng thịt địa phương nhưng là một chút cũng không ít trưởng, trừ lần đó ra, còn có một đôi thon dài trắng non chân ngọc. Nhớ kỹ có một lần, Chu Tử Dương rất khuya mới về nhà, vừa về nhà liền thấy Trầm Bội Bội một thân áo sơ mi trắng, mặc lấy quần cụt ở phòng khách xem TV. Cặp chân kia thật là lại bạch vừa mịn hoàn mỹ tỷ lệ, Chu Tử Dương đương thời là thời kỳ trưởng thành, nhìn đến này đôi chân không nhịn được ngẩn ngơ, nhưng là lập tức nhưng lại là một mặt chán ghét nói, thật đem nơi này làm nhà mình. Thằng nhà quê. Một câu nói đem Trầm Bội Bội nói đỏ mặt, túi đầu chạy trở về phòng. Thẩm Mỹ Như gả cho Chu phụ trước, Trầm Bội Bội một mực ở nông thôn đọc sách, như vậy gia đình xuống trưởng thành hải tử, bất kể làm cái gì chuyện đều cẩn thận, nhất là đến Chu Tử Dương ra về sau, rất có loại người ở dưới mái hiên cảm giác, nói lời cũng không dám lớn tiếng. Hơn nữa Chu Tử Dương vênh váo hung hăng, Trầm Bội Bội càng không dám đi đắc tội Chu Tử Dương. Chu phụ đối với Thẩm Mỹ Như mẹ con coi như không tệ, lớp 11 thời điểm liền đem Trầm Bội Bội từ nông thôn chuyển đến thành phố nhất trung đọc sách, mà Trầm Bội Bội cũng là không chịu thua kém, mỗi lần khảo thí đều thi toàn trường đệ nhất. Chu phụ một mực nói về sau phải đem gia sản toàn bộ đều cho Trầm Bội Bội, lúc mới bắt đầu sau khả năng chỉ là vì khí Chu Tử Dương, đến cuối cùng chưa chắc không nhúc nhích ý định này, bởi vì Trầm Bội Bội quá ngoan, lấy hạng nhất thành tích thi đậu Đông Nam Pháp học viện không nói, tốt nghiệp về sau càng kiểm tra đi rồi trong tỉnh, thừa kế Chu phụ y bác, trở thành một tên vinh quang nữ kiểm soát quan. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 7, tỷ tỷ của ta. 30 tuổi Chu Tử Dương chẳng làm nên trò trống gì. Dựa vào mỏng manh tiền lương chật vật sống qua ngày, 30 tuổi Trầm Bội Bội tự tin phong khoáng, tại tòa án lên cùng phạm nhân đối chọi gay gắt, không chút nào mất bình tĩnh, bị gọi là trong tỉnh có tiền đồ nhất kiểm soát quan, không biết bị bao nhiêu cái quan nhị đại con nhà giàu theo đuổi. Mà tiểu như này một cái lui về phía sau nữ công nhân, lúc này lại là đối với người nào đều cẩn thận, thậm chí đối mặt những bạn học khác khi dễ, chỉ có thể túi đầu ở bên kia không nói lời nào mặc cho đồng học ở bên kia châm chọc. Chu Tử Dương theo bên cạnh đi ngang qua cùng Trầm Bội Bội liếc nhau một cái, Trầm Bội Bội hốt hoảng túi đầu, tựa hồ không muốn để cho Chu Tử Dương nhìn đến chính mình chật vật như thế một mặt. Ngươi nói chuyện a? Ngươi giờ học thời điểm không phải thật có thể sao? Một người mặc quần cụt nữ hài vừa nói, đem trong tay Coca-Cola nắp bình mở ra. Chu Tử Dương nhớ lại kiếp trước, Trầm Bội Bội tính cách nhu nhược, lại vừa là nửa đường thời điểm từ nông thôn chuyển tới nhất trung, cùng hoàn cảnh mới hoàn toàn xa lạ, lại vừa là cái loại này cẩn thận dè đặt tính cách. Chủ yếu nhất là dung mạo của nàng còn vô cùng xinh đẹp, cho dù mặc lấy quần áo thông thường, thế nhưng da trắng mạ mỹ, có một đôi nhu nhược khiến người thoạt nhìn cũng rất muốn bảo vệ bộ dáng rất được lao sư yêu thích cùng nam đồng học thầm mến. Trầm Bội Bội mỗi lần nói chuyện đều phi thường nhỏ giọng, nhu nhược nhược. Phiền toái lên người khác sự tình liền nói mời, bọn họ ban nam hải tử nghe Trầm Bội Bội nói chuyện cảm giác tâm đều muốn biến hóa, chen lấn cho Trầm Bội Bội mua thức uống, mua quả vặt. Mà này tại nữ đồng học xem ra đã cảm thấy Trầm Bội Bội cô gái này quá trang bức. Giả, làm bộ. Chủ yếu nhất là, lão sư đối với các nàng phê bình là, các ngươi xem các ngươi một chút hình dáng gì? Một điểm cô gái dáng vẻ cũng không có, nhìn thêm chút nữa người ta Trầm Bội Bội. Các ngươi lại không thể cùng Trầm Bội Bội thật tốt học một ít. Không muốn các ngươi có thể toàn học được, các ngươi có người ra Trầm Bội Bội một nửa được. Người nhà đều thiêu cao hương. Ha ha ha. Những bạn học khác ở bên kia cười ầm lên. Mấy cái bị thuyết giáo nữ hài mất mặt, trong miệng không phát ra tiếng mắng một câu vờ lờ mờ. Sau đó ưu oán nhìn chằm chằm Trầm Bội Bội. "Ngươi đứng lại." "Làm cái gì?" Trầm Bội Bội nhìn đối phương thế tới hung hăng, không khỏi lộ ra một mặt vô tội dáng vẻ. Chu Tử Dương ấn tượng sâu nhất một lần chính là, lần đó khuya về nhà, Trầm Bội Bội trên đầu tất cả đều là cola mùi vị. Buổi tối lúc ăn cơm sau, Thẩm Mỹ Như hỏi Trầm Bội Bội trên đầu cola là chuyện gì xảy ra. Trầm Bội Bội nói, ta không cẩn thận ngã nhào làm. Lại không thể cẩn thận một chút sao? Còn có uống ít chút thức uống mắc như vậy, uống nước sôi không được sao? Thẩm Mỹ Như ở bên kia dạy dỗ Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội không nói lời nào, co lại thành một đoàn ngồi ở chỗ ngồi, cái miệng nhỏ uống canh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Chu Tử Dương. Trong ấn tượng, Trầm Bội Bội cùng mình chung sống thời điểm tựa hồ vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, nàng muốn lấy lòng Chu Tử Dương, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng cũng không bao hết, chỉ là ở bên kia đối với nàng nói lời ác độc, đáng ghét nhất chính là Trầm Bội Bội động chính mình đồ vật, hơi chút một không hài lòng liền nói thẳng nhà quê ngươi biết cái gì. Nhưng là Trầm Bội Bội nhưng là một mực ở lặng lẽ thừa nhận. Bây giờ lại tới một lần. Vị này không có liên hệ máu mủ tỷ tỷ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. Mặc lấy tiểu váy ngắn thiếu nữ bất lương mở ra chai Coca, tức thì đem cola đổ đến Trầm Bội Bội trên đầu. Trầm Bội Bội ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn Chu Tử Dương, cái kia ánh mắt là tại tìm kiếm bảo vệ. Chu Tử Dương không do dự nữa, bước lên trước. A. Đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem cô bé kia đẩy ra, cô bé kia như thế cũng không nghĩ đến lại đột nhiên lao ra một cái người anh hùng cứu mỹ nhân, nhất thời không có dừng bước, trực tiếp ngã nhào trên đất. Cola tới nàng một thân, không có mặc quần đầu gối vung càng làm mài hỏng rồi ra. Mẹ, người nào? Lưu Nguyệt quay đầu, lại phát hiện là một cái thân hình cao lớn, tướng mạo đẹp trai nam sinh, không khỏi ngẩn người một chút, lập tức giận dữ, người nào mẹ hắn không có thắt lưng buộc bụng mang, đem ngươi thả ra rồi. Chu Tử Dương nhíu mày, hắn vốn là không muốn xen vào việc của người khác, nhưng là những thứ này cao trung nữ sinh thật là, một cái so với một cái miệng thối, Chu Tử Dương đáng ghét nhất loại này nữ sinh, cũng không nuông chiều, trực tiếp đi tới làm nhiều việc cùng lúc, đùng đùng hai bàn tay, giữ lại khí lực, thế nhưng cũng đủ đem này thiếu miệng nữ sinh đánh mặt sưng. Hai bàn tay đi xuống, nữ sinh nhất thời khóc, bên người mấy cô gái ngược lại cũng nghiếc khí, đi tới liền mắng rồi một câu, thảo mẹ của ngươi. Ngươi biết bạn trai nàng là ai chăng? 3. Chu Tử Dương đi tới chính là một cái tát đánh xuống. Nữ sinh kia bị phiền bối rối, cái khác kêu gào nữ sinh cũng ngoan ngoãn im miệng. Chu Tử Dương nói, đừng nữa để cho ta xem lại các ngươi khi dễ nàng, lại để cho ta nhìn thấy, ta lột các ngươi quần áo ném đến trong thao trường, ta xem còn ai dám cần các ngươi. Chu Tử Dương tay là thực sự tàn nhẫn, đi tới liền hai bàn tay, ngay cả tiểu lưu manh đều lấy không đánh nữ nhân làm vinh, đến Chu Tử Dương nơi này là có thể động thủ tuyệt đối không nói chuyện nhiều. Mấy cái nha đầu vừa nhìn là đụng phải rồi kẻ khó ăn, ngược lại cũng không dám kêu nữa ồn ào, lén lén tối lui đến khoảng cách an toàn, sau đó dẫn đầu cái kia lưu vui vẻ mở miệng mắng, mẹ, chờ coi, ta để cho bạn trai ta tới thu thập các ngươi. Nói xong cũng chạy, nhìn bên cạnh vây xem náo nhiệt đồng học một trận buồn cười. Con đường này vốn chính là tan học đường phải đi qua lại học sinh nhiều vô cùng, nhìn đến bá lăng sự kiện cũng chỉ làm như không thấy, cũng có hội dừng bước lại xem náo nhiệt, giống như là hôm nay như vậy dứt khoát lợi lạc anh hùng cứu mỹ nhân cũng là lần đầu tiên. Nhìn các nữ hải tử không khỏi đối với đột nhiên đi ra Chu Tử Dương hảo cảm tăng nhiều. Kia cái nam hải tử là ai hả? Thật là đẹp trai nha, là Trầm Bội Bội bạn trai. Là trường học của chúng ta sao? Một đám các nữ hải tử ở bên kia xì xào bàn tán, Chu Tử Dương rất không minh bạch bên cạnh Lưu Thạc, cô gái này bạn trai là ai? Như vậy chảnh. Lưu Thạc ở bên kia che miệng cười trộm, đi học giáo một bên cái kia sửa xe hoàn bao. Chu Tử Dương rất không nói gì, ngươi tìm người nói một chút, đừng để cho người lại khi dễ nàng. Chu Tử Dương chỉ Trầm Bội Bội, Lưu Thạc lập tức toét miệng nói, dẹp sơ. Chu Tử Dương ở trường học bình thường rất khiêm tốn, trên căn bản chính là giờ học ngủ, tan học phải đi internet đánh trò chơi, giống như là cái loại này chướng khí mù mịt nghĩa khí giang hồ, Chu Tử Dương là đụng đều không đụng, cho nên loại trừ mấy tên tiểu lưu manh biết rõ Chu Tử Dương không đụng được ở ngoài, cái khác học sinh khả năng căn bản không nhận biết Chu Tử Dương. Trầm Bội Bội cũng không giống nhau. Cả lớp số 1, hồi trước mở đại hội thời điểm, hiệu trưởng còn đặc biệt khen qua. Thâm mến nàng nam hải tử không biết có bao nhiêu. Chị dâu, yên tâm, về sau có ta ca tại, không ai dám khi dễ ngươi. Lưu Thạc hướng về phía Trầm Bội Bội một phát miệng, nói: "Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội là gây dựng lại gia đình sự tình không có ai biết, Trầm Bội Bội sẽ không nói, Chu Tử Dương càng không biết nói, thậm chí còn uy hiếp qua Trầm Bội Bội, chớ đem loại chuyện này để lộ ra ngoài, ngươi không xứng." Cho nên hai người mặc dù tại cùng trường học, cùng một cấp, thế nhưng đều là làm bộ như lẫn nhau không nhận biết. Cho nên Lưu Thạc còn tưởng rằng Chu Tử Dương đây là anh hùng cứu mỹ nhân, dự định cùng Hoa Khôi của trường nói yêu thương đây. Trầm Bội Bội nghe lời này trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ, lắp bắp ba ba nói, chúng ta không phải, chúng ta cho ngươi nói chuyện. Chu Tử Dương bất mãn đối với Trầm Bội Bội nói. Trầm Bội Bội đáng thương cúi đầu, không dám nói lời nào. Chu Tử Dương nhìn Lưu Thạc kia một mặt chư cả tướng, suy nghĩ một chút, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cùng nàng không có kia quan hệ. À, kia ca ngươi. Lưu Thạc một mặt bắt quái. Chu Tử Dương nhìn một cái Trầm Bội Bội, Trầm Bội Bội vẫn là cúi đầu ở bên kia cẩn thận từng ly từng tí. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, nàng là muội muội ta. Trầm Bội Bội nghe lời này ngẩn người một chút, ngẩng đầu liền muốn nói không phải, là tỷ tỷ. Thế nhưng ngẩng đầu lên lại nhìn Chu Tử Dương kia bất mãn ánh mắt, được rồi, sợ. Yếu ớt túi đầu. Lưu Thạc trong nháy mắt dây biết, cười hắc hắc nói, ta hiểu. Muội muội kết nghĩa đúng không? Nói nhảm nơi nào nhiều như vậy. Chu Tử Dương nhấc chân liền đá Lưu Thạc một hồi, suy nghĩ một chút nói, ta cùng nàng còn có chuyện, ngươi mau về nhà. À, ca. Lưu Thạc nghe một chút lập tức không vui, kết quả Chu Tử Dương trợn mắt, ai được rồi. Trọng sắc khinh bạn, ta coi như là nhớ ngươi a. Lưu Thạc trong lòng nghĩ linh tinh, thế nhưng còn là ngoan ngoãn rời đi thời gian còn không quên nhìn nhiều Trầm Bội Bội hai mắt, thật xinh đẹp à. Anh ta đây là muốn yêu. Hắc hắc, anh ta vậy mà nói yêu đương. Lưu Thạc suy nghĩ xoay người rời đi. Tiếp lấy cũng chỉ còn lại có Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội hai người, Trầm Bội Bội này mới lấy dũng khí, "Tạ, cảm ơn ngươi." Bớt nói nhảm, mấy ngày nay nàng khả năng tìm ngươi làm phiền, về sau giờ học tan học, ta đi ngươi trong lớp đón ngươi." Chu Tử Dương không nhịn được nói. "A?" Trầm Bội Bội ngây ngẩn, không thể tin được nhìn Chu Tử Dương. Trầm Bội Bội cảm giác mình nhất định đang nằm mơ. Một mực không muốn nói chuyện với mình Chu Tử Dương vậy mà chủ động nói chuyện với mình. Bắt đầu hắn tại sao nói mình là hắn muội muội a? Chính mình rõ ràng so với hắn thật tốt không được. "Hừ, tên xấu xa. Tự nhiên đờ ra làm gì a? Nhanh lên một chút theo kịp, ta đưa ngươi về nhà." Chu Tử Dương nói. "Hả? Nhà?" Trầm Bội Bội hậu chi hậu giác, ngoan ngoãn đi theo Chu Tử Dương phía sau, mơ mơ màng màng, nhưng không biết cùng Chu Tử Dương nói cái gì, nín nửa ngày mới một mực ở bên kia nói cảm ơn. Chu Tử Dương nghe phiền, nói thẳng, im miệng. Mà mới vừa rồi hiện trường vụ án, một đám xem náo nhiệt các bạn học chỉ thấy, Hoa Khôi của trường bị bá lăng thời điểm, bị một cái nam hải tử anh hùng cứu mỹ nhân. Một người mặc màu đỏ hở rốn giả bộ, một thân quần jean, mặc lấy thời thượng tóc dài nữ hải liền nhìn như vậy Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội đi xa, nhiều hứng thú hỏi bên người bạn gái, "Ai, kia cái nam hải tử là ai ạ?" Như thế, Giang đại tiểu thư động lòng sao? Bên người có đồng học trêu chọc nói nói, "Bớt nói nhảm, mau nói cho ta biết, vậy là ai?" Tóc dài nữ hải không tha thứ nói, nàng cảm giác mới vừa rồi Chu Tử Dương đưa tay đánh người bộ dáng thật là đẹp trai. Sạch sẽ gọn gàng, tràn đầy nam nhân vị, nàng chỉ thích như vậy nam hải tử, có thể bảo vệ mình. Chủ yếu nhất là, mới vừa rồi Chu Tử Dương đánh người thời điểm gò má thật đặc biệt xoái, dù sao Giang Duyệt là độc lòng, nàng muốn hỏi một chút này cái nam hải tử là không phải mình trường học. Không phải nói phải xử bạn bè trai gái, chính là nhận thức một chút cũng tốt à. Chương 8, ta thời đại hoàng kim. Chu Tử Dương ra khoảng cách trường học chẳng qua chỉ là 20 phút chặng đường, là mới khai phá tiểu khu, giao phòng cũng bất quá 2 năm. Chu phụ cùng Thẩm Mỹ Như kết hôn về sau, người một nhà tiện rời đến nơi này ở vào Tân Thành khu, giao thông tiện lợi, hoàn cảnh ưu mỹ, tiểu khu dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, phân nhiều tầng cùng độc tòa tiểu dương phòng. Chu phụ mua bộ này càng là vị trí thật tốt, thiên về bờ sông phụ cận một bộ tiểu dương phòng, tổng cộng 2 tầng, mang theo một cái 50 bình sân nhỏ. Bộ phòng này đặt ở hậu thế, tối thiểu có thể bán được 3 triệu, mà Chu phụ mua thời điểm nhưng là tiện nghi, chỉ cần 40 vạn là được rồi, hơn nữa còn đưa lắp đặt thiết bị. Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội lúc trở về, Thẩm Mỹ Như rất là kinh ngạc. Đứa nhỏ này hôm nay vậy mà trở về tới sớm như vậy, hơn nữa còn cùng Bội Bội đồng thời trở về. "Ba ba của ngươi tối hôm nay có bữa cơm, tối nay liền ba người chúng ta ăn chung." 33 tuổi Thẩm Mỹ Như sắc thực rất xinh đẹp, mặc một bộ vừa người màu hồng nhạt áo thun bó sát, dây núi khúc chiết, eo nhỏ tinh tế, hạ thân là một bộ quần jean, chặt chẽ bao vây lấy cái mông, đem hai chân làm nổi bật thẳng tắp tinh tế. Trầm Bội Bội từ nhỏ đến lớn, rõ ràng dinh dưỡng không được, nhưng là nên trưởng thịt địa phương một điểm không ít trưởng, chính là thừa kế Thẩm Mỹ Như tốt đẹp gen. Chu Tử Dương kiếp trước cùng Thẩm Mỹ Như gặp mặt thời điểm chỉ có 17 tuổi, trong lòng căn bản không có nữ nhân xinh đẹp khái niệm, chỉ có tràn đầy cừu hận, đối với Thẩm Mỹ Như mẹ con thái độ phá lệ tồi tệ, thậm chí ngay mặt mắng qua Thẩm Mỹ Như hồ ly tinh, bây giờ xuyên việt về đến, lấy 35 tuổi ánh mắt đi xem Thẩm Mỹ Như, Chu Tử Dương không khỏi ngẩn người một chút. "Tử Dương, nếu không ta một hồi đem thức ăn phân ra tới bưng đến trong phòng ngươi." Thẩm Mỹ Như biết rõ Chu Tử Dương không thích chính mình, liền chủ động nói. Chu Tử Dương này mới trong ngây người tỉnh hồn lại, lần nữa nhìn về phía Thẩm Mỹ Như, lại thấy Thẩm Mỹ Như gương mặt tuấn tú trên viết đúng mực, bởi vì đang nấu cơm. Dịu dàng thân thể buộc lên một cái khăn choàng làm bếp, tóc dài dùng một cái màu đen da gân ghim lên. "Không cần, làm tốt cơm gọi ta là tốt rồi." Chu Tử Dương vừa nói, xoay người lên lầu. Thẩm Mỹ Như không thể tin được vẫn nhìn Chu Tử Dương lên lầu, sau đó nhìn một chút theo ở phía sau con gái, vội vàng kéo qua tới nhỏ giọng nói, "Hai người các ngươi như thế đồng thời trở về rồi hả?" "Ta, chúng ta ở bên ngoài vừa vặn gặp được." Trầm Bội Bội yếu đất nói. Thật ra hai mẹ con quan hệ cũng không tốt, Trầm Bội Bội từ nhỏ một mực cùng ông ngoại bà ngoại sinh hoạt, thẳng đến Thẩm Mỹ Như tái hôn, mới đem Trầm Bội Bội nhận được bên người. Lại tới đến cái nhà này trước, Thẩm Mỹ Như đặc biệt dặn dò qua, "Hai chúng ta bây giờ là ăn nhờ ở đậu, ngươi nhất định không thể chọc giận ngươi Chu thúc thúc sinh khí, ngươi người em trai này tính khí không tốt lắm, có thể nhận thì nên nhẫn một hồi. Thúc thúc cho ngươi làm đổi học, ngươi đến rồi trường học mới, cũng không thể gây chuyện, cho thúc thúc thêm phiền toái." Cũng chính là bởi vì Thẩm Mỹ Như như vậy giáo dục, cho nên Trầm Bội Bội đối với người nào đều cẩn thận. Chu Tử Dương phụ thân là kiểm soát quan, thường xuyên muốn đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, cho nên cao trung thời kỳ, chuyện lớn nhỏ đều là Thẩm Mỹ Như đang chiếu cố Chu Tử Dương, mỗi lần Chu Tử Dương gây chuyện, Thẩm Mỹ Như lại không thể đánh chửi Chu Tử Dương, chỉ có thể ở bên kia đối với Trầm Bội Bội trách mắng nói ngươi là tỷ tỷ, như thế mang ngươi đệ đệ. Những thứ này đều là ngay trước Chu Tử Dương mình nói, mà Chu Tử Dương đương thời nhưng chỉ là ở bên kia cười lạnh, trong đầu nghĩ mẹ con này lưỡng hát đôi diễn thật tốt. Trở lại chỗ cũ, trở lại gian phòng của mình, nhìn trong căn phòng này quen thuộc hết thảy, Chu Tử Dương ngồi ở điện tử cạnh kỹ trên ghế, nhắm mắt thoải mái thở ra một hơi. Thật trở lại, hết thảy cũng không có thay đổi. Năm 2010 thời điểm, ngay tại đại đa số người còn ở tại chưa phá bỏ và rời đi phòng triệt phòng ngói bên trong, Chu Tử Dương gia đã ở thêm rồi dương phòng biệt thự nhỏ, Chu Tử Dương có gian phòng của mình. Trong căn phòng thậm chí có đơn độc tinh thể lòng máy vi tính, còn có một cái tủ kiếng, trong ngăn kéo bày tất cả đều là vua hải tặc cùng cao đạt tượng sáp. Sờ trong tay con chuột, quen thuộc gõ bàn phím, ở trên bài đủ đùng đùng gõ, năm nay là mấy năm. Trang web tạp rồi một hồi, lập tức bắn ra mới cửa sổ, năm 2010 tháng 4 ngày 10. Chu Tử Dương lại lục soát xuyên việt trọng sinh. Lập tức lại bắn ra một đống lớn kỳ đi ẩn tiểu thuyết trọng sinh chi cực phẩm thái tử gia. Xuyên việt chi thuộc hán ta làm chủ. Nếm dụ lực tác mới nhất quyền tài. Năm 2010 ký đi ẩn tiểu thuyết, vẫn là đồ trắng giao diện, cảm giác theo sách lậu mạng tiểu thuyết giống nhau. Mở ra mặt bàn toàn bộ đều là trò chơi, gì đó thành dưới đất, gờ xe bay, ruột phì giờ. Đăng nhập gờ, lập tức có khục khục ho khan thanh âm, tiếp theo là đi đi tích thanh âm, đủ loại hình cái đầu đồ án đang bay nhanh lóe lên, một cái ngồi lấy ván trượt tẹn sẹn xuất hiện ở mặt bàn. Cha, ngươi đã 18 tiếng không thấy ta á. Trước bởi vì đánh trò chơi bỏ thêm đủ loại bảy trò chuyện, sau đó sẽ có em gái chủ động tới thêm chính mình, đi lên chính là thổ bỏ đi lao đồ phiến, ngươi tốt. Còn có phát hoa hồng. Sau đó trong bảy tin tức toàn bộ đều là tức giận. Trương Kiệt bị tức khóc, Hàn Quốc ca sĩ tại tiết mục giải trí mắc lửa chàng làm nhục Trương Kiệt, nói Trương Kiệt là dựa vào Nana mới đỏ, nói Trương Kiệt chính mình căn bản không người hái mộ. Trương Kiệt hay cùng người Hàn đánh cuộc, nếu như cái này nói một chút trong vòng một tháng chuyển không tới 99 vạn, Trương Kiệt không ở ca hát, chuyển tới 99 vạn. Hàn Quốc ca sĩ liền muốn nói xin lỗi. Hợp đồng đã ký xong, thích Trương Kiệt nhất định phải chuyển đi. Không vì cái gì khác, cũng chỉ là người Trung Quốc tranh khẩu khí. Là người Trung Quốc nô lên tới. Chu Tử Dương nhìn trong bầy bằng hữu lần lượt lòng đầy căm phẫn vừa nói cái tin tức này, khóe miệng không khỏi gợi lên vẻ tươi cười, thanh xuân trẻ người non dạ, thật tốt. Chu Tử Dương lại nhìn một chút những tin tức khác, một năm này Đường Phi cũng không có đánh lên trên đỉnh chiến tranh, Minh Nhân đang cùng Háo Sắc Tiên Nhân học xoắn ốc hoàn. Cờ bạn tốt sáng một mảng lớn cũng tối một mảng lớn, trạng thái biểu hiện đang ở nghe cờ âm nhạc, có nghe Lư Châu Nguyệt, có nghe Dung Nhan. Chu Tử Dương mở ra một cái, cờ âm nhạc tự động bắn ra. Lúc đó tạc vách tường trộm nhà ai quang, túc tích không lược một khổ 10 năm gian khổ học tập. Bây giờ dưới đèn nhàn đọc hồng tụ thiêm hương, nửa đời phù danh chỉ là hư vọng. Theo Du Dương âm nhạc, Chu Tử Dương không khỏi bị kéo gần hồi ức, từ lúc tốt nghiệp trung học về sau, Chu Tử Dương trở lại cái nhà này bên trong thời gian đi có thể đếm được trên đầu ngón tay, sống đầu đường xó chợ hơn nửa đời người, Chu Tử Dương tồn tại ưu việt ra thế, thế nhưng 20 đến 3 lúc 15 tuổi sau qua cũng không tốt. Chu Tử Dương tuổi thơ chính là như vậy, mang theo điểm ưu sầu, lại có một điểm đau buồn, ở nơi này Bắc Phương trong thành thị nhỏ, Chu Tử Dương mâu đủ khí lực hy vọng thoát đi hết thảy, thoát đi nghiêm nghị phụ thân cùng rối trá gia đình. Nhưng là coi hắn chân chính thoát đi ra ngoài hắn mới phát hiện, nguyên lai mình nắm giữ là chân quý giường nào, bên ngoài phiêu bạc vài chục năm, Chu Tử Dương chuyện gì đều làm qua, đại học thời kỳ bắt đầu đi làm thêm, tại phòng ăn đi làm thêm, kéo qua đàn vi ô lông, cũng bán qua bảo hiểm làm qua trung gian. Càng đã từng bởi vì không tệ gương mặt cho một cái nhà giàu tiểu thư mỗi tháng 20.000 yêu cầu làm bạn trai nàng. Tại xã hội lăn lê bỏ trườn vài chục năm Chu Tử Dương, cái gì cũng biết một điểm, gì đó đều thông một điểm, nói hắn là một nhân tài không quá đáng chút nào, Chu Tử Dương so với tuyệt đại đa số người đều ưu tú, nhưng mà tiểu như này ưu tú một người, 35 tuổi, chẳng làm nên trò trống gì, vẫn còn tại thành phố lớn gạt ra xe điện ngầm, vẫn còn tại hai thước vuông công vị lên, ăn thức ăn ngoài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 9, giống như ta vậy người. Quen thuộc căn phòng, trên tường bọc một cái đàn vi ô lông, chân tường thì tĩnh tĩnh dựa vào một đài đàn guitar. Chu Tử Dương cầm lấy đàn guitar, lúc đó trí nhớ toàn bộ nhớ tới, 11 tuổi thời điểm, phụ thân buộc chính mình đi cung thiếu niên học tập đàn vi ô lông, chính là vì theo đuổi cái kia đàn vi ô lông lão sư. Khi đó Chu phụ tiếp Chu Tử Dương đặc biệt tân cần, trên căn bản mỗi ngày đều đi. Lúc đó Chu Tử Dương còn tưởng rằng phụ thân thích đàn vi ô lông đây, dốc sức học tập, mỗi sáng sớm 6 giờ lên luyện đàn, trong đầu nghĩ luyện giỏi phụ thân nhất định sẽ khen mình. Kết quả đàn vi ô lông đi học rồi nửa năm, phụ thân đột nhiên sụ mặt nói, về sau không đi. Cô nàng này một điểm ánh mắt cũng không có. Chu Tử Dương đương thời còn tưởng rằng phụ thân là nói này âm nhạc lão sư giáo không được há, sau đó mới hiểu được, nguyên lai là người ta tìm tới bạn trai. Thành thật mà nói, Chu phụ điều kiện không kém, dáng dấp cũng còn có thể, một M85 to con, làm lên sự tỉnh tới hổ hổ sinh phong, thế nhưng cũng là bởi vì quá mức thô lỗ, làm lên sự tỉnh tới không hiểu lãng mạn. Mà Chu Tử Dương đàn vi ô lông lão sư đương thời chính là mới từ nước ngoài học viện âm nhạc bồi dưỡng trở lại, khí chất ưu nhã không nói, dáng dấp cũng tốt nhìn, theo đuổi người vừa nắm một bó to, ai sẽ coi trọng Chu phụ như vậy ly dị mang oa nhi người đàn ông độc thân a. Chuyện kia cho Chu phụ buồn bực thật lâu, đàn vi ô lông cũng không cho Chu Tử Dương bắn. Phía sau là thân thích tới nhà làm khách, Chu Tử Dương bắn một bài đàn vi ô lông, sau đó thân thích khen ngợi nói, nha, Tử Dương thật là lợi hại. Chu phụ này mới trên mặt có vẻ vang, cảm giác không thể bởi vì chính mình chuyện tình cảm ảnh hưởng hại tử phát triển, tiện lại để cho Chu Tử Dương học lên rồi đàn vi ô lông. Đàn vi ô lông lẻ loi học 3 năm, thăng nhân cao trung về sau cảm giác đàn vi ô lông quá mệt mỏi cũng chưa có học, cùng lớp đào tạo mấy cái đồng học tình cờ cơ hội học lên rồi đàn guitar, có âm nhạc cơ sở, học đàn guitar liền đặc biệt nhanh, thời gian mấy tháng liền trên căn bản hội đạn lưu hành vui vẻ. Thời đại học cũng là bởi vì tại trong quán rượu đàn hát gặp cái kia lớn hơn mình 5 tuổi phú bà, sống chết phải tự làm bạn trai nàng, đại buổi tối uống rượu say gọi điện thoại cho tự mình nói Chu Tử Dương ngươi nếu không đáp ứng ta, ta liền từ trên lầu nhảy xuống. Đi qua sự tình liền đi qua, Chu Tử Dương người như vậy chưa bao giờ sẽ đi ngược dòng hồi ức, hắn chỉ có thể sống ở lập tức, bây giờ ôm lấy đàn guitar, ba động dây đàn. Yêu mỹ đàn guitar thanh âm ở trong phòng vang lên, từ lúc làm việc về sau liền rất lâu không nói, thế nhưng cảm giác đối với đàn guitar một chút cũng không có xa lạ, thậm chí đối với âm luật nắm giữ càng thêm thuần thục, lúc trước hoàn toàn không có trí nhớ luận điệu vậy mà hoàn toàn có thể bằng vào nhạc cảm tìm ra, khả năng đây chính là người trọng sinh phúc lợi đi. Ngón tay khiêu khích lấy dây đàn, bất chi bất giác vậy mà bắn ra một bài giống như ta vậy người. Giống như ta vậy ưu tú người. Vốn nên rực rỡ qua một đời, như thế hơn 20 năm quay đầu lại, còn ở trong biển người chìm nổi. Bài hát này rất phù hợp Chu Tử Dương hiện tại tâm cảnh, phí thời gian nửa đời chẳng làm nên trò trống gì, Chu Tử Dương phải là một ưu tú người, nhưng là tại sao nửa đời cũng không thấy ưu tú ở nơi nào? Hắn đã từng truy đuổi thanh xuân, đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Giống như ta vậy cô đơn người, giống như ta vậy người ngu, giống như ta vậy không cam lòng người bình thường. Trên thế giới lại có bao nhiêu người? Bất chi bất giác, vậy mà bắn ra một bài điệu khúc, một trận mang theo u buồn đàn guitar đánh đàn. Đột nhiên đang một tiếng, có chút chói tai, không có đạn tốt. Quả nhiên, rất lâu không cầm đàn guitar rồi. Chu Tử Dương quay đầu, một mực ở cửa nhìn lén Trầm Bội Bội không khỏi có chút hốt hoảng, muốn tách rời khỏi, mà lúc này đây Chu Tử Dương nhưng hỏi, ngươi tới bao lâu? Không có, không có tới bao lâu. Trầm Bội Bội cúi đầu, yếu ớt nói. Chu Tử Dương ở bên kia nhìn Trầm Bội Bội, Trầm Bội Bội về nhà về sau tắm, tóc hoàn toàn tản ra, còn không có thổi khô, ướt nhẹp tản ra nước gội đầu hương thơm. Mặc lấy áo sơ mi trắng, bên trong là một món màu đen tiểu dây đeo, loáng thoáng có thể thấy. Thân dưới mặc quần cụt đã che giấu tại rộng lớn trong áo sơ mi, lúc này mặt nàng có chút đỏ, cẩn thận từng ly từng tí nói, mẹ, mẫu thân cứ gọi ngươi đi xuống ăn cơm. Chu Tử Dương ồ một tiếng, biết. Ừ. Trầm Bội Bội cúi đầu, muốn mở miệng nói chút gì, nhưng là vừa sợ hãi Chu Tử Dương hùng chính mình, cuối cùng muốn nói lại thôi, dứt khoát cái gì cũng chưa nói, xoay người muốn đi. Người qua đây. Chu Tử Dương hướng Trầm Bội Bội vẫy vẫy tay, Trầm Bội Bội thụ sủng nhược kinh, ngoan ngoãn đi tới. Nay tài cao ba, chân ngọc cứ như vậy bạch, đại học về sau không muốn biết mê đảo bao nhiêu tiểu nam hải. Mới vừa rồi đều nghe được. Chu Tử Dương hỏi. Trầm Bội Bội đứng ở Chu Tử Dương trước mặt, nhu thuận gật gật đầu. Em hay sao? Chu Tử Dương hỏi. Trầm Bội Bội dùng sức gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra, muốn đi sờ sờ Chu Tử Dương trong tay đàn guitar, nhưng là vừa không dám. Thật ra Trầm Bội Bội đặc biệt thích âm nhạc, nàng cảm giác Chu Tử Dương đặc biệt lợi hại, lại sẽ đánh đàn guitar, lại sẽ kéo đàn violon, hơn nữa đọc sách đặc biệt nhiều. Chu Tử Dương trong căn phòng đều là tinh trang bản đồ sách, đây là Trầm Bội Bội nằm mộng đều muốn, nàng liền một quyển tinh trang bản giống tố, vẫn là mẫu thân tại nàng 15 tuổi sinh nhật thời điểm đưa cho nàng, nàng bảo bối không được, mỗi lần đọc lên tới thời điểm đều cẩn thận. Nàng lúc trước thừa dịp Chu Tử Dương không ở thời điểm lén lén tới bắt Chu Tử Dương sách xem qua, Chu Tử Dương vì thế đại phát lôi đình, đem Trầm Bội Bội mắng một trận, đương thời Trầm Bội Bội phá lệ ủy khuất, một người hơn nửa đêm trong chăn lau nước mắt. Nhìn Trầm Bội Bội kia cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, Chu Tử Dương nghĩ tới chuyện này, trong bụng có chút xấu hổ, hắn lúc trước thật không hiểu chuyện, thế nhưng không có cách nào nhầm cái nào hài tử trong nhà đột nhiên đi ra một đôi xa lạ mẹ con cũng sẽ không vui. Ta, có thể, sờ một cái sao? Hôm nay Chu Tử Dương thật giống như phá lệ không giống nhau, Trầm Bội Bội lấy hết dũng khí, chỉ đàn guitar nói với Chu Tử Dương. Thích. Chu Tử Dương hỏi. Trầm Bội Bội yếu ớt gật đầu. Cầm đi. Chu Tử Dương trực tiếp đem đàn guitar kín đáo đưa cho nàng. Trầm Bội Bội sợ hết hồn, đàn guitar thiếu chút nữa không có cầm chắc, nắm thật chặt đàn guitar. Chu Tử Dương nhìn đến bật cười một tiếng, Trầm Bội Bội bị náo loạn một cái mặt đỏ ửng, nàng đưa tay cẩn thận từng ly từng tí kích thích dây đàn khẽ run, phát ra dễ nghe thanh âm, thật tốt nghe. Trầm Bội Bội bị kinh ngạc đến. Chu Tử Dương ngồi ở đó một bên nhìn Trầm Bội Bội một bộ không có từng va chạm xã hội dáng vẻ, không khỏi cười, Chu Tử Dương muốn làm thì chính mình thật cờ, nếu như có hiện tại điểm này chỉ số thông minh, hủy diệt cái này thuần khiết cô bé không phải là chia phút sự tình sao? Muốn học sao? Chu Tử Dương hỏi. Ít. Nghĩ. Trầm Bội Bội trọng trọng gật đầu. Chu Tử Dương nói, đi, đi trên giường, ta dạy cho ngươi. À. Trầm Bội Bội sợ hết hồn. Nhưng thật ra là Chu Tử Dương căn phòng không có dư thừa cái ghế, chỉ có thể ngồi ở trên giường, Chu Tử Dương kéo Trầm Bội Bội ngồi vào trên giường, để cho Trầm Bội Bội ôm đàn guitar. Đến, ta dạy cho ngươi, cái bộ dáng này, cái tay này ôm đàn guitar, cái tay này bấu dây đàn, cái bộ dáng này. Trầm Bội Bội ôm đàn guitar, Chu Tử Dương ôm Trầm Bội Bội, kiên nhẫn dạy, một cái tay cầm lấy Trầm Bội Bội tay nhỏ, một cái tay khác chính là dạy nàng đặt ở dây đàn lên. Trầm Bội Bội cổ tay tốt mà nhỏ, cảm giác cũng chỉ còn lại có xương, ngón tay vừa mảnh vừa dài, rất có cốt cảm giác không nên đánh đàn guitar, đạn dương cầm thích hợp hơn. Trầm Bội Bội vừa tắm xong, như vậy kể, trên tóc mùi thơm thật tốt nghe thấy. Mà lúc này ngồi ở trên giường Trầm Bội Bội, thân thể nhưng là phá lệ cứng ngắc, một đôi chân cũng chung một chỗ đàng hoàng ngồi ở chỗ đó, trong đầu trống rỗng, vậy mà cùng hắn dựa vào gần như vậy. Cũng còn khá mình tắm rồi. Nếu không mình như vậy bẩn, hắn nhất định sẽ không như vậy chứ. Ngươi cái bộ dáng này, gãy dây đàn. Chu Tử Dương cầm lấy Trầm Bội Bội ngón tay. 5432-1432, dựa theo cái này tiết tấu tới thử một lần. Chu Tử Dương nói. Trầm Bội Bội cảm giác mình đều nhanh muốn không thở được rồi, gương mặt tóc đỏ nóng, một đôi tiểu chân dài bất an dãy rủa, nàng vốn là không có học qua đàn guitar, bây giờ bị Chu Tử Dương như vậy ôm liền càng căng thẳng hơn, ngón tay cứng ngắc đừng nói đánh đàn, chính là động đều khó khăn. Ngươi ngón tay quá căng cứng rắn, Chu Tử Dương đưa tay nắm Trầm Bội Bội ngón tay ở trong tay trà sát. A, ta, Trầm Bội Bội cảm giác mình khó thở. Thật xin lỗi. Trầm Bội Bội vừa nói, đột nhiên theo Chu Tử Dương trong ngực đứng lên, bụng mặt chảy ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, vậy mà đều nhớ kỹ. Đem đàn guitar cất kỹ đi theo Trầm Bội Bội cùng nhau xuống lầu ăn cơm, Trầm Bội Bội gương mặt đỏ bừng, khép lại lấy một đôi chân trắng lớn ngồi ở đằng kia, vùi đầu dùng sức ở bên kia ăn gạo cơm, thỉnh thoảng nhìn lén Chu Tử Dương. Mà Chu Tử Dương cũng ở đó một bên tự mình ăn trong chén cơm, trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt, vừa trọng sinh tới rất nhiều việc cũng không có làm theo, chỉ có thể ở trong lòng từ từ trải vớt. Cứ việc Chu Tử Dương phụ thân bình thường nói là về sau ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ theo chỗ này của ta cầm, ta hết thảy đều cho Bội Bội. Thế nhưng trên thực tế Chu phụ cũng chẳng có bao nhiêu tiền, hắn đến bây giờ một tháng tiền lương tổng cộng cũng liền 4000 đồng tiền trái phải. Có hai bộ nhà ở, một bộ là lao kiểm soát viện lầu túc xá, là đơn vị phân phối cho hắn. Một bộ khác chính là nhà này hai tầng tiểu dương phòng tổng giới 40 vạn, là vay tiền mua. Chu Tử Dương phụ thân tính chất công việc đã định trước hắn có thể qua ưu việt, thế nhưng cũng đã định trước hắn sẽ không giống Lưu Thạc như vậy tiêu tiền như nước. Thật ra phải kiếm tiền mà nói Chu Tử Dương có rất nhiều biện pháp, thế nhưng Chu Tử Dương như vậy gia đình, cho dù thật kiếm được tiền, cũng không khả năng ở quê hương địa phương này tiêu tiền như nước, nếu không hai cha con vẫn là phải gây gổ. Có chút bi thảm khổ nạn không phải trọng sinh về sau liền có thể thay đổi, kiếp trước hai cha con quan hệ kém như vậy, có một bộ phận nguyên nhân là Chu Tử Dương tư tưởng không thành thục quá mức ngây thơ, thế nhưng phần lớn nguyên nhân vẫn là Chu phụ đang giáo dục lên quá mức thô bạo vô lý, đây cũng là Chu mẫu rời đi hắn một trong những nguyên nhân. Ngươi khuôn mặt như thế đỏ như vậy, sốt sao? Thẩm Mỹ Như chú ý tới con gái gương mặt đã đỏ sắp theo cái mông con khỉ giống nhau, không khỏi hiếu kỳ đưa tay muốn đi thử một chút nhiệt độ. Không có, không có. Một câu nói để cho Trầm Bội Bội mặt càng đỏ hơn, đem đầu thấp thấp hơn. Thẩm Mỹ Như có chút tức giận, nói: "Ngươi bị bệnh liền muốn kịp thời cùng ta nói, ngươi như vậy giấu giếm lấy, các loại bệnh tình tăng thêm chỉ cho chúng ta thêm càng nhiều phiền toái." Ta, Trầm Bội Bội không biết nên nói cái gì, lén lén đi xem Chu Tử Dương. Mà lúc này Chu Tử Dương đã ăn cơm xong, không thể không nói Thẩm Mỹ Như nấu cơm vẫn có một tay, nếu không Chu phụ bên người vây quanh nhiều như vậy tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, cũng sẽ không lựa chọn nàng. Ta ăn no. Chu Tử Dương trong lòng chứa sự tình, không có đi chú ý trên bàn cơm sự tình, đem ăn xong thức ăn về sau tiện chuyển trên núi lầu. Thẩm Mỹ Như nghe một chút Chu Tử Dương nói chuyện, lập tức cười muốn cùng Chu Tử Dương khách sáo đôi câu, nói thí dụ như hôm nay thức ăn có hợp khẩu vị hay không, ngày mai muốn ăn cái gì. Kết quả muốn lúc nói chuyện Chu Tử Dương đã xoay người, nụ cười cũng không có bật cười, lại vừa là một trận buồn rầu, lại một nhìn hôm nay Chu Tử Dương lại đem thức ăn ăn sạch sẽ, còn đem chén đũa chủ động cầm đến chậu rửa mặt. Đây là hoàn toàn đem Thẩm Mỹ Như ngây ngẩn. Thẩm Mỹ Như vội vàng nói, không cần, bày đặt một hồi ta rửa là tốt rồi. Chu Tử Dương hầu nghi nhìn một cái Thẩm Mỹ Như, ồ. Vì vậy buông chén đũa xuống xoay người lên lầu. Hai mẹ con cứ như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Tử Dương lên lầu, Thẩm Mỹ Như không nhịn được thầm nói, ngươi không cảm thấy hắn hôm nay là lạ sao? Trầm Bội Bội gật gật đầu. Thẩm Mỹ Như đột nhiên nghĩ đến gì đó, ngươi chút gì đầu? Nhanh lên một chút ăn. Ăn xong vội vàng trở về nhà học tập, còn có 100 ngày liền thi vào trường cao đẳng, ngươi và hắn không giống nhau, đừng cho là ta gả cho ngươi Chu thúc thúc, ngươi chính là đại tiểu thư rồi. Thẩm Mỹ Như 17 tuổi thời điểm thì có Trầm Bội Bội, hai từ 8 tháng đại thời điểm, Trầm Bội Bội cha đẻ theo bước hơi khỏi thế gian một dạng biến mất không còn chút tung tích, Thẩm Mỹ Như thành 10 dặm 8 hương tất cả mọi người đều biết rõ cho cười. Qua nhiều năm như vậy, Thẩm Mỹ Như một người mang theo Trầm Bội Bội, nàng không có trình độ học vấn, lớn nhất tư bản thanh xuân bị Trầm Bội Bội chế mãi, cho nên tại nào đó trong đoạn thời gian, Thẩm Mỹ Như đối với Trầm Bội Bội thái độ là không. Tốt, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy là Trầm Bội Bội hại chính mình. Cho nên Trầm Bội Bội tuổi thơ mới là phải không mỹ hảo, Chu Tử Dương không mỹ hảo, chẳng qua là phú từ mới cường nói buồn, chính mình tìm cho mình tồn tại cảm giác, mà Trầm Bội Bội thật là tuổi thơ một mảnh bóng mờ, nàng thậm chí cảm giác trên cái thế giới này không có nhân ái chính mình sẽ không nên đi tới cái thế giới này. Cơm nước xong về sau trở lại gian phòng của mình đi giải số học đề, nhưng là tâm tư làm thế nào cũng không yên lặng được, nàng nghĩ đến mới vừa rồi Chu Tử Dương ôm đàn guitar, ở bên kia mang theo u buồn đàn hát giống như ta vậy người. Thật là dễ nghe. Bài hát xăm lấy một điểm yêu thương, giống như là chính mình tuổi thơ. Trong lòng của hắn nhất định rất có rất nhiều phiền não chứ. Liên quan tới một điểm này, Trầm Bội Bội đã sớm biết, thật ra Trầm Bội Bội lại tới cái nhà này ngày thứ nhất thì nhìn đi ra Chu Tử Dương trong lòng phiền não cũng không so với chính mình thiếu. Chu thúc thúc đối với chính mình mặc dù tốt, thế nhưng hở một tí sẽ cùng Chu Tử Dương cãi vã, cùng Chu Tử Dương gây gổ thời điểm, Trầm Bội Bội cảm giác Chu thúc thúc thật là dữ. Nếu đúng như là chính mình, nhất định sẽ co lại thành một đoàn ở bên kia bị mắng. Thế nhưng Chu Tử Dương thật là dũng cảm, hắn lại dám cùng Chu thúc thúc mắng nhau. Trầm Bội Bội muốn, nếu như không là mẫu thân mình gả cho Chu thúc thúc, nàng và Chu Tử Dương hẳn là bạn rất tốt chứ. Lại tự nhiên đờ ra làm gì? Thẩm Mỹ Như mặc lấy một cái thuần màu sắc ở nhà quần đi vào, một tay cầm ly nước, một tay cầm dược đạo, ta xem một chút, có còn hay không nóng lên, đem uống thuốc giảm sốt. Ta không có phát sốt. Trầm Bội Bội nhỏ giọng nói, còn nói không có phát sốt, khuôn mặt đều đỏ như vậy, uống thuốc trước đã, không uống thuốc như thế có tâm tư học tập, nghe lời. Thẩm Mỹ Như nói, Trầm Bội Bội đỏ mặt muốn giải thích, thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là ngoan ngoãn đem uống thuốc. Chu Tử Dương trong căn phòng, Chu Tử Dương tìm ra thẻ ngân hàng, ở nơi này năm 2010, lạm phát trước, Chu Tử Dương một học sinh trung học vậy mà cất 1 vạn tệ tiền. Rất không tưởng tượng nổi, nhưng là lại cũng không phải là khó hiểu như vậy, tuổi thơ thời kỳ Chu Tử Dương, vắt hết óc hy vọng rời đi cái này dối trá gia đình, vì thế dốc sức dư tiền, thậm chí nghĩ tới làm ăn kiếm tiền. Nhìn trong TV người ta đầu cơ cổ phiếu kiếm bao nhiêu tiền. Chu Tử Dương vừa tròn 18 tuổi phải đi công ty chứng khoán mở ra nhà, đây cho là mình là thiên tuyển con trai, mỗi ngày ôm ASBK đến đồ kỹ thuật ở bên kia dùng sức nghiên cứu, suy nghĩ một ngày kia, 5000 khối biến 50 ngàn khối. 50 ngàn khối biến 500 vạn, như thế liền hết diện. Có thể quang minh chính đại đứng ở trước mặt phụ thân, sau đó kéo cao khí truyền đi nói lao tử không dựa vào người gia sản lão tử như thường sống thật tốt. Kết quả Chu Tử Dương là lớp 12 lên học kỳ mở chương mục, tiền vốn 1 vạn tệ tiền tiến đi, khi đến học kỳ thời điểm, trên người đã chỉ còn lại 3000 khối. Nếu như Chu Tử Dương quyết định một cái cổ phòng trừng sẽ không như vậy, thế nhưng buồn rầu là Chu Tử Dương là thực sự một chút kinh nghiệm cũng không có, nhìn cổ phiếu ngã trong lòng liền có chút bối rối, nghĩ thầm là lạ ở chỗ nào, dựa theo trên sách nói, siêu lượng ngã xuống, vậy hẳn là kéo dài ngã xuống, vội vàng đem cổ phiếu bán. Kết quả bên này vừa bán, bên kia nhanh chóng đề thăng. Mà Chu Tử Dương vừa mua cổ phiếu nhưng là phát triển mạnh mẽ. Trẻ tuổi Chu Tử Dương còn không có ra xã hội, liền bị A Cố thật tốt lên bài học. Nghĩ tới đây, Chu Tử Dương liền không nhịn được buồn cười, cuối cùng là trẻ tuổi, hơn nữa thời đại sinh không được. Năm 2008 từ lúc lưu thành phố đi qua về sau, a thị trường chứng khoán tràng nghệ vải không dao động, Chu Tử Dương vào lúc này đi vào, có thể kiếm tiền mới là lạ. Bây giờ làm lại một lần, nhìn quen thuộc giao diện, Chu Tử Dương đột nhiên nghĩ đến, lớp 12 trong khoảng thời gian này, chính mình mỗi ngày đều đem tăng cao bảng cổ phiếu đều ghi tại quyển sổ nhỏ lên, ngây thơ cho là tăng cao quy luật ngay tại cổ phiếu mật mã lên, chỉ cần mình cầm lấy cổ phiếu mật mã đi thôi diễn, như vậy thì có thể tìm được ngày mai chướng đỉnh cổ vé, kết quả tìm nửa học tập, nhớ kỹ tăng cao bản cổ phiếu có trên trăm cái, nhưng là lại vẫn là không có phát hiện quy luật. Bây giờ suy nghĩ một chút là thực sự ngây thơ buồn cười. Ồ, các loại, chờ một chút. Hôm nay là ngày 10 tháng 4, trong ấn tượng, ngày mai tăng cao hẳn là. Lý ổng y dược. Chu Tử Dương sắc mặt nghiêm túc lên, nhanh chóng mở ra Lý ổng giới y dược mì, làm ca tuyến đồ xuất hiện, trí nhớ kiếp trước cùng kiếp này trọng hợp, giống như là trong đầu biết rõ cái này ca tuyến đồ phía sau đi về phía giống nhau. Dữ liệu không tốt, ngày mai Lý ổng y dược nổ một cái đại ít chú ý, bắt đầu phiên giao dịch trực tiếp ngã rừng, sau đó đến buổi chiều đột nhiên tăng cao, 20% thiên địa bản. Ngày 12 tháng 4 tăng cao là Bắc Phương hiếm thổ. Bắt đầu phiên giao dịch ngã xuống 5 cái điểm, 2 giờ rưỡi xế chiều để thăng. Ngày 13 tháng 4 là. Nhớ kỹ. Chu Tử Dương vậy mà đều nhớ kỹ. Chương 11, cảm ơn cha. Kiếp trước sống đến 35 tuổi, Chu Tử Dương so với ai cũng biết kim tiền tầm quan trọng, mà bây giờ Chu Tử Dương vậy mà nhớ kỹ tháng 4 đến tháng 7 phần lớn chướng đỉnh của vé, nhưng là vậy thì như thế nào? Chu Tử Dương hiện tại cả người trên dưới cũng chỉ có tam thiên đồng tiền, suy nghĩ dựa vào cổ phiếu kiếm tiền, cần phải lại tiền vốn mới có thể. Bây giờ Chu Tử Dương tam thiên đồng tiền, coi như 3 tháng toàn bộ mua chướng đỉnh cổ, 3 tháng đều không nhất định có thể kiếm được 100 ngàn. Hơn nữa mỗi một ngày đều không có chướng đỉnh cổ, như vậy mạo hiểm quá lớn, chỉ có thể làm bình thường quản lý tài sản, thế nhưng tuyệt đối không phải kiếm nhiều tiền thủ đoạn, Chu Tử Dương nhất định phải tìm cái khác kiếm tiền thủ đoạn. Một đêm này Chu Tử Dương không có như thế ngủ, một mực ở trên quyển sổ viết viết hội họa, suy nghĩ nên dùng biện pháp gì tới kiếm tiền. Đại học trước Chu Tử Dương cần phải kiếm đủ 500 ngàn. Một chiếc xe, một bộ phòng. Đây là Chu Tử Dương chỗ đứng căn bản. Ở tiền thế sau Chu Tử Dương không có dựa vào phụ thân, đời này Chu Tử Dương cũng tương tự chưa từng nghĩ dựa vào phụ thân, hơn nữa phụ thân cũng xác thực không có gì có thể cho hắn dựa vào. Đơn giản chính là một cái huyện thành kiểm soát quan mà thôi, một tháng tiền lương 14 ngàn khối, có cái gì đáng tin? Nói thật, Chu Tử Dương phụ thân vị trí không chỉ có sẽ không cho Chu Tử Dương mang đến gì đó trợ giúp, ngược lại sẽ cho Chu Tử Dương cản trở. Đánh giả dụ đến, nếu như Chu Tử Dương không có như vậy phụ thân hoàn toàn nhìn một chút đầu cơ tích chữ, kiếm tiền liền trực tiếp mua xe mua nhà, thế nhưng có Chu phụ tại tiểu không khả năng. Tối thiểu tại cái thành thị nhỏ này là không thể nào, bởi vì quá nhiều người nói xấu, lấy Chu phụ tính khí, nếu như Chu Tử Dương cách làm ảnh hưởng hắn sĩ đồ, hắn mới sẽ không quản ngươi tiền là nơi nào đến, hai người thế nào cũng phải làm một trận không thể. Buổi sáng 6 giờ thức dậy, sửa sang lại đệm giường ra ngoài chạy bộ, đón mới lên mặt trời, mặc dù tại huyện thành nhỏ, thế nhưng Chu Tử Dương chỗ ở tiểu khu, nhưng là đối với nêu cao ngăn nhà ở xây cất. Dựa vào núi non, khe suối chạy quanh, bờ sông còn đặc biệt xây dựng đường đua, bây giờ nơi này tiểu Dương phòng chỉ cần 40-50 vạn nhất bộ, hậu thế không có 3 triệu căn bản không mua được. Ở nơi này, hoặc là chính là trong huyện thành quan to hiệt quý, hoặc là chính là ở bên ngoài kiếm lời nhiều tiền trở lại dưỡng lão người. Chu Tử Dương một hơi thở chạy 10 km, mà không hồng hơi thở không gấp, tình cờ gặp được người quen biết còn có thể cười chào hỏi, Trần Thúc Thúc sớm a. À, lão Chu gia. Đều lớn như vậy. Bị đánh bắt chuyện người trung niên ngẩn người một chút. Trong nháy mắt Chu Tử Dương đã chạy ra hơn 10 thước, thiếu niên dáng người, vai hùng ánh phát, quay đầu hướng người trung niên dừng dừng một tiếng, tràn đầy thanh xuân sức sống. Tại người trung niên ngẩn ra kia một cái mắt, Chu Tử Dương đã chạy ra thật xa, người trung niên cho là mình hoa mắt, trong lòng không khỏi muốn, này lão Chu thật là có phúc a. Nhi tử sức sống tốt như vậy, sáng sớm còn ra tới chạy bộ. Nhà ta tiểu tử thúi kia đều đã 150 cân, khiến hắn động một cái theo đòi mạng hắn giống nhau. Buổi sáng chạy bộ xong thần thanh khí sảng, lúc về nhà sau Thẩm Mỹ Như đã đem bữa ăn sáng làm tốt, vóc người yêu kiều nàng mang theo một cái khăn choàng làm bếp tại trong phòng bếp bận rộn, thật coi như là một cái hiền thê lương mẫu. Sớm, chậm gì? Ai, Thẩm Mỹ Như bận rộn không có coi là chuyện to tát, các loại Thẩm Mỹ Như phản ứng lại thời điểm, đống nhiên ngẩng đầu, lúc này Chu Tử Dương đã lên lầu. Thẩm Mỹ Như quả thực không thể tin được, đứa nhỏ này vậy mà chủ động chào hỏi mình. Nàng không thể tin được cơm cũng không làm, nhanh đi phòng ngủ đánh thức ngủ Chu phụ. Ai, lao công, Tử Dương vậy mà chủ động cùng ta chào hỏi. Đã có bụng tướng quân Chu phụ tối hôm qua lại cùng đồng nghiệp phàm ăn một phen, bây giờ căn bản không nghĩ để ý tới tiểu kiều thê, lật cả người, ngạc nhiên. Tắm xong đi ra về sau, đã bắt đầu ăn điểm tâm, Thẩm Mỹ Như phá lệ ân cần, Tử Dương, mau ăn, đây là chấm di đặc biệt cho ngươi thêm trứng, ngươi chạy bộ xong bổ sung thể lực. Bội ngươi nhiều cùng Tử Dương học một ít, nhìn ngươi, mỗi ngày cũng biết học tập, phải nhiều cùng Tử Dương cùng nhau vận động. Thẩm Mỹ Như sáng nay phá lệ hài lòng. Trọng sinh tới Chu Tử Dương, mới gặp lại cái kia làm cho mình vừa yêu vừa hận cha già. Da thịt ngăm đen, thân hình cao lớn, năm nay đã 42 tuổi, có bụng tướng quân, giữ chức người đứng đầu trước, tính cách hấp tấp, lên làm người đứng đầu sau đó theo biến thành một người khác giống nhau, giả trang ra một bộ lao thành dáng vẻ. Chu phụ người này, là 10/2 mặt người, người đối diện bên trong người lộ ra nguyên hình, thế nhưng về công tác nhưng là đủ loại chính trực lễ phép, liền đơn vị công nhân làm vệ sinh, cũng sẽ cười chào hỏi, hỏi A Di ngươi có mệt hay không. Trọng sinh trở lại Chu Tử Dương cùng phụ thân mắt đối mắt, phụ thân chỉ là dương mắt nhìn hắn một cái, vẫn ở bên kia đang ăn cơm, cau mày để cho Thẩm Mỹ Như đem giúp mình đổ sữa tươi. Một nhà bốn miệng, mỗi người ăn mỗi người, loại trừ Chu phụ cùng Thẩm Mỹ Như có lời tiếng nói lên câu thông, Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội bình thường không nói lời nào. Ta nghe nói ngươi sáng nay đi chạy bộ rồi hả? Thật lâu, Chu phụ mới mở miệng hỏi. Ừm. Chu Tử Dương gật đầu. Chu phụ nói, có thể rèn luyện thân thể là chuyện tốt, thế nhưng này còn có 2 tháng liền thi vào trường cao đẳng, vẫn là phải đem tinh lực nhiều thả tại trên học tập. Này muốn cho lúc trước Chu Tử Dương khẳng định cười lạnh một tiếng, ta làm gì đó muốn lúc nào ngươi quản. Sau đó Chu phụ nhất định sẽ tới một câu, ta là ngươi lão tử, ta bất kể ngươi là ai của ngươi. Sau đó hai người liền dùng bên tan rã trong không vui. Mà một lần nữa xuyên việt về đến, nghe lời này, Chu Tử Dương trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, ừm. Chu phụ đều đã làm xong gây gỗ chuẩn bị, kết quả nhi tử vậy mà không có làm ổn. Này mỗi sáng sớm đều gây gỗ, hôm nay đột nhiên không náo rồi. Chu phụ đột nhiên có chút không thói quen, luôn cảm thấy nơi nào thiếu đi một chút gì, nhìn Chu Tử Dương, Chu phụ suy nghĩ một chút còn có cái gì muốn nói, thế nhưng Chu Tử Dương chính là túi đầu tại bên kia ăn cơm, cũng không quan tâm Chu phụ liếc mắt. Lại qua một lúc lâu, Chu phụ mới mở miệng, trên người còn có tiền sao? Chúng ta quý lão sư muốn làm cái thi vào trường cao đẳng chạy nước giúp an, tự nguyện ghi danh, một người 1200 khối. Chu Tử Dương nói. Chu phụ nhíu mày, 1200 khối? Đây là các ngươi trường học ý tứ vẫn là chủ nhiệm lớp ý tứ? Là quý lão sư chính mình ý tứ, ta vốn là muốn đi, thế nhưng cảm giác quá lãng phí tiền. Tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, ta một hồi đưa cho ngươi. Hiện tại chủ yếu nhất là thi vào trường cao đẳng, Chu phụ ở bên kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hồi lâu lại hỏi một câu, lớp các ngươi chủ nhiệm gọi là Quý Nguyệt Minh đúng không? Ừm. Chu Tử Dương gật đầu. Thẩm Mỹ Như hiểu Chu phụ tính cách, lập tức nói, hài tử cũng cao hơn thi, ngươi không nên dính vào. Chu phụ bất mãn nhìn nàng một cái, ta biết, hiện tại lấy thi vào trường cao đẳng làm chủ. Cơm nước xong, Chu phụ cầm 1500 khối cho Chu Tử Dương, 1200 khối là cho lão sư học phí, 300 khối là cho Chu Tử Dương sinh hoạt phí. Chu phụ dặn dò nói để cho Chu Tử Dương không khỏi có cái gì gánh nặng trong lòng, trước mặt trọng yếu nhất chính là thi vào trường cao đẳng, cái gì khác cũng không cần nghĩ. Chu Tử Dương nhìn đỏ lắc lư tiền giấy, không khỏi cười, đi tới cửa giống như là đột nhiên nghĩ đến gì đó giống như, quay đầu nhìn đứng ở nơi đó nghiêm trang phụ thân, đột nhiên cười, cảm ơn, cha. Nói xong ra ngoài, Chu phụ ở bên kia sững sốt hồi lâu, có chút không dám tin tưởng nhìn Thẩm Mỹ Như, đứa nhỏ này. Thẩm Mỹ Như ở bên kia che miệng cười trộm lên, Tử Dương trưởng thành. Hừ. Chu phụ lại đột nhiên lạnh rên một tiếng, bất mãn nói, tiểu tử túi này chẳng lẽ ta không cho hắn tiền thì không phải là hắn lão tử? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 12, Thanh Xuân Phái. Mỗi ngày lớp thứ 2 tan lớp thời điểm sẽ có 20 phút giảng bài gian dùng để làm, thường ngày khoảng thời gian này, Chu Tử Dương cũng sẽ theo Lưu Thạc Mèo ở trong nhà cầu hút điếu thuốc. Hôm nay ngược lại không có hút thuốc, mà là lựa chọn leo tường ra ngoài tìm ra internet, đem hiện tại mua cổ phiếu toàn bộ đều bán đi. Cộng thêm Chu phụ sáng sớm hôm nay cho 1500, tổng cộng là 5000 đồng tiền toàn bộ toa cấp lì ổng y dược, mặc dù nói mỗi ngày đều bắt tăng cao bản có thể sẽ đưa tới một ít người chú ý, thế nhưng Chu Tử Dương hiện tại xác thực không có gì mới con đường phát tài, chỉ có thể chạy con rồi nhỏ đi nữa cũng là thịt, có thể kiếm bao nhiêu là bao nhiêu tâm tư, mua. Trước một điểm đi. Còn có 6 tháng lên đại học, Chu Tử Dương phải suy nghĩ kỹ, nên làm cái gì có khả năng kiếm 500000, đem bảo đảm chính mình cơ bản sinh hoạt. Chu ca, ngươi nói điều này có thể kiếm tiền sao? Cha ta cũng mỗi ngày chơi đùa. Lưu Thạc ở bên kia nhìn Chu Tử Dương mua cổ phiếu, ở bên kia lẩm bẩm nói: "Vật này ngươi đừng mù chơi đùa, bồi ngươi quần đều không thừa." Chu Tử Dương nói: "Thiệt giả ạ?" 20 phút thời gian thao tác một hồi thị trường, trở về vừa vặn giờ học, trễ hơn rồi 2 phút, lén lén từ phía sau chạy vào đi, lão sư coi như là nhìn đến cũng sẽ không nói cái gì, cũng cao hơn thì ai có tâm tư quản các ngươi đám này học sinh xấu. Cuối cùng 3 tháng thời kỳ là khô khan, mỗi ngày đều có ghi không xong bài thi, nhớ không xong ghi chép, một tên tiếp theo một tên bài thi, lúc mới bắt đầu hậu lão sư tốt xấu còn phê chữa một hồi, phía sau lão sư liền phê đều không phê. Làm xong trực tiếp giảng. Đạo đề này ta nói 800 khắc cả. Này đề là đưa điểm đề. Này đề ta nói thế nào, hiếm thấy biến trợ không thay đổi. Ký hiệu nhìn góc vuông. Này đề vi đạt đến định lý. Đem hết thảy đều giải quyết về sau, Chu Tử Dương hoàn toàn đắm chìm trong cao trung sinh sống, bắt đầu nghiêm túc học tập, tồn tại đã gặp qua là không quên được trí nhớ, Chu Tử Dương học rất nhanh, vùi đầu ở biển sách ở giữa, một quyển sách tiếp lấy một quyển sách nhìn, nhìn xong liền làm đề. Duy nhất yêu cầu lý giải chính là số học cùng vật lý. Cũng còn khá trước mặt mình ngồi lấy một cái nữ học bá, gặp được gì đó sẽ không trực tiếp hỏi, ngón trỏ gõ gõ tống thi hàm nịt ngược mang. Làm gì? Buộc lấy bím tóc đuôi ngựa nữ hài mỗi lần đều không bình tĩnh xoay người. Này đây làm gì? Tống thi hàm cắn răng nghiến lợi nắm chặt quả đấm, hừ một tiếng, vẫn là ngoan ngoãn cho Chu Tử Dương giảng đề mục. Lúc gặp tháng tư, thảo trường mênh phi, xuân ý vừa vặn, gió xuân không khô, trong thao trường, lớp dưới học sinh tại đá banh, ném bao cát. Làm gió thổi lên thời điểm, nô đồng thụ hội phát ra a a thanh âm. Giáo học lâu nơi này hoàn toàn yên tĩnh, cao nhất học sinh lớp 11 có tại đọc chậm, có đang làm đề, học sinh lớp 12 một mảnh cố gắng. Bài thi từng tờ phát ra. Khẩu hiệu một lần lại một lần đều. Tiến bộ một phần. Giết chết ngàn người. Không liệu mạng không mệt. Thi vào trường cao đẳng vô vị. Không liệu mạng không bác. Tương đương với sống ngủ phí. Cố lên. Cố lên. Cuối cùng 3 tháng tiến vào ác liệt, Chu Tử Dương cũng làm bao đủ khí lực bắt đầu học tập. Người khác đang làm bài thi, Chu Tử Dương đang điên cuồng đọc sách. Buổi trưa thời điểm mọi người đang nghỉ ngơi, Chu Tử Dương còn đang nhìn sách. Lưu Thạc trực tiếp bị khiếp sợ đến. Chu ca, internet. Không đi, ta muốn học tập. Chu Tử Dương chỉ là nhỏ giọng nói một câu. Con bà nó toàn bộ lớp học đột nhiên phát ra thổ thức. Chu Tử Dương ngây ngẩn, chính mình như vậy nhỏ giọng nói chuyện đều có người nghe. Vậy mà lúc này cũng không phải hay nói dơn thời gian, thi vào trường cao đẳng vẫn còn tiếp tục, loại trừ Chu Tử Dương, tất cả mọi người xét ở bác, đúng như Quý Nguyệt Minh từng nói, không phải tất cả mọi người đều có tốt cha. Quý Nguyệt Minh miệng mặc dù độc một điểm, thế nhưng hắn là thật hận thiết bất thành cương. Đối mặt những thứ kia ở phía sau sắp xếp không học tập hài tử, Quý Nguyệt Minh cắn răng không chỉ một lần nói, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi đều cùng Chu Tử Dương giống nhau. Ba là kiểm soát quan, còn là nói các ngươi cha là lưu thạc như vậy. Một tháng liền kiếm hết mấy chục ngàn. Tỉnh tỉnh đi. Ngươi suy nghĩ một chút cha mẹ của ngươi một tháng mới kiếm bao nhiêu tiền. Các ngươi như vậy, sau này người nào cho các ngươi mua nhà cưới lão bà. 3 tháng, còn có cố gắng thời gian. Các ngươi nếu đi tới nơi này lớp liền đều có cơ hội. không thi đậu khoa chính quy, coi như trước khá một chút trường đại học tiểu còn không mượn. Thế nhưng các ngươi không thể không lý tưởng. Các ngươi nhìn một chút Chu Tử Dương, cha đều là kiểm soát quan rồi, hắn đều đang học. Các ngươi còn có lý do gì không cố gắng? Hắn là bởi vì muốn đuổi theo Tống Thi Hàm. Lúc này, chỗ ngồi phía sau có cái nam sinh mở miệng trêu nói. Ha ha ha, bên dưới lại vừa là một mảnh tươi cười, sắp đến thi vào trường cao đẳng, thế nhưng nên ba hoa vẫn là phải ba hoa. Tống Thi Hàm nghe lời này một trận đỏ mặt, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn kia Nam Hải liếc mắt. Nam Hải không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quan vinh, cảm giác giống như là làm gì đó thiên đại chuyện tốt. Thương tâm chớ quá tâm chết, Quý Nguyệt Minh nhìn phía sau vô lại giống như mấy cái nam sinh, không nói gì nữa. Tiếp tục tự học làm bài thi, Quý Nguyệt Minh đi tới Chu Tử Dương bên người, nhìn Chu Tử Dương một mực ở đọc sách, hắn không nhịn được dặn dò, ngươi cơ sở sai, chỉ nhìn sách là không đủ, bài thi vẫn là phải làm, có cái gì sẽ không vấn đề có thể tới hỏi ta, Thư Hàm, ngươi thành tích tốt, nhiều giúp đỡ Tử Dương. Tống Thi Hàm nhìn một ngày Chu Tử Dương, ồ một tiếng, này đáng chết tên xấu xa. Chính mình danh tiếng đều bị hắn bị hư. Hiện tại cả lớp đều nói hắn là vì mình mới cố gắng học tập. Lão sư lại còn làm cho mình giúp hắn. Mà lúc này Chu Tử Dương nhưng là theo người không có sao giống nhau, còn tại đằng kia một bên túi đầu đọc sách. Liên Quý lão sư cũng không để ý một hồi, tên xấu xa tên xấu xa. Quý Nguyệt Minh nhìn Chu Tử Dương như vậy trong lòng cũng có chút sợ hãi, gần đây Chu Tử Dương quá không bình thường rồi. Nếu là lúc trước, Chu Tử Dương phòng trừng sẽ cùng Quý Nguyệt Minh ba hoa, Quý Nguyệt Minh không khỏi nhớ tới mấy ngày trước nói chuyện, đột nhiên có chút suy nhược, hắn nói những lời đó cũng là hận thiết bất thành cương muốn cho Chu Tử Dương học tập cho giỏi. Chu Tử Dương chẳng lẽ thật nói cho hắn biết phụ thân chứ? Nghèo kiết thư sinh chính là như vậy, không việc gì thời điểm hội phát cầu nhau, thế nhưng phát sóng kêu ca lại không nhịn được có chút bận tâm, nhất là Chu Tử Dương hiện tại không bình thường như vậy, liền cũng không quan tâm chính mình. Quý Nguyệt Minh quấn quýt nửa ngày, không nhịn được nói, nếu không, Tử Dương, ngươi điều chỉnh đến Thơ Hàm bên cạnh ngồi đi. Như vậy Thơ Hàm có thể tốt hơn trợ giúp ngươi. Ẩm. Lời này vừa nói ra, cả lớp khiếp sợ. Chương 13, không nghe được gì thay đứng đầu thành khẩn. Chu Tử Dương gần đây trạng thái để cho Quý Nguyệt Minh cảm giác là lạ. Dù nói thế nào Chu Tử Dương phụ thân có thể không phải là cái gì dễ trêu chủ, mà Quý Nguyệt Minh chẳng qua là một cái bình thường dạy học lao sư, cho nên hắn không muốn đắc tội Chu Tử Dương, nghĩ tới nghĩ lui cũng coi là lấy lòng Chu Tử Dương, đem Chu Tử Dương an bài vào Tống Thi Hàm bên người, đem hai người biến thành ngồi cùng bàn, còn dặn dò Tống Thi Hàm phải thật tốt trợ giúp Chu Tử Dương. Nhìn Quý Nguyệt Minh bộ dáng kia, trong lớp đồng học trong bụng chơ chẽn, rêu cợt lo nghĩ mỗi ngày dạy chúng ta không vì năm đấu gạo không lưng, nhìn một chút chính hắn, liền bởi vì người ta Chu công tử một câu nói sợ hãi đều cho xếp thành đồng vị. Đây không phải là cho Chu Tử Dương tạo cơ hội yêu sớm sao? Vạn ác quyền tài xã hội. Tống Thi Hàm mặt ngoài cái gì cũng chưa nói, thế nhưng các loại Quý Nguyệt Minh đi về sau, Tống Thi Hàm vội vàng cầm bút lên tại trên bàn học vẽ ra một đạo tuyến. Làm cái gì? Chu Tử Dương rất không minh bạch. Ba bắt tuyến. Không hứa siêu qua con đường này. Còn ngươi nữa mỗi ngày chỉ có thể hỏi ta một đạo vấn đề. Ta có thể không có thời gian cùng ngươi chơi đùa trò chơi. Tống Thi Hàm cắn răng nói. Hàn không dùng, nơi này để mục ta cũng sẽ thất thất bát bát. Chu Tử Dương trả lời. Ha ha. Tống Thi Hàm cười lạnh, trong đầu nghĩ tốt nhất chớ phiền chính mình. Tuy là nói như thế, thế nhưng Tống Thi Hàm vẫn có loại lạ cảm giác. Sau đó thời kỳ, Chu Tử Dương hay là ở bên kia nghiêm túc học tập, từ vừa mới bắt đầu chỉ nhìn sách giáo khoa đến phía sau bắt đầu mình làm bài thi, gặp được không hiểu được đồ vật, Chu Tử Dương vẫn sẽ thỉnh giáo Tống Thi Hàm. Chỉ bất quá cảm giác này cũng cao hơn thi, luôn xin hỏi người khác vấn đề tựa hồ là có chút không tốt lắm, vì vậy Chu Tử Dương tình cờ sẽ cho Tống Thi Hàm mang một điểm nhỏ quà vật hoặc là sữa tươi gì đó. Tống Thi Hàm thấy Chu Tử Dương thái độ coi như tốt, hơn nữa hắn tựa hồ thật là nghiêm túc học tập, không giống như là giả vờ giả vịt, đừng nói, hắn nghiêm túc bộ dáng thật đúng là tương đối có thành tựu. Vì vậy Tống Thi Hàm liền lòng từ bi chống đi thời gian tới dạy dỗ Chu Tử Dương. Hai người thường xuyên qua lại ngược lại chung sống cũng không tệ lắm. 3 tháng cao áp thời gian là thật khó nấu, trừ ăn cơm thời gian, phần lớn thời gian trên căn bản đều tại trên học tập, chỉ có cuối tuần có nửa ngày nghỉ ngơi. Hôm nay thứ bảy, trường học trước thời gian tan học nửa giờ, Lưu Thạc trước kia tìm được Chu Tử Dương, "Đi, Chu ca, đi internet lên mạng, mỗi ngày học tập, tốt xấu cho mình buông lòng một chút." Chu Tử Dương ở bên kia nghiêm túc làm bài thi, đầu cũng không ngẩng một chút nói, "Không đi, ta muốn làm tiếp mấy bộ bài thi." "Không phải đâu, Chu ca, ngươi thật dự định học tập cho giỏi?" Hôm nay nhưng là cuối tuần a. Lưu Thạc đều nhanh muốn khóc. Ngươi đi đi, Chu Tử Dương nói. Ở bên kia thu thập bọc sách Tống Thi Hàm nhìn Chu Tử Dương nghiêm túc làm bài dáng vẻ, trong lòng trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Chu ca vì Tống Thi Hàm thay đổi thật lớn a. Bên người có đồng học đi ngang qua hay nói dân nói. Cút. Chu Tử Dương chưa cuống cuồng, Tống Thi Hàm nhưng là dậy một tiếng. Đồng học cười đùa rời đi. Có nữ đồng học đến tìm Tống Thi Hàm kết bạn rời đi, hai người rời phòng học, nữ đồng học nói đùa, "Tiểu Tống đồng học, ngươi và Chu Tử Dương phát triển đến mức nào rồi ạ?" "Gì đó một bước kia." Tống Thi Hàm bất mãn hỏi. "Đừng giả bộ." Ngươi nhìn Chu Tử Dương vì ngươi thay đổi bao lớn, hiện tại cũng bắt đầu nghiêm túc học tập, người nào không biết hắn là vì ngươi, ta cũng không tin trong lòng ngươi một điểm xúc động cũng không có. Nữ hài hỏi. Tống Thi Hàm một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, khinh thường nói, hắn thế nào cùng ta có quan hệ gì, tiền đồ là chính bản thân hắn thích làm sao được cái đó, thử. Người này mỗi lần đều như vậy, 3 phút nhiệt độ. Vừa nói, Tống Thi Hàm khỏe miệng vậy mà hơi có chút dơ lên, liền hắn, còn muốn đuổi theo ta đây, trừ phi thi được toàn trường trước 50, nếu không ta cân nhắc đều không cân nhắc. Nữ đồng học nghe lời này cười trộm lên, được à, ta đi len len nói cho hắn biết, nói chỉ cần hắn thi được trước 50 người cũng đồng ý cùng hắn nói yêu thương. Ô kìa, ngươi chán ghét. Hai cô bé không khỏi ở trên đường đánh náo loạn lên. Lúc này Chu Tử Dương cũng không biết nhiều như vậy, thứ bảy thời điểm là 4 giờ rưỡi tan học, mặt trời chìm vào phía tây tản ra kim quang, nhiễm đỏ chỉnh gian phòng học, trong phòng học chỉ còn lại Chu Tử Dương một người, ở bên kia nghiêm túc làm đề mục. Hơn 6 giờ thời điểm, mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống, nhưng là dư quang từ tại, bầu trời chưa đen xuống, đã về nhà Tống Thi Hàm không khỏi nghĩ đến, Chu Tử Dương có phải hay không còn ở trong trường học học tập. Thứ 7 thời điểm, trong trường học vẫn là tiếng người huyên náo, tháng 4 có chút hệ hoại, trong thao trường một đám học sinh ở bên kia chơi bóng rổ. Dưới cây ngô đồng tụ 5 tụ 3 ngồi lấy nữ học sinh, trong tay đang bưng sách, nhưng là lại ánh mắt sẽ tùy trong thao trường mãnh liệt nam đồng học ở bên kia chỉ trỏ trỏ xì xào bàn tán. Chu Tử Dương ở trong phòng học một mực học được trời tối. Choáng váng. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Học tập cũng không phải như vậy học đi. Tống Thi Hàm xuất hiện ở trong phòng học, nhìn nghiêm túc Chu Tử Dương, không khỏi hết ý kiến, lúc trước như thế không có phát hiện, Chu Tử Dương người này như thế có chút ngu đần. Lúc trước Chu Tử Dương mỗi ngày giờ học ngủ, tan lớp trốn học, mà gần đây Chu Tử Dương đột nhiên giống như là biến thành một người khác giống nhau, không, có lúc trước lưu manh vô lại, ngược lại có điểm giống thai trái gần rậm rạc, đàng hoàng mặc lấy bạch đồng phục học sinh, vóc người thẳng tắp ở bên kia nghiêm túc học tập. Lúc này đã tan học 3 giờ, Tống Thi Hàm lúc về nhà sau tắm đổi một thân thường phục, đơn giản cổ tròn áo sơ mi, trước ngực bị chống đỡ nổi lên, hạ thân một món váy bò bao quanh tiểu cái mông, một đôi trắng non tiểu chân dài thẳng tắp đều đặn tràn đầy thanh xuân mùi vị. Chu Tử Dương tại thời cấp 3 cho tới bây giờ không có nhìn đến Tống Thi Hàm mặc như vậy dự qua, đột nhiên nhìn đến Tống Thi Hàm bộ này khoác tóc dài nữ nhân bộ dáng trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Nhìn cái gì vậy? Đầu heo. Tống Thi Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, trong bụng nhưng là có chút niềm vui nhỏ. Thời gian của ta quý báu, có cái gì sẽ không, hỏi mau ta. Tống Thi Hàm rất ngạo kiểu nói. Nghe nàng một nhắc nhở như vậy, Chu Tử Dương mới đột nhiên nghĩ đến gì đó, đem chính mình mới vừa rồi vẽ xuống đề mục đưa cho Tống Thi Hàm nhìn, vốn là muốn về nhà hỏi Trầm Bội Bội. Tống Thi Hàm nhìn đến đề mục về sau, bĩu môi, thức đốc, này đề dùng là cao trung kiến thức, ta chỉ giảng một lần. Vừa nói, cầm bút lên, sát bên Chu Tử Dương ở bên kia nói về tới. Trên người nàng có một loại rất dễ chịu nước gội đầu mùi vị, là người của hai thế giới. Tống Thi Hàm cho Chu Tử Dương ấn tượng vẫn luôn là cái loại này, trong mắt lao sư ngoan ngoãn bảo bảo loại hình, mặc quần áo phong cách rất bảo thủ, trên căn bản đều là mặc lấy đồng phục học sinh, tình cờ cũng liền xuyên cái quần yếm mà thôi. Ở tiền thế sau Chu Tử Dương thậm chí không đem nàng làm một nữ nhân nhìn. Nhớ mang máng, tốt nghiệp trung học về sau nàng thi đậu Kim Lăng Lý Công Đại học, tốt nghiệp về sau tựa hồ đi rồi công ty nước ngoài làm việc. Nhìn cái gì vậy a? Nghiêm túc nghe đề. Tống Thi Hàm bị Chu Tử Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, không nhịn được nói lẩm bẩm nói. Chu Tử Dương này mới ồ một tiếng, ở bên kia dựa theo Tống Thi Hàm giảng như vậy giải đề, nhìn Chu Tử Dương ngây ngốc bộ dáng, Tống Thi Hàm không nhịn được bật cười, người xấu này, cao trung 3 năm một mực khi dễ chính mình, hiện tại đột nhiên biến choáng váng, tựa hồ cũng rất thú vị. Ta đại học muốn kiểm tra Kim Lăng Lý Công Đại học. Tại Chu Tử Dương giải đề thời điểm, Tống Thi Hàm đột nhiên nói, "Ừ, ta nói ta đại học muốn kiểm tra Kim Lăng Lý Công Đại học, ngu ngốc." Tống Thi Hàm nói, "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 14, liền mẹ hắn ngươi gọi hạ là cả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời dần dần đen xuống, trường học học sinh cũng theo tiếng người huyên náo đến người ở nhỏ bé. Hôm nay là cuối tuần, thiên hắc thì xin đến chỉ giáo học lầu trên căn bản là hắc một mảnh, chỉ có mấy cái phòng học còn cô đơn đèn sáng. Chu Tử Dương trong phòng học, Tống Thi Hàm ngồi ở trên bàn vểnh lên chính mình một đôi hành lá như ngọc tiểu chân dài như vậy đối diện Chu Tử Dương. Chu Tử Dương ánh mắt chạm đến địa phương chính là Tống Thi Hàm chân. Tống Thi Hàm gương mặt có chút đỏ, ánh mắt không cần loạn nhìn, chuyên tâm âm thầm từ đơn. Ta không có nhìn loạn. Chu Tử Dương rất nghiêm túc nói. Được, ngươi không có nhìn loạn được rồi. Tống Thi Hàm một bộ dỗ tiểu hài dáng vẻ, ở bên kia nói, chuyên tâm âm thầm từ đơn, cái kế tiếp sĩ vì lì dạ tỷ hòn, văn minh. Chu Tử Dương có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không biết tại sao, này xuyên việt về tới mới hơn một tuần lễ, tại sao bạn học cả lớp đều cảm giác mình thích Tống Thi Hàm, hơn nữa cô gái nhỏ này cũng nên thật, nhưng là Tống Thi Hàm xác thực không phải Chu Tử Dương thích loại hình, tại Chu Tử Dương trong mắt, bất kể là Tống Thi Hàm vẫn là Lâm Bội Bội, tuổi tác đều quá nhỏ, Chu Tử Dương chẳng qua là đem các nàng coi như hải tử giống nhau thôi. Cứ việc Tống Thi Hàm chân rất đẹp mắt, dưới mắt người ta chỉ là đang giáo viên chính mình muốn học, Chu Tử Dương cũng không khả năng mở miệng nói ta không thích ngươi, đừng nghe bọn họ nói cản. Phòng trưng cho dù đã nói như vậy Tống Thi Hàm cũng không tin, nhiều lắm là nói đúng là, a, ngươi thật đồng dáng, ngươi nghĩ rằng ta thích ngươi sao? Cho nên Chu Tử Dương cũng không đi giải thích rồi, chỉ có chuyên tâm qua bên kia âm thầm từ đơn. Vì vậy cứ như vậy, tại đen nhánh màn đêm, đèn sáng phòng học, theo ngoài cửa sổ hướng bên trong nhìn, là có thể nhìn đến một cái lộ chân dài cô nương còn dạy một người mặc bạch đồng phục học sinh nam sinh học tập cho giỏi. Nam sinh cúi đầu mặc tả thời điểm, nữ sinh sẽ dùng quyển sách đang đắp độ ngực mình túi đầu tại bên kia nghiêm túc kiểm tra. Chu Tử Dương ngươi có thể a? Vậy mà có thể một chữ không kém đều mặc tả đi ra. Ngươi đều là như thế ghi đan tử. Liếc mắt nhìn sẽ biết. Ngươi khoan lác. 4 giờ rưỡi tan lớp, một mực ở trong phòng học học được 7 giờ rưỡi, loại trừ làm một tờ bài thi ở ngoài, còn mặc tả rồi 100 từ đơn, bài thi làm hơn 90 phần, từ đơn mặc tả hoàn toàn đúng. Tống Thi Hàm giúp Chu Tử Dương phê chữa đi qua có chút kinh ngạc, thậm chí có chút ít cảm động, người này thật vì chính mình thay đổi, cũng không phải là làm dáng một chút. Dựa theo Chu Tử Dương hiện tại học tập thái độ, nói không chừng sau này thật có thể cùng chính mình lên cùng một trường đại học, sau đó hai người song túc song tê, trở thành tất cả mọi người đều hâm mộ thần tiên quyến lữ cũng không định. Nghĩ tới đây, Tống Thi Hàm có chút đỏ mặt, lén lén nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, Chu Tử Dương đứng ở đó đem bọc sách thu thập xong hỏi, "Ngươi ăn cơm chưa?" "Mời ngươi ăn cơm." "Hử? Mới không cần ngươi mời ta ăn cơm." Tống Thi Hàm nâng lên mũi ngọc tinh xảo, thập phần ngạo kiều vừa nói, theo trên bàn mẹ xuống, xoay người đi ra phòng học. Lưu lại Chu Tử Dương ở phía sau một mặt không nói gì, nhìn nàng hỗ trợ lâu như vậy muốn mời ăn một bữa cơm, động liền ngạo kiều đứng lên đây. Chu Tử Dương bọc sách trên lưng theo ở phía sau. 7 giờ rưỡi tối thời điểm sắc trời đã đen thủi, bên đường đèn đường theo thứ tự sáng lên, trong trường học rất ít người, Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm song song mà đi, Tống Thi Hàm nói cho Chu Tử Dương tại sao mình muốn kiểm tra Lý Công Đại học. Lý Công Đại học là quốc nội hữu danh 985-211 trường nổi tiếng, bên trong thầy giáo là biết bao hùng hậu, hoàn cảnh là tốt bao nhiêu, Tống Thi Hàm nói cho Chu Tử Dương, chính mình nằm mộng cũng nhớ thi đậu Lý Công Đại học. Chu Tử Dương rất kỳ quái hỏi, vậy tại sao không kiểm tra Thanh Bắc? Tống Thi Hàm nhất thời không nói gì, khinh bỉ nhìn Chu Tử Dương đồng học, ta thừa nhận ngươi gần đây tiến bộ rất lớn, thế nhưng làm người không muốn mơ tưởng xa vời. Ngươi cho rằng là Thanh Bắc nói kiểm tra liền kiểm tra. Phía ngoài trường học dưới đèn đường, ngồi vài người ở bên kia hút thuốc. Trong đó đứng, gầy teo thật cao nam sinh, nhuộm màu gà đầu hồng mao, quần áo rộng mở vế chữ, lộ ra xương sườn bắp thì nói, "Ca, người kia không phải đi chứ?" Chính trò chuyện, Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm vừa nói vừa cười đi ra, Tống Thi Hàm cùng Chu Tử Dương trò chuyện rất nhiều, đối với Chu Tử Dương cũng có mới tinh nhận biết, lúc trước Tống Thi Hàm luôn cảm thấy Chu Tử Dương là cái loại này bất học vô thuật, mỗi ngày mù la lộn, ỷ vào trong nhà quan hệ ở bên ngoài làm sằng làm bậy học sinh xấu. Đang cùng Chu Tử Dương chung sống về sau nàng mới phát hiện, nguyên lai Chu Tử Dương là cái loại này tính cách thành thục lại mang chút ít hài hước nam sinh, nhất là cười khẽ thời điểm cảm giác đặc biệt ôn nhu, đặc biệt xoái, theo phim thần tượng bên trong vai nam chính giống nhau. Nhiều lần Tống Thi Hàm cũng không nhịn được nhìn lén Chu Tử Dương, trong đầu nghĩ lúc trước không nhìn ra, Chu Tử Dương thật ra rất xoái, chưa chắc không thể làm chính mình bạn trai. Ca, ca, đi ra, đi ra. Một mực ở cửa trường học tuần tra Hồng Mao cuối cùng thấy được Chu Tử Dương đi ra, vui mừng quá đôi đi báo tin. Mẫu thân, cuối cùng đi ra. Đều chờ ở bên ngoài rồi 3 giờ rồi. Hoàng Mao khí thế hung hăng đứng lên, ngăn ở Chu Tử Dương trước mặt, Hoàng Mao một phát miệng, miệng đầy răng vàng khẻ, liền mẹ hắn ngươi là Chu Tử Dương à? Lúc này ba tên tiểu lưu manh chặn lại Chu Tử Dương đường, ba người hung thần ác sát, mặc quần áo không chỉnh tề, trong đó một cái xấu tử còn một mặt hèn mọn nhìn Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm trong lúc nhất thời có chút sợ hãi, sắc mặt khó coi trốn Chu Tử Dương sau lưng. Chu Tử Dương cũng là không rõ vì sao, hiếu kỳ hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Nhìn Chu Tử Dương kia một mặt thật tốt học sinh dáng vẻ, ba người liếc nhìn nhau lập tức nở nụ cười. Hắn hỏi chúng ta có chuyện gì? Ha ha ha. Hắn hỏi chúng ta có chuyện gì? Cười qua về sau, Hoàng Mao mới một bộ hung thần ác sát dáng vẻ nói, Lưu Nguyệt, ngươi biết không? Lưu Nguyệt. Chu Tử Dương sững sốt hồi lâu, thiếu chút nữa không nhớ ra được, nhìn lại này tiểu Hoàng Mao một mặt hung thần ác sát bộ dáng, Chu Tử Dương mới bừng tỉnh đại ngộ ô một tiếng, hỏi, ngươi chính là nàng cái kia sửa xe bạn trai? Thảo mẹ hắn. Đại ca hắn nói ngươi là sửa xe. Hồng Mao không khỏi tức giận. Ba. Hoàng Mao sốt ruột một cái tát đánh vào Hồng Mao trên đầu, lão tử, hắn, mẹ hắn không có thai điếc. Chương 15, thiếu nữ Hoài Xuân. Liền, ngươi mẹ hắn đánh rồi bạn gái của ta hai bàn tay. Nhuộm Hoàng Mao côn đồ các ké têu Trần Khải, chặn Chu Tử Dương đừng hỏi. Này nhuộm tóc kèm theo uy áp để cho Tống Thi Hàm có chút sợ hai trốn Chu Tử Dương sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí dắt lấy Chu Tử Dương quần áo và áo, nổi giận dũng khí nói, ngươi, các ngươi chớ làm loạn. Nơi này chính là cửa trường học. Đại ca, nàng học ngươi. Hồng Mao nói. Trần Khải lại một cái tát tước lên Hồng Mao ra đầu, nói, ngươi, con mẹ nó ngươi cũng học ta. Hồng Mao một trận buồn rầu, Chu Tử Dương ở bên kia suy một tiếng nở nụ cười, Trần Khải nhất thời phát hỏa, nói một câu, người nào mẹ hắn cho ngươi cười. Chu Tử Dương nói chính mình xác thực đánh một cái tên là Lưu Nguyệt nha đầu, ngươi muốn thế nào chứ? Như thế nào đây? Trần Khải suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tống Thi Hàm, Tống Thi Hàm lập tức sợ hãi lui về phía sau né tránh, không thể không nói Tống Thi Hàm là thực sự thật xinh đẹp, mặt trái xoan, lại vừa tắm xong mặc lấy quần cụt, cho ai nhìn đều động tâm. Trần Khải hướng Trần Thi Hàm một phát miệng Chu Tử Dương, này, hắn đây mẫu thân bạn gái của ngươi. Nàng hỏi lên như vậy, Tống Thi Hàm lập tức càng căng thẳng hơn rồi, Chu Tử Dương đem Tống Thi Hàm bảo hộ ở sau lưng hỏi, ngươi có chuyện nói chuyện. Ngươi đánh bạn gái của ta, đem ngươi bạn gái cho ta chơi đùa. Trần Khải vẫn lắp bắp ba, lời còn chưa nói hết, Chu Tử Dương đã cau mày nghe không vô, ba một cái tát rồi đi tới, lần này là nam hải tử, Chu Tử Dương căn bản không lưu lực khí, một cái tát trực tiếp đem Trần Khải quật ngã thân ngã trên đất, Trần Khải chỉ cảm thấy lỗ tai vang ong ong, khóe miệng cũng chảy ra huyết. Lần này vậy mà thoáng cái không đứng lên nổi. Chu Tử Dương cũng không nghĩ đến chính mình khí lực lớn như vậy, xem ra trọng sinh về sau, thân thể tố chất xác thực tăng cường không ít. Đờ ít mờ mày đánh ta đại ca. Chẳng ai nghĩ tới Chu Tử Dương nói động thủ liền động thủ, hắn đây mẫu thân căn bản không phù hợp logic được rồi, những côn đồ các ké này cũng chính là ỷ vào người đông thế mạnh khi dễ người, nhìn Chu Tử Dương một người trong đầu nghĩ dọa một chút hắn thì phải. Ai có thể nghĩ tới này lời còn chưa nói hết, Chu Tử Dương một cái tát trực tiếp đem Trần Khải quật bay, mặt khác hai cái nhất thời nổi trận lôi đình, nhấc chân liền muốn đánh nhau, kết quả Chu Tử Dương đột nhiên lại vừa nhấc chân, trực tiếp đem xông lên Hồng Mao một cước đạp bay. Phía sau cái kia vốn là muốn xông lên tiểu người lùn vừa nhìn một màn này nhất thời sợ, ngươi như thế không theo sáo lộ xuất bài. Chu Tử Dương nói cái gì không nói, nhấc chân liền muốn động thủ, tiểu người lùn vừa nhìn Chu Tử Dương đáng sợ như vậy, không nói hai lời nhấc chân chạy, cho tới cái kia bị Chu Tử Dương đạp bay côn đồ chỉ là bị Chu Tử Dương một cái ánh mắt, liền đau cũng không dám kêu, bỏ dậy cũng chạy theo. Chỉ có Trần Khải bụng mặt trên mặt đất gào thét bi thương. Khắc kêu rồi. Lên. Chu Tử Dương dùng chân đá Trần Khải hai cái. Trần Khải bụng mặt, nay vừa nhìn hai cái tiểu đệ đều chạy vô ảnh vô tung, mình cũng không dám giả trang hùng, chỉ có thể rúc lại trên đất nhận sợ. Chu Tử Dương hỏi, biết rõ ta là ai sao? Biết rõ. Trần Khải nói. Biết rõ còn dám tới tìm ta. Ca, đều là Lưu Nguyệt kia gái điếm thúi để cho ta tới, nàng nói ngươi quấy rầy nàng, để cho ta giúp nàng tiền đồ, ta bây giờ mới biết, mẹ hắn chính là đành dám. Ta cũng không dám nữa tới. Ca, ngươi tha cho ta đi, ta lần sau không dám. Trần Khải lập tức ở trên đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói, hắn là thật sự sợ rồi Chu Tử Dương, chẳng ai nghĩ tới, mặc lấy trắng ngần đồng phục học sinh áo sơ mi, thoạt nhìn trắng tinh Chu Tử Dương sẽ như vậy tàn nhẫn. Chu Tử Dương hiện tại uy áp, khiến hắn cảm giác so với hắn lao tử đánh hắn thời điểm còn đủ, hắn đều có chút sợ hai muốn đi tiểu một chút rồi. Ngươi về sau còn dám tới sao? Chu Tử Dương hỏi. Không, không dám, ca, ta sai lầm rồi. Đi thôi, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Chu Tử Dương nói. Ai? À. Trần Khải ngẩn người một chút, như thế cũng không nghĩ đến Chu Tử Dương nhẹ nhàng như vậy liền thả chính mình. Còn không đi? Còn muốn để cho ta đánh ngươi một hồi? Chu Tử Dương hỏi. Không không. Ta đi, ta đi. Trần Khải lập tức bỏ dậy, xác định Chu Tử Dương không đánh sau này mình cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Tống Thi Hàm ở bên cạnh nhìn trợn mắt mắt mồm, mấy ngày nay Chu Tử Dương một mực biểu hiện theo thật tốt học sinh giống nhau thật ra khiến Tống Thi Hàm quên, Chu Tử Dương lúc trước nhưng là trong trường học xưng tên học sinh xấu, nghe nói ngoài trường côn đồ thấy Chu Tử Dương đều xưng huynh gọi đệ, vốn cho là giả, lại không nghĩ rằng Chu Tử Dương ác như vậy. Nay trong lúc nhất thời vậy mà để cho Tống Thi Hàm nhìn có chút trong lòng mai vàng ngơ ngác, như thế cảm giác theo ta hắc đạo bạn trai nội dung cốt truyện giống nhau. Tống Thi Hàm kẹp bắp đùi có chút khép mở bắp chân ở bên cạnh chờ Chu Tử Dương, Chu Tử Dương giải quyết những chuyện này về sau, quay đầu nói, đi thôi, cho ngươi thêm lớn như vậy phiền toái, mời ngươi ăn cơm. Năm 2010 thời điểm thật tốt, mùa xuân phong không nóng không đổi, trường học phụ cận có mấy nhà quầy ăn vặt, 6 khối tiền liền có thể ăn đến mang buồn nôn tay nóng. Một gian mười mấy bình trong căn phòng nhỏ đầy áp người, Chu Tử Dương ở nơi này mời Tống Thi Hàm ăn bữa cơm thứ nhất. Chu Tử Dương đối với mới vừa rồi sự tình biểu thị xin lỗi, nói vốn là không nên để cho Tống Thi Hàm thấy như vậy một màn, nhưng là Tống Thi Hàm nhưng dùng sức lắc đầu nói sao lại thế? Chu Tử Dương, ngươi có phải hay không luyện qua công phu? Ta cảm giác được ngươi xuất thủ thật là nhanh a. Theo trong phim ảnh diễn như vậy. Cơm nước xong, Chu Tử Dương bước đi đưa Tống Thi Hàm về nhà. Tống Thi Hàm ở bên kia khoa tay múa chân loay hoay mấy chiêu. Chu Tử Dương cười nói, vậy làm sao có thể, trong phim ảnh diễn đều là giả. Nhưng là ngươi mới vừa rồi thật tốt lợi hại. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng nói, nhà ngươi ở phụ cận đây đi. Chu Tử Dương ngừng ở một chỗ cột dây điện phụ cận, trên cột dây điện mì là phía sau gắn thêm đèn đường, bất chi bất giác đã 8 giờ rưỡi, Chu Tử Dương đem Tống Thi Hàm đưa đến cửa nhà. À, Tống Thi Hàm có chút không thôi, thời gian qua thật nhanh, vậy mà bất chi bất giác đến nhà. Vào đi thôi. Chu Tử Dương nói. Chu Tử Dương. Tống Thi Hàm gọi lại Chu Tử Dương, suy nghĩ một chút, nói, mới vừa rồi cảm ơn ngươi. À, ngươi mới vừa rồi, là vì ta mới đánh hắn chứ? Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, gật gật đầu, không ưa hắn nói lời lẽ bẩn thỉu. Tống Thi Hàm nghe không khỏi suy một tiếng nở nụ cười, nhìn Chu Tử Dương ngây ngốc bộ dáng, không biết tại sao, sẽ như vậy đáng tin. Ngươi ở bên này chờ ta một chút. Tống Thi Hàm vừa nói, tiện thật nhanh chạy về trong nhà. Sau đó mấy phút sau lại thở hồng hộc chạy trở lại, cái này, là ta ghi chép, bên trong đều là một ít sai để vấn đề khó khăn, ta theo cao trung một mực sửa sang lại đến bây giờ, cho ngươi mượn. Chu Tử Dương có chút ngoài ý muốn, thật. Ngươi phải học tập thật giỏi biết không? Chúng ta cùng tiến lên Lý Công Đại học. Tống Thi Hàm cảm giác mình nói đã quá đủ rõ ràng. À, ta trở về. Không quay lại đi mẹ ta phải mang ta. Ngươi muốn thật tốt cố lên. Tống Thi Hàm một bên trở về chạy vừa nói, chỉ để lại Chu Tử Dương một người cô đơn đứng dưới ánh đèn đường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 16, vay tiền. Tống Thi Hàm một bên trở về chạy, còn một bên quay đầu nhìn về phía Chu Tử Dương, hướng Chu Tử Dương vẫy tay, kia một đôi chân dài trong đêm đen rất là nổi bật. Hôm nay là cuối tuần, Thẩm Mỹ Như mang theo Trầm Bội Bội biết về già ra nhìn nàng ông ngoại bà ngoại, mà phụ thân lại đi cùng hắn các bằng hữu phàm ăn, cho nên chỉ có Chu Tử Dương ở nhà một mình. Hai tầng tiểu dương phòng bên trong nước sơn hát nhất phiến, các loại Chu Tử Dương về đến nhà về sau mới sáng lên vừa đứng đèn, Chu Tử Dương trở lại gian phòng của mình đem bọc sách buông xuống, xuất ra Tống Thi Hàm quyển sổ. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng đại khái còn có 84 thiên, Chu Tử Dương nghĩ tại này 84 thiên cố gắng một hồi, kiểm tra một cái đại học tốt, kiếp trước không hiểu chuyện, đầy cho là chỉ cần mình có năng lực, đi đâu cái đại học đều giống nhau, bây giờ làm lại lần nữa mới biết, có năng lực người xác thực đọc cái gì đại học đều giống nhau, chỉ bất quá đọc một cái đại học tốt thì đồng nghĩa với bỏ thêm nhất lớp bảo hiểm, nhân sinh tổng lại được ý cùng không được như ý thời. Điểm, tại Chu Tử Dương trong cuộc đời xác thực đắc ý qua, một tháng cũng có thể kiếm tốt mấy chục ngàn, thế nhưng không được như ý thời điểm, nhưng là liền một công việc tốt cũng không có. Cho nên tại bắt đầu lại 84 thiên, kiếm tiền đối với Chu Tử Dương tới nói ngược lại không phải là nhiệm vụ thiết yếu, Chu Tử Dương muốn chính là thừa dịp này 80 thiên đem học tập tăng lên, nếu là không có này đã gặp qua là không quên được trí nhớ, ngược lại không cần cố gắng như vậy, nhưng là bây giờ đều có thực lực, tại sao không cố gắng đây? Mở ra quyển sổ, trang thứ nhất dán một chương màu hồng lời ghi chú, Chu Tử Dương, thật tốt cố lên. Chu Tử Dương nhìn đến cái này khả ái tiểu vẻ mặt sau đó nhất thời có chút bất đắc dĩ, trọng sinh tới về sau Chu Tử Dương cho tới bây giờ không có đi chủ động trêu chọc qua Tống Thi Hàm, hắn thừa nhận mình muốn nói yêu thương. Thế nhưng yêu đương mục tiêu xác thực không phải Tống Thi Hàm, nhưng là cứ như vậy bất chi bất giác, bạn học cả lớp đều cho là mình thích Tống Thi Hàm. Thậm chí ngay cả Tống Thi Hàm mình cũng lầm cho là mình thích nàng, Chu Tử Dương muốn giải thích, thế nhưng mỗi một lần muốn giải thích đều bị cắt đứt. Liên như vậy, dù sao việc cần kiếp trước mắt là thi vào trường cao đẳng. Những chuyện khác đều là thi vào trường cao đẳng kết thúc sau này hay nói đi. Chu Tử Dương lật xem trang thứ nhất ghi chép bắt đầu nghiêm túc đi xem là Tống Thi Hàm ghi chép sai để, sau đó lại làm hai tấm bài thi, thấy phụ thân còn chưa tới ra, thì đơn giản tắm ngủ. Sáng ngày thứ hai lên đúng hạn chạy bộ. Chạy bộ xong trở về phòng bên trong tiếp tục học tập, học được buổi trưa thời điểm nghỉ ngơi, mở ra chứng khoán phần mềm mở ra một hồi, 5000 đồng tiền tiền vốn, mười mấy ngày đã kiếm lời 12.000 khối, không có cách nào tiền vốn quá ít, kiếm tiền cũng kiếm không nhiều. Như vậy kiếm được đi, đến tốt nghiệp trung học phòng trừng nhiều lắm là cũng liền kiếm cái mấy trăm ngàn, vấn đề là Chu Tử Dương cũng không phải nói mỗi lần cũng có thể bắt tăng cao bản, hắn chỉ nhớ rõ mỗi cái cổ phiếu tại ngày thứ mấy tăng cao thế nhưng không nhớ là vào giờ nào bán ra cùng bán ra, cho nên có lúc thao tác không kịp thời, chỉ có thể kiếm được 5 cái điểm thậm chí 4 cái điểm. Như vậy kiếm tiền tuyệt đối không phải kế hoạch lâu dài, cần phải nghĩ biện pháp chơi một đại. Chu Tử Dương tuần tra một hồi phối tư điện thoại, đánh tới hỏi thăm một hồi, đối phương hỏi Chu Tử Dương thân phận tin tức, có hay không công tác chính thức gì đó. Chu Tử Dương biểu thị không có, đối phương biểu thị vậy chỉ có thể cho ngươi gấp 5 lần đòn bẩy, ngươi đây chỉ có 1 vạn tệ tiền tiền vốn, chúng ta bình thường đều là không làm. Chu Tử Dương nói được rồi, ta suy nghĩ thêm một chút. Cúp điện thoại về sau, buổi chiều không có chuyện gì đi rồi Lưu Thạc trong nhà chơi đùa. Lưu Thạc ra ngủ ở trường học phụ cận mới xây trong tiểu khu, tầng chót phụ kiểu, lúc này cuối tuần, Lưu Thạc phụ thân ở nhà, Lưu Thạc phụ thân hơn 40 tuổi, là một đại bản tử, thoạt nhìn có chút hung ác, vừa nhìn chính là lăn lộn qua xã hội, đối với Chu Tử Dương ngược lại phá lệ hiền hòa. Tử Dương tới à? Lưu Thạc phụ thân cười tủm tỉm hỏi. Lưu thúc thúc. Chu ca. Mau đến xem ta Hỏa Kỳ Lân. Lưu Thạc hưng phấn từ trong phòng chạy đến, kéo Chu Tử Dương đi xem hắn đánh trò chơi, Chu Tử Dương vào trong phòng của hắn vừa nhìn, người tốt, náo nửa ngày đang chơi The Freezer. Lại thấy Lưu Thạc ngồi trước máy vi tính tựa như tuyệt thế binh vương giống nhau, trên mặt mặt vô biểu tình giống như là một cái pho tượng, mỗi khi có đối thủ xuất hiện, Lưu Thạc thao tác con chuột đoàng đoàng đoàng, tinh chuẩn đả kích. Một bên bắn súng một bên trong miệng phun thơm ngát, ngầm mẫu thân lượng cực cao, bất chi bất giác đều quên Chu Tử Dương ở bên người, cùng các đồng đội mắng nhau. Ngươi một cái rác rưởi, ngươi xứng sao chơi đùa trò chơi? 35 tuổi Chu Tử Dương đối với trò chơi cũng không có hứng thú, thấy Lưu Thạc chơi đùa say mê, tiện ra ngoài lên nhà cầu, Lưu Thạc phụ thân ở bên ngoài xem TV uống trà. Chu Tử Dương đi qua, Lưu phụ nhiệt tình hiếu khách hỏi Chu Tử Dương, "Tử Dương à, ba ba của ngươi gần đây thế nào nha, đoạn thời gian trước ta tại tiệm cơm còn nhìn đến hắn đây." Chu Tử Dương nói, "Rất tốt." "Hả? Uống trà, luôn muốn mời ngươi ba ha ha cơm, ba của ngươi vẫn không có thời gian." Lưu phụ cho Chu Tử Dương rót một chén trà, cười ha hả nói. Chu Tử Dương cầm lên trà tới uống một hớp, khẽ gật đầu, "Trà này mùi vị xác thực có thể. Như thế nào đây? Đặc biệt sai người theo kế thừa hương mang, thích uống ta một hồi lấy cho ngươi hai bao, cho ngươi ba cũng uống uống." Lưu phụ nói. Chu Tử Dương nhìn Lưu phụ kia hòa ái dễ gần dáng vẻ, trong lúc nhất thời có chút do dự, thế nhưng còn là nói, "Lưu thúc, ngươi có thể không thể mượn ta 50.000 đồng tiền?" Lưu phụ ngây ngẩn, không thể tin được nhìn Chu Tử Dương. Mà Chu Tử Dương nhưng là phá lệ nghiêm túc, hắn dưới mắt là bây giờ không có so với cổ phiếu càng kiếm tiền phương pháp, viết tiểu thuyết coi như là tới tiền mau làm pháp, thế nhưng viết tiểu thuyết lãng phí thời gian a, chết no 1 giờ 4.000 chữ, Chu Tử Dương nơi nào có thời gian đi viết tiểu thuyết. Cổ phiếu là đứng đầu không lãng phí thời gian. Hơn nữa Chu Tử Dương trong đầu nhớ kỹ mấy tháng này toàn bộ tăng cao bản cổ phiếu, không mua thật sự quá đáng tiếc, cho nên suy nghĩ tới suy nghĩ đi, cuối cùng vẫn lên tiếng. Tại năm 2010 bên trong, 50.000 đồng tiền tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, khoản tiền này thậm chí đều đủ mua một nhà nhỏ, thế nhưng Lưu phụ có năng lực cầm ra được, hắn mở ra một cái hãm nhỏ, giá thị trường thời điểm tốt, một tháng là có thể kiếm được, Chu Tử Dương cũng tin tưởng hắn có thể lấy ra. Chỉ là hắn hội cho mượn chính mình một học sinh trung học sao? Mượn kỳ một tháng, vào tài khoản ta trực tiếp cho ngài 60.000 khối, ta có thể cho ngài viết giấy nợ. Chu Tử Dương phát ngoan, rất bình tĩnh nói. Lưu phụ đem ly yên tâm, nhìn trước mắt non nớt trẻ nít, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, hắn cười một tiếng, hòa ái nói, tiền này thúc thúc có thể cho ngươi mượn, thế nhưng ngươi tổng yếu nói cho thúc thúc, là chuyện gì chứ? Liền như vậy. Chu Tử Dương nói, ta là quá đường đột, thật xin lỗi Lưu thúc thúc, ta không nên nói như vậy, ngươi liền là ta chưa nói qua được rồi. Lưu phụ ngẩn người một chút, còn không có biết rõ trạng huống gì, Chu Tử Dương nhưng là cáo lỗi một tiếng, xoay người rời đi. Lưu lại Lưu phụ ngồi ở trên ghế salon một mặt một bức, trầm tư hồi lâu, Lưu phụ cuối cùng vẫn trở lại chính mình phòng ngủ, mở chốt an toàn quỹ lấy ra 50.000 đồng tiền. Chương 17, hiểu lầm. Chu Tử Dương cảm giác mình tùy tiện vay tiền thật có chút đường đột, thế nhưng không thể không nói không có gì so với đầu cơ cổ phiếu thoải mái hơn mà nhanh chóng kiếm tiền, nhất là Chu Tử Dương như vậy đầy đầu đều là chướng đỉnh cổ người, có một khắc như vậy Chu Tử Dương là nghĩ chơi đùa hơi lớn, cáo mượn oai hùng mượn dùng phụ thân danh nghĩa tìm một ít chủ hãng vay tiền sau đó thêm đòn bẩy trong nháy mắt đạt tới tài vụ tự do, thế nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy hay là thôi đi. Bởi vì này loại chuyện không gạt được phụ thân, dựa theo phụ thân tính khí, một khi cho hắn biết tự mình ở bên ngoài giả danh lừa bịp, không thiếu được chính mình quả ngon để ăn. Một lần nữa trở lại Lưu Thạc căn phòng nhìn Lưu Thạc đánh trò chơi. "Chu ca, ngươi chơi đùa không?" Lưu Thạc liên tiếp đánh 3 cây giật phì giờ tâm tình thoải mái, lúc này mới nhớ tới đứng bên cạnh Chu Tử Dương, cười hỏi. Chu Tử Dương lắc đầu nói, "Ngươi chơi đùa đi." Lúc này, Lưu Thạc phụ thân từ bên ngoài nhô đầu ra, cười nói, "Tử Dương à, ngươi đi ra ngoài một chút, thúc thúc có chút việc cùng ngươi nói." "Chuyện gì?" Lưu Thạc hỏi. "Ngươi đánh ngươi trò chơi." Lưu phụ trợn mắt. Lưu Thạc sợ đến đầu rụt một cái, không nói gì. Chu Tử Dương hiếu kỳ đi theo ra ngoài, lại thấy tại Lưu phụ trong thư phòng, trên bàn thật chỉnh tề bảy biện năm sấp tiền giấy. "Tử Dương, ngươi xem tiền này đủ sao?" Lưu Thạc phụ thân dù sao cũng là một tiểu lão bản, một chút xíu khí phách vẫn có, 50.000 đồng tiền thật chỉnh tề mà ở trên bàn, Lưu phụ mắt cũng không nháy một cái. Chu Tử Dương có chút hiếu kỳ, "Lưu thúc, khác mà nói ta cũng sẽ không nói. Thúc thúc cũng trẻ tuổi qua, cũng mắc phải sai lầm, tiền này ngươi cầm lấy dùng, ta sẽ không nói cho phụ thân ngươi." Lưu phụ trực tiếp vung tay lên nói. Chu Tử Dương rất là kỳ quái, mà Lưu phụ khó được hào khí, "Thế nhưng chúng ta tình ý về tình ý, làm ăn là làm ăn, giấy trắng mực đen giấy nợ ngươi muốn đánh cho ta?" Không nóng này còn, thúc thúc cũng không cần ngươi 60.000 khối, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, từ từ còn cho ta, thời hạn là 5 năm, ngươi thấy thế nào? Bất kể Lưu Phụ là từ gì đó mục tiêu, giờ khắc này Chu Tử Dương rất cảm động, hắn nói, ta đây liền viết giấy nợ cho ngươi, đợi có tiền, ta trước còn cho ngươi lưu thúc. Hại, ngươi và tiểu to lớn là bạn tốt, thúc thúc không ý tứ khác, chính là muốn cho các ngươi cố gắng nơi, thúc thúc trước kia là ăn rồi chưa văn hóa thua thiệt, các ngươi à, hiện tại trọng yếu nhất là thi vào trường cao đẳng, học tập cho giỏi so với cái gì đều trọng yếu. Lưu Thạc phụ thân nói. Chu Tử Dương đáp ứng một tiếng, dứt khoát cho Lưu Phụ viết giấy nợ, do dự một chút, Chu Tử Dương không có viết trong một tháng trả hết nợ, mà là nghe lời viết 5 năm một kỳ, đến kỳ về sau trả lại 60 ngàn đồng tiền. Nhìn Chu Tử Dương viết giấy nợ, Lưu Phụ cười nhạt một tiếng, tiểu tử còn rất có cốt khí. Chu Tử Dương cầm tiền liền muốn đi bỏ vào ngân hàng, Lưu Phụ đổ đã giúp đỡ đến cùng, trực tiếp lái xe đưa Chu Tử Dương đi ngân hàng dư tiền, sau đó lại đem Chu Tử Dương đưa về nhà. Nhà ngươi ở nơi này hả? Lưu Phụ vẫn là lần đầu tiên biết rõ Chu Tử Dương nhà ở nơi nào. Ừm. Địa phương tốt, đương thời ta cũng muốn mua được lấy. Chu Tử Dương ngừ một tiếng, không có nhận mà nói, bên này nhà ở không mắc, tiết giá 40 vạn, như vậy đất tốt đoạn, như vậy tiện nghi giá cả, cũng không phải là ai cũng có thể mua được. Còn không có dự bán cũng đã bị cướp hết rồi. Đem Chu Tử Dương đưa về nhà về sau, Lưu Phụ cũng đi theo lái xe về nhà, trong lòng ngâm nga bài hát, Lưu Thạc Hiếu kỳ hỏi, ba, ngươi đi đâu? Tử Dương ca đây. Hả, ta đưa hắn về nhà. Ngươi như thế không cùng ta nói một tiếng A. Lưu Thạc có chút tức giận. Tiểu tử thúi. Tới, lão tử hỏi ngươi. Lưu Phụ một cái kéo qua con mình ở trên ghế salon, nhỏ giọng hỏi, Tử Dương gần đây có phải hay không cùng một cô gái đi đặc biệt gần? Lưu Thạc ngẩn người một chút, vội vàng đầu rung theo chống lắc giống nhau, ta cái gì cũng không biết. Thằng nhóc, ngươi ngay cả ngươi lão tử đều giấu giếm đúng không? Mau nói cho ta biết, nếu không tiền xài vật giảm phân nửa. À. Lưu Thạc không khỏi một mặt buồn rầu, suy nghĩ một chút, đúng sự thật giao phó, Chu Ca gần đây xác thực cùng lớp cách vách một cái tên là Trầm Bội Bội nữ hài đi đặc biệt gần. Lúc trước Chu Ca rõ ràng chưa bao giờ xen vào việc của người khác, lần này vậy mà chủ động trợ giúp cái kia Trầm Bội Bội. Chủ yếu nhất là còn nói Trầm Bội Bội là hắn muội muội. Lưu Thạc phụ thân nghe nhi tử nói như vậy, trong lòng thì có đại khái, khẽ gật đầu, ta hỏi ngươi, Tử Dương gần đây có phải hay không là lạ? Làm sao ngươi biết? Lưu Thạc không khỏi kinh hãi, còn không đợi phụ thân truy hỏi, hắn liền toàn bộ đem lời nói ra. Chu Ca hiện tại cũng không cùng ta lên mạng đi, mỗi ngày ở bên kia học tập, còn nói muốn thi đại học đây. Lưu Phụ không khỏi cười, trong đầu nghĩ quả nhiên, chỉ có cô gái còn có thể để cho Nam Hải Tử trưởng thành. Ba, ngươi và Chu Ca có phải hay không có bí mật gì giấu giếm lấy ta? Ngươi nói mau. Lưu Thạc không khỏi hỏi. Đại nhân sự tình trẻ nít ít hỏi thăm, đi chơi ngươi trò chơi đi. Lưu Phụ nói. Lưu Phụ trong lòng đã hiểu thất thất bát bát, 50 ngàn đồng tiền hắn cũng không sợ nếu không trở lại, cũng không gấp muốn, tốt nhất là Chu Tử Dương không trả nổi, dùng 50 ngàn đồng tiền mua một cái ân huệ, thật sự là không thua thiệt. Mặc dù nói ra ngoài 50 ngàn đồng tiền, thế nhưng Lưu Phụ không hề có một chút nào không vui, còn ngâm nga bài hát đứng dậy. Lúc rời phòng khách một cái mắt, Lưu Phụ đột nhiên nghĩ đến gì đó, "Ồ đúng thằng nhóc, ta và ngươi nói sự kiện, ngươi tại bên ngoài nếu là để người ta nha đầu làm lớn bụng rồi, kịp thời nói cho ta biết, lao tử trong nhà nuôi lên, ngươi thế hệ này là không có vai diễn, vội vàng cho ta ôm cái tôn tử trở lại." Nói xong, Lưu Phụ vào nhà, Lưu Thạc chép miệng, lẩm bẩm nói cô gái có cái gì thú vị, lại hẹp hòi lại đáng ghét, còn không bằng trò chơi thú vị. "Chờ chút, cha lời này ý gì? Chu Ca chẳng lẽ cùng Trầm Bội Bội?" Chu Tử Dương bây giờ còn chưa biết rõ Lưu Phụ tại sao phải cho mượn chính mình 50 ngàn đồng tiền, thế nhưng Chu Tử Dương suy nghĩ về sau kiếm tiền nhất định sẽ sớm đem tiền trả lại hắn, tối thiểu không có khả năng khiến hắn thua thiệt. Đem tiền đánh vào tài khoản, Chu Tử Dương trong tay có 60 ngàn đồng tiền, liên lạc phối tư trung gian yêu cầu phối tư, trung gian vừa nhìn Chu Tử Dương hiện tại tài chính có 60 ngàn khối, liền muốn nếu không chúng ta trực tiếp cho ngươi gấp 10 lần đòn bẩy ngươi thấy thế nào. Này chính hợp Chu Tử Dương tâm ý, hai người rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Chu Tử Dương suy nghĩ, thứ hai tìm một thời gian cút qua đi giao dịch. Chu Tử Dương lúc về nhà sau, Thẩm Mỹ Như đã mang theo Trầm Bội Bội về nhà, Thẩm Mỹ Như đang nấu cơm, Tử Dương trở lại. Ừm. Món ăn lập tức tốt. Chu Tử Dương chào hỏi lên lầu, lại thấy Trầm Bội Bội sợ hãi theo phòng mình chạy đến, bị Chu Tử Dương bắt một cái tại chỗ, "Ta." Thật ra cũng không trách Chu Tử Dương đời trước không thích Trầm Bội Bội, Trầm Bội Bội tại về điểm này thật không làm tốt, không việc gì thích len lén hướng phòng mình bên trong chạy. Chưa trải qua người khác cho phép là đụng người khác đồ vật đúng là không nên, Chu Tử Dương kiếp trước vẫn là khóa phòng mình môn, bởi vì trọng sinh tới sẽ không khóa, không nghĩ tới Trầm Bội Bội vẫn ưa thích hướng phòng mình bên trong chui. Ngươi nghĩ đọc sách mà nói, muốn tại ta tại thời điểm tới muốn, ta có thể cho ngươi mượn, thế nhưng ngươi không nên thừa dịp ta không ở thời điểm chính mình len lén chạy tới nhìn. Chu Tử Dương giáo dục nói. Cứ việc Trầm Bội Bội là Chu Tử Dương tỷ tỷ, thế nhưng Chu Tử Dương xác thực so với Trầm Bội Bội thành thục nhiều. Trầm Bội Bội bị Chu Tử Dương nói đỏ mặt, đúng, thật xin lỗi. Chương 18, chị em. Chu Tử Dương đem căn phòng mở ra để cho Trầm Bội Bội đi vào, trong giá sách giả bộ đều là tình trang bản đồ sách, Chu Tử Dương nói Trầm Bội Bội nếu như thích mà nói có thể mượn qua đi xem, thế nhưng không muốn tại chính mình không ở dưới tình huống tùy tiện vào người khác căn phòng, như vậy rất không lễ phép. Hai lần bị Chu Tử Dương nói không lễ phép, Trầm Bội Bội có chút đỏ mặt, nàng cũng biết như vậy không lễ phép, thế nhưng nàng muốn chỉ là thừa dịp Chu Tử Dương không ở nhìn một hồi sách hẳn là không có gì. Thật ra ta lần này đến, không phải là vì đọc sách. Trầm Bội Bội đỏ mặt nói. Chu Tử Dương có chút kỳ quái. Trầm Bội Bội nói, ta muốn. Trầm Bội Bội cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện gì đều nhăn nhăn nhó nhó, nhìn nàng túi đầu thỉnh thoảng nhìn lén chân tường đàn guitar bộ dáng, Chu Tử Dương biết nàng ý tứ, muốn học đàn guitar. Ừ. Trầm Bội Bội thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không cần tự mình nói ra khó như vậy lấy mở miệng mà nói, hỏi Chu Tử Dương muốn cái gì. Nàng quá khó khăn là tỉnh rồi. Gần đây Chu Tử Dương sắc thực thay đổi rất nhiều, không hề giống như là lấy trước kia dạng hở một tí liền đối với chính mình quát mắng rồi, thế nhưng Trầm Bội Bội đối với Chu Tử Dương vẫn còn có chút sợ hãi. Ở trong nhà này, Trầm Bội Bội trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Chu Tử Dương là chủ nhân, mà chính mình chỉ là một khách nhân. Cứ việc Chu Thúc Thúc một mực đang nói mình là Chu Tử Dương tỷ tỷ, nhưng là Trầm Bội Bội làm sao dám thật đem mình làm Chu Tử Dương tỷ tỷ đây? Chu Tử Dương đi đem đàn guitar lấy tới, muốn học mà nói cầm đi chơi thích hơn, nhưng là bây giờ lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng, không muốn ảnh hưởng học tập. Ta, ngươi biết đã sao? Nếu không ta dạy cho ngươi. À, Trầm Bội Bội thụ sủng nhược kinh. Chu Tử Dương nhưng là cười nói, về sau ngươi giáo ta số học đề, ta dạy cho ngươi đánh đàn guitar, ngươi xem như vậy như thế nào đây? Lúc này là chạng vạng, Chu Tử Dương đưa lưng về phía cửa sổ, so với Trầm Bội Bội cao hơn nửa cái đầu, Trầm Bội Bội như thế cũng không nghĩ đến Chu Tử Dương sẽ tốt như thế nói chuyện. Nàng đều có chút không dám tin tưởng Chu Tử Dương nói là thật, yếu ớt hỏi, thật, thật sao? Đương nhiên là thật, mẹ ngươi gả cho ba ba của ta, chúng ta dù nói thế nào cũng là thân nhân, trợ giúp lẫn nhau không phải hẳn là. Chu Tử Dương cười nói. Trầm Bội Bội trong lòng không khỏi ấm áp, một khắc này trở đi, Chu Tử Dương tại Trầm Bội Bội trong lòng vị trí cao lớn lạ thường, ngoài cửa sổ dương quang xuyên qua Chu Tử Dương thân thể chiếu vào, Trầm Bội Bội cảm giác Chu Tử Dương giống như là chiếu vào chính mình buồng tim kia một luồng dương quang giống nhau, để cho nàng trong lòng ấm áp. Ngươi muốn là không muốn dạy ta học tập rồi coi như xong. Không có, không có chuyện gì. Ta muốn cùng đệ đệ cùng tiến lên đại học. Trầm Bội Bội vội vàng nói. Đệ đệ sao? Chu Tử Dương hỏi. À. Trầm Bội Bội nghe một chút Chu Tử Dương nói như vậy lập tức ý thức được mình nói sai, làm sao có thể kêu Chu Tử Dương em trai đâu, Chu Tử Dương nhất định sẽ rất không vui. Ngươi muốn kêu cả ca biết không? Chu Tử Dương khẽ cười tại Trầm Bội Bội trên trán bắn một hồi. Trầm Bội Bội nhẹ kêu một tiếng đau, bụng lấy đầu nhỏ rất là ưu ái nói, nhưng là ta rõ ràng lớn hơn ngươi. Nơi nào lớn? Ta. Trầm Bội Bội khuôn mặt lập tức đỏ, đều muốn khóc, Chu Tử Dương làm sao có thể cùng chính mình đùa kiểu này. Chu Tử Dương khẽ cười, được rồi, không đùa ngươi, đến, dạy ngươi đánh đàn guitar. Vừa nói, Chu Tử Dương kéo Trầm Bội Bội ngồi vào trên giường giáo Trầm Bội Bội đánh đàn guitar. Người mới học đánh đàn guitar, tay quá căng cứng rắn, hơn nữa Chu Tử Dương ở bên cạnh, Trầm Bội Bội quá khẩn trương, trụ cột nhất âm điệu đều có thời điểm đã sai. Chu Tử Dương không sợ người khác làm phiền dạy Trầm Bội Bội, thế nhưng tay nắm tay trường học, nắm Trầm Bội Bội kia hành lá như ngọc tay nhỏ, Trầm Bội Bội cũng học nghiêm túc. Chu Tử Dương vuốt Trầm Bội Bội tay nhỏ, nói Trầm Bội Bội tay quá căng cứng rắn, muốn học đàn guitar liền muốn buông lỏng, vuốt đột nhiên hỏi, "Ai, ngươi tại nông thôn lớn lên, như thế tay nhỏ như vậy non?" Một câu nói còn nói Trầm Bội Bội mặt đỏ tới mang tai. Tịch Dương chiếu vào càng tăng thêm Trầm Bội Bội thẹn thùng, Chu Tử Dương ở bên kia khẽ cười, cùng Trầm Bội Bội giữ vững một khoảng cách, ở bên kia để cho Trầm Bội Bội chính mình luyện từ từ tập. Thật ra Chu Tử Dương giáo viên Trầm Bội Bội đánh đàn guitar thời điểm, Thẩm Mỹ Như lên lầu đã tới một lần, ở bên ngoài nghe được Chu Tử Dương nói hai người là người thân, còn nói muốn dạy Trầm Bội Bội đánh đàn guitar để cho Trầm Bội Bội dạy hắn học, nghe được Chu Tử Dương nói như vậy, Thẩm Mỹ Như ở ngoài cửa trộm nhìn một lúc lâu, nhìn đến Chu Tử Dương ở bên kia nghiêm túc trường học dáng vẻ, Thẩm Mỹ Như không khỏi vui vẻ yên tâm cười, xem ra Nam Hải Tử quả nhiên so với cô gái muộn quen thuộc. Một điểm thế nhưng sớm muộn hội quen thuộc. Nàng không biết là chính mình vừa xuống lầu, Chu Tử Dương liền bắt đầu ôm Trầm Bội Bội ở bên kia hết lòng chỉ đạo Trầm Bội Bội học đàn guitar. Đáng thương Trầm Bội Bội từ nhỏ cùng ông ngoại bà ngoại cùng nhau lớn lên, đều không tiếp xúc qua khác phái nam, tự nhiên cũng không biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, còn tưởng rằng Chu Tử Dương thật là nghiêm túc đang dạy nàng, trong lòng không khỏi ấm áp, suy nghĩ Chu Tử Dương mặc dù nhỏ hơn mình, thế nhưng thật giống là ca ca. Hắn trên y phục có một loại nhàn nhạt bạc hà mùi thơm, nghe thấy thật thoải mái. Sau đó Chu Tử Dương ôm nàng đánh đàn thời điểm, Trầm Bội Bội cảm thấy Chu Tử Dương ôm ấp thật là ấm áp. Trong trí nhớ tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai ôm qua chính mình, Chu Tử Dương lồng ngực rất rộng lớn, không nhịn được để cho Trầm Bội Bội muốn dựa vào đi tới, như vậy thật rất có cảm giác an toàn, dựa vào phía trên khiến người có loại buồn ngủ cảm giác. Ta dạy cho ngươi, ngươi biết rồi sao? Chu Tử Dương hỏi. À, Trầm Bội Bội đột nhiên bừng tỉnh, lại chột dạ đỏ mặt, ta. Ngươi học tập tốt như vậy, như thế đần như vậy. Chu Tử Dương buông lỏng Trầm Bội Bội rời địa phương nửa nằm ở trên giường, rời đi Chu Tử Dương ôm ấp, Trầm Bội Bội thất vọng mất mát, túi đầu ở bên kia không nói lời nào. Nàng cũng cảm giác mình không ngu ngốc, thế nhưng không biết tại sao mỗi lần cùng Chu Tử Dương chung một chỗ đều cảm giác mình tốt đần a. Theo bị lao sư phê bình giống nhau, túi đầu không nói lời nào. Chu Tử Dương nhìn nàng, từ lúc Thẩm Mỹ Như gả cho Chu Tử Dương phụ thân về sau, Chu Tử Dương phụ thân cho Trầm Bội Bội mua quần áo, thế nhưng Trầm Bội Bội bình thường cũng không mặc, cho dù là cuối tuần cũng chỉ là mặc lấy trường học phát áo sơ mi trắng cùng xanh đen sắc giáo quần vận động. Vóc người gầy gò cao gầy, buộc lấy bím tóc đuôi ngựa, đàng hoàng ngồi ở mép giường một góc. Chu Tử Dương nửa nằm ở trên giường, theo mặt bên đi xem Trầm Bội Bội, thiếu nữ thân thể mới vừa phát dục, màu trắng đồng phục học sinh bị có chút chống lên. Chủ yếu nhất là bây giờ là ở nhà, Trầm Bội Bội trong giáo phục tựa hồ không có mặc gì đó, có thể mơ hồ nhìn đến nhìn ngang thành lĩnh bên thành phong ngọn núi nhỏ. Chu Tử Dương chỉ là nhìn một cái liền quay đầu lại đi, hắn là muốn trêu chọc một chút Trầm Bội Bội, nhưng là cho tới nay chưa từng nghĩ đùa bỡn Trầm Bội Bội. 35 tuổi Chu Tử Dương, sở dĩ còn ở trong xã hội dãy rủa, cũng bởi vì Chu Tử Dương trong lòng vẫn là có thấp nhất đạo đức chừng mực, nếu không bằng vào Chu Tử Dương năng lực, muốn phát tài thật không khó khăn. Chương 19, ca, ca ca. Nhìn Trầm Bội Bội kia cúi đầu chờ bị mắng dáng vẻ, Chu Tử Dương đột nhiên chơi đùa tâm nổi lên, bởi vì Trầm Bội Bội là cúi đầu, Chu Tử Dương dứt khoát nằm đi qua, trực tiếp gối đến Trầm Bội Bội trên chân, từ dưới lên nhìn Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội đỏ mặt, quay đầu lại không nhìn tới Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cười đứng dậy, "Ai, ta gần đây đối với ngươi tốt không tốt?" Trầm Bội Bội không do dự, lập tức gật gật đầu. Chu Tử Dương nói tiếp, "Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi dự định như thế hồi báo ta?" Trầm Bội Bội nghe một chút, nhất thời đưa tay bưng kín chính mình vào áo, có chút mong đợi nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương không nói gì, "Ngươi nghĩ gì vậy?" "Không thể." "Đau." Lời còn chưa nói hết, bị Chu Tử Dương lại bắn một hồi hót, có chút ủy khuất ba ba nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương ôm nàng vai nói, chớ đem ta muốn quá xấu được rồi, ta là nói, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi mặc dù so sánh lại ta đại 2 tháng, thế nhưng ngươi xem, hiện tại ta là không phải càng giống như ca ca. Cứ việc Trầm Bội Bội không muốn thừa nhận, nhưng là lại vẫn là phản xạ có điều kiện khẽ gật đầu, bởi vì Chu Tử Dương nói xác thực không có sai. Chu Tử Dương tiếp tục cười nói, vậy ngươi gọi ta một tiếng ca ca có được hay không? Trầm Bội Bội còn muốn gật đầu, thế nhưng đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng, điên cuồng lắc đầu. Có khoa trương như vậy sao? Sẽ để cho ngươi kêu ta một tiếng ca ca mà thôi. Chu Tử Dương nói. Trầm Bội Bội tiếp tục lắc đầu, rất cố chấp nói, ta lớn hơn ngươi, là tỷ tỷ. Nghe Trầm Bội Bội nói như vậy, Chu Tử Dương liền không vui, ta đều 35 tuổi, ngươi còn là chị của ta đây. Ngươi kêu ta một tiếng thì có thể làm gì, dù sao không người nghe được, Chu Tử Dương nói. Trầm Bội Bội có chút u hoán, nhìn Chu Tử Dương, ngươi chưa từng kêu lên tỷ tỷ của ta. Chu Tử Dương nói, ta đây gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, ngươi trả cho ta một tiếng ca ca. Ngươi trước kêu. Trầm Bội Bội nói. Chu Tử Dương ra mặt nhiều dày, trực tiếp nương đến nàng bên lỗ thai mập mờ 10 phần kêu một tiếng tỷ tỷ, hơi nóng thẳng hướng Trầm Bội Bội trong lỗ thai chui, làm Trầm Bội Bội lỗ thai ngứa ngáy. Tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, ngoan ngoãn tỷ tỷ. Mấy câu nói nhiều chọc cho Trầm Bội Bội cười khanh khách, trên mặt cũng mang theo mấy phần đỏ ửng, đây là Chu Tử Dương lần đầu tiên kêu tỷ tỷ mình đây. Kêu tới, đến ngươi. Chu Tử Dương nói. Ừ. Trầm Bội Bội một đôi nhẹ nhàng trong mắt đen lấy bên trong vậy mà xuất hiện một tia giảo hoạt. Mau gọi a, ta muốn trở về phòng làm bài tập rồi. Thừa dịp Chu Tử Dương không chú ý, Trầm Bội Bội đột nhiên đứng lên chạy, như một làn khói liền chạy ra khỏi căn phòng, điều này làm cho Chu Tử Dương ứng phó không kịp, ai có thể nghĩ tới cái này biết điều nữ hài vậy mà giảo hoạt như thế. Quả nhiên, vĩnh viễn không nên tin nữ nhân. Nữ nhân đều hội gạt người. Chu Tử Dương cũng không tâm tư đi cùng tiểu nha đầu này náo, Chu Tử Dương hiện tại chỉ là muốn cải thiện một hồi hai người quan hệ thôi, tối thiểu không thể để cho Trầm Bội Bội giống như kiếp trước giống nhau sợ chính mình. Kiếp trước chính hắn một thời kỳ quá mức ngây thơ, cái gì cũng không biết, hiện tại một lần nữa trở lại mới hiểu được, thật ra Trầm Bội Bội cô bé này so với chính mình càng cần hơn quan ái. Lúc trước vậy mà ngốc đến cảm thấy Trầm Bội Bội là cùng mình tới cướp phụ thân, bây giờ suy nghĩ một chút thật là buồn cười. Trầm Bội Bội đi về sau, Chu Tử Dương tiện mở máy vi tính ra bắt đầu tính toán chính mình kiếm tiền đại kế, nói thật, nếu như dựa theo lý tưởng dưới trạng thái, Chu Tử Dương trong vòng một tháng là có thể kiếm được ngàn vạn. Bởi vì Chu Tử Dương hiện tại có 60.000 đồng tiền tiền mặt, phối tư gấp 10 lần chính là 600.000, mua một chỗ thiên bản, 20% lợi nhuận, một ngày liền có thể kiếm được 120.000. Tiếp lấy ngày thứ 2 tiếp lấy phối tư chính là 180 vạn, dựa theo 10% lợi ích tính, Chu Tử Dương là có thể kiếm 180.000. Một tuần lễ 1 triệu nhẹ nhõm. Đương nhiên, đây là lý tưởng trạng thái, phối tư loại vật này là cơ cấu cho bảo đảm, kiếm là cơ cấu tiền, chính mình mua gì đó cổ phiếu cơ cấu trong lòng đều có. Nói cách khác, nếu như Chu Tử Dương mỗi ngày mua tăng các bản, vậy không cần sợ bị âm thầm điều tra mình biết rõ tình hình thị trường cổ phiếu, chẳng khác gì là trên mặt nổi nói cho mọi người, ta mua cái gì cũng có thể tăng cao. Cơ cấu mở phối tư liền là để kiếm tiền, nếu như Chu Tử Dương mỗi ngày kiếm tiền, kia kiếm mấy trăm vạn phòng trừng cơ cấu còn có thể nhịn được, kiếm cái hơn 10 triệu thậm chí hơn 100 triệu, kia phòng trừng cơ cấu có thể cho chính mình ăn tươi nuốt sống. Cho nên phối tư loại vật này cũng chính là hại người tiền, làm sao có thể thật để cho người kiếm tiền. Chu Tử Dương dự định là lẫn vào mua, mua một tăng cao bản, lại ngã cái 3 cái điểm 5 cái điểm, 60.000 đồng tiền phỏng đoán cẩn thận một tuần lễ kiếm cái 200.000, sau đó thấy tốt thì lấy. Sau đó cũng sẽ không lại dùng phối tư, chỉ có thể từng điểm nấu đi tới, cho dù như vậy Chu Tử Dương tại đại học trước kiếm đủ 500.000 cũng là không thành vấn đề, đừng nói 500.000, chính là 500 vạn cũng không phải là không thể, thị trường chứng khoán thao tác loại sự tình này, muốn gánh nặng đường xa, tuyệt đối không có khả năng nói mua là có thể kiếm. Đi đi tích. Kèn sen vang lên 2 tiếng, Chu Tử Dương thấy là một ảnh chân dung là một cái lúc trước cờ cờ ngầm thừa nhận hình cái đầu một cái lam tóc nữ nhân, nít nạm lên cũng phi thường thổ, Têu Dương Quang nữ hải. Chu Tử Dương suy nghĩ hồi lâu mới đột nhiên nghĩ đến, này đặc biệt là Trầm Bội Bội. Mở ra đến, Trầm Bội Bội phát tới một cái vẻ mặt bao. Mỉm cười. Chu Tử Dương, đói bụng. Trầm Bội Bội, nghịch ngợm. Chu Tử Dương đùng đùng đánh một chỗ chữ, ta không cùng không giữ chữ tín người nói chuyện phiếm. Bên kia vẫn không có hồi phục, tiếp lấy Chu Tử Dương cửa chuyển tới 333 chân giẫm đạp ở trên sàn nhà thanh âm, chỉ chốc lát sau cứ nhìn Trầm Bội Bội giày cũng không mặc, thở hồng hộc chạy tới. Chu Tử Dương nhìn Trầm Bội Bội dáng vẻ, cố ý làm bộ như một bộ không vui dáng vẻ, người qua đây làm gì? Trầm Bội Bội thấy Chu Tử Dương thái độ này, lập tức luống cuống, muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, đi tới nhỏ giọng nói, thật xin lỗi. Sau đó thì sao? Chu Tử Dương hỏi. Trầm Bội Bội túi đầu không nói lời nào. Chu Tử Dương nhìn Trầm Bội Bội đàng hoàng đứng ở trước mặt mình bộ dáng trong lòng bật cười. Dứt khoát tiếp tục tại bên kia dùng kế tính khí tính chính mình nên như thế nào mới có thể kiếm được nhiều nhất tiền hơn nữa không bị người khác phát hiện. Trầm Bội Bội cứ như vậy một mực đứng ở nơi đó, nửa ngày mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, tiếng như mảnh nhỏ môi, "Ca, ca ca." Chu Tử Dương động tác trên tay không khỏi ngừng một chút, ngẩng đầu lên lại thấy Trầm Bội Bội đỏ bừng cả khuôn mặt. Thanh âm quá nhỏ, không nghe được, "Ngươi muốn nói, ca ca, Bội Bội biết lỗi rồi, Bội Bội về sau đều nghe ca ca." Chu Tử Dương nói chơi đùa tâm nổi lên, cười nói. Trầm Bội Bội mặt càng đỏ hơn, "Ta không nói ra miệng." Đó cũng không có biện pháp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, cố sự đóa hoa vàng. Trầm Bội Bội không gọi được, Chu Tử Dương cũng không ép lấy hắn, hắn hiện tại chính tính toán như thế nào có thể chính xác kiếm được mỗi một phần tiền mà không bị người khác hoài nghi. Trầm Bội Bội vừa nhìn Chu Tử Dương không để ý tới nàng, trong lúc nhất thời lại có chút mất mát, muốn cho Chu Tử Dương nhiều trêu chọc một chút nàng, chung quy từ nhỏ đến lớn nàng đều không có gì bằng hữu, bên người cũng không có người nào, hiếm có cá nhân nói chuyện cùng nàng, nàng nhất định là trong lòng vui mừng. Huống chi Chu Tử Dương sinh hoạt vẫn là trầm bội bội hâm mộ, có gian phòng của mình, có đầy tủ sách, còn có thể đạn đàn violon cùng đàn guitar, những thứ này lúc trước trầm bội bội nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng tuổi thơ là ưu ám, khi còn bé hầu ở ông ngoại bà ngoại bên người, ông ngoại bà ngoại muốn trồng trọt, chính nàng tiện tại cây người kế tiếp. Về sau nữa đọc sách, bên người ngược lại không thiếu người, thế nhưng trầm bội bội thiên tính nhát gan hơn nữa có chút xa sợ, dĩ nhiên là không chơi được bằng hữu. Đi tới Chu Tử Dương trong nhà thời điểm, trầm bội bội đặc biệt hy vọng cùng Chu Tử Dương làm bạn, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng đối với nàng lạnh nhạt, điều này làm cho trầm bội bội rất là thất lạc, mà bây giờ Chu Tử Dương tựa hồ đối với nàng có một chút như vậy được rồi, thậm chí còn trợ giúp chính mình không để cho mình bị người khác khi dễ. Trầm bội bội thật rất vui vẻ. Trầm bội bội thấy Chu Tử Dương không để ý tới chính mình, chỉ có một người đi lấy đàn guitar chơi đùa, đem đàn guitar đưa cho Chu Tử Dương. Làm gì? Đánh đàn guitar. Trầm bội bội không biết nên như thế nào cùng Chu Tử Dương nói chuyện, nàng và người khác đều không nói thế nào, thậm chí đều có chút xã giao chướng ngại. Chu Tử Dương nghe không khỏi cười, ta vì sao phải cho ngươi đánh đàn guitar hả? Để cho ngươi kêu tiếng ca ca ngươi đều không gọi, ta cũng gọi rồi ngươi nhiều như vậy tiếng tỷ tỷ. Ngươi so với ta nhỏ hơn. Trầm bội bội đỏ mặt nói. Chu Tử Dương nhếch môi, không để ý nàng. Trầm bội bội thấy Chu Tử Dương không để ý tới chính mình, lập tức gấp gáp, suy nghĩ một chút, đáng thương gần sát Chu Tử Dương lỗ thai, có chút thân thể không xuống, học Chu Tử Dương mới vừa rồi ra mặt dày, đỏ mặt nói một câu, hảo ca ca. Chu Tử Dương nghe toét miệng cười, một cái xoay người. Hai người đôi môi thiếu chút nữa đụng vào nhau. Trầm bội bội tăng một tiếng đứng lên, gương mặt đỏ bừng. Chu Tử Dương cười khẽ cầm lấy đàn guitar, đặc biệt dầu mỡ nói một câu, Chu Kiệt Luân tình tiên, chớ văn úy trời mưa, cũng không sánh bằng, ta nhớ ngươi mỗi một ngày. Tiếp đó, đàn guitar tiếng vang lên, tình tiên khúc nhạc dạo là phi thường vui sướng, có một loại mùa hè đến lâm cảm giác, ngoài cửa sổ thảo trường oanh phi. Cố sự đóa hoa vàng. Theo sinh ra năm ấy liền tuổi. Tuổi thơ nhảy dây. Theo trí nhớ một mực lắc đến bây giờ. Rẽ so so si do si la. Ca khúc du dương tốt đẹp, theo cửa sổ một mực phiêu hướng sân. Chu Tử Dương ra tồn tại 50 bình sân nhỏ, phụ thân ở bên trong trồng rồi hai gốc cây tử diệp lý, lúc này chính là nở hoa mùa, tử diệp lý màu hiện ra màu hồng, rời nhìn từ xa phảng phất là anh hoa bình thường. Đưa ra sân, tại bên ngoài viện rơi vãi hạ nhất phiến chỗ rầm. Một trận gió xuân thổi qua, cánh hoa hạ xuống. Phía bên ngoài viện, đang có một cái con chó vàng nhàn nhã nằm ở dưới tàng cây, há miệng ngáp. So la si si si si la si la so. Trầm bội bội cứ như vậy tĩnh tĩnh ngồi ở trên giường, nghiêm túc nghe Chu Tử Dương đánh đàn guitar, nàng đặc biệt thích nghe Chu Tử Dương đánh đàn guitar, nàng cảm thấy Chu Tử Dương đánh đàn guitar thời điểm đặc biệt xoái. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình sẽ có một cái như vậy ca ca, không, là đệ đệ. Thật là. Trầm bội bội cảm giác mình đều bất chi bất giác đem Chu Tử Dương coi như ca ca rồi. Hòa rơi ngày hôm đó, phòng học kia một gian, ta thấy thế nào không thấy, biến mất trời mưa. Hôm nay là cuối tuần, Chu phụ khó được về sớm đến, còn không có vào trong nhà liền nghe được lầu 2 truyền xuống âm nhạc, Thẩm Mỹ Như đi giúp Chu phụ mở cửa. Trở về nữa à? Ừ, Tử Dương tại đánh đàn guitar. Đang dạy bội bội đánh đàn đây. Thẩm Mỹ Như mang theo hài lòng nói. Ồ. Chu phụ ngẩn người một chút. Thẩm Mỹ Như đặc biệt hài lòng, kéo Chu phụ đi xem. Một ca khúc đàn xong, Trầm bội bội hài lòng chụp lên bàn tay, để cho Chu Tử Dương lại tới một bài, đỏ mặt gọi tốt ca ca. Chu Tử Dương nhưng là nói, được rồi, ta cũng không rảnh rỗi theo tiểu hài tử chơi đùa, ngươi nhanh đi ra ngoài, ta có sự tình khác. Trầm bội bội đỏ mặt kéo Chu Tử Dương nói kêu ca ca. Nhưng là lại không được. Chu phụ ở bên ngoài nghe về sau đã nói, bội bội muốn nghe, ngươi tiểu lại đàn một bản được, nam tử hán lấy ở đâu hẹp hòi như vậy. Thẩm Mỹ Như không khỏi không nói gì kéo Chu phụ, lòng nói lưỡng hải tử đùa giỡn, ngươi phá hư tức giận cái gì phân. Mà còn tại đằng kia một bên làm nũng Trầm bội bội nhất thời ngây ngẩn, lập tức gương mặt đỏ muốn chảy nước, xấu hổ chạy. Ngươi kéo ta làm gì đó? Chu phụ nhỏ giọng dày một hồi kéo chính mình Thẩm Mỹ Như. Thẩm Mỹ Như càng thêm không nói gì, sinh khí đi. Chu Tử Dương nhìn người một nhà này bộ dáng âm thầm một cười, trong đầu nghĩ kiếp trước như thế không có phát hiện, đám người này như vậy có ý tứ chứ. Phía tây tịch dương dần dần lặn về tây, nơi này dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, trong bụi lao sậy thỉnh thoảng bay ra hai cái vịt hoang. Chu Tử Dương một mực đang tính toán chính mình tốt nghiệp trước kiếm bao nhiêu tiền mới thôi, thẳng đến trời tối ăn cơm, trên bàn cơm phụ thân vẫn còn lại nhải nói, Tử Dương ngươi đàn guitar đàn không tệ, thế nhưng lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng, hết thảy phải lấy học tập làm trọng. Ngươi lão tử đối với ngươi không có khác mong đợi, chỉ cần ngươi có thể thi đậu đại học Đông Nam Pháp học viện, muốn cái gì lão tử cho ngươi gì đó. Chu phụ uống hai ly rượu lại bắt đầu thô lỗ lên. Thẩm Mỹ Như ở bên kia cười tủm tỉm nói, ba của ngươi nói đúng, cũng cao hơn thi, cũng không thể yêu sớm nha. Trầm bội bội đem đầu chôn thật thấp, moi gạo cơm. Chu Tử Dương ngừ một tiếng, liên quan tới kiểm tra gì đó đại học, hắn còn giống như không có quyết định. Chờ đến màn đêm thăm thẳm lúc ngủ sau, Chu phụ thật ra rất vui vẻ yên tâm, Chu Tử Dương khi còn bé, Chu phụ không có thời gian đi làm bạn Chu Tử Dương, các loại Chu Tử Dương cao trung về sau nhưng là cho Chu phụ thêm không ít phiền toái, hiện tại Chu Tử Dương dần dần hiểu chuyện, Chu phụ là thực sự cảm thấy vui vẻ yên tâm, tiếp theo chính là Chu Tử Dương nếu như có thể kiểm tra công việc tốt, cuộc đời hắn cũng coi như mỹ mãn rồi. Lão công, ai, ngươi nói, Thẩm Mỹ Như nháy mắt một cái, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, hỏi. Ngươi nói nếu như về sau Tử Dương cùng bội bội nói yêu đương người chống đỡ không? Thẩm Mỹ Như có linh cảm hỏi. Chu phụ nhíu mày một cái, ngươi nghĩ gì vậy, bọn họ là chị em. Bọn họ lại không liên hệ máu mủ, nếu như bọn nhỏ có tâm tư, vậy không rất tốt. Thẩm Mỹ Như nói. Chu phụ không muốn đàm luận cái đề tài này, không có tiếp tục nói đi xuống, chỉ là nói thời gian không còn sớm, ta ngủ trước. Thẩm Mỹ Như theo Chu phụ thái độ có thể thấy được, căn bản không phải chị em vấn đề, mà là Chu phụ căn bản sẽ không để mắt qua Trầm Bội Bội, cũng vậy, hắn như vậy kiêu ngạo một người, hắn thấy, Chu Tử Dương chính là hắn truyền thừa, là nghĩ đem hắn bồi dưỡng thành cái kế tiếp kiểm soát quan, sau đó tìm một quan lớn ra con gái thông ra, làm sao có thể để ý nữ nhi mình. Chương 21, bờ sông năm nào lần đầu gặp vui vẻ. Trong nháy mắt lại vừa là mới một ngày. Sáng sớm, trong không khí tản ra thanh tân, cấp thấp trong phòng học chuyển tới lanh lảnh tiếng đọc sách. Trường học phụ cận còn có học sinh lục tục đi vào trường học. Nhanh lên một chút, khắc thì thầm với nhau rồi, đều muốn tới chế rồi. Đứng ở cửa trực lao sư hận thiết bất thành cương nói. Chu Tử Dương vừa cùng Trầm Bội Bội tách ra, đi ở chính mình lớp học tầng lầu trong hành lang. Có người chụp Chu Tử Dương bả vai một hồi, Chu Tử Dương xoay người lại phát hiện không người. Hừ, ngốc tử. Tống Thi Hàm thanh âm theo một bên kia chuyển tới, lại thấy tiểu nha đầu thật cao mang đầu, một mặt kiêu ngạo dáng vẻ. Chu Tử Dương sau khi xem cười, là ngươi à? Cái gì gọi là ta a, nhìn thấy ta liền thái độ này. Hai người cùng nhau vào phòng học, mọi người thấy hai người kia tiến tới với nhau không khỏi hòa một tiếng. Chu ca chị dâu, các ngươi đều đã ở đến cùng nhau a? Lưu Thạc e sợ cho thiên hạ không loạn hay nói giỡn, ngon nguồn xuống phiến cười ầm lên, Tống Thi Hàm đầu đỏ bừng lên, đi tới phải đánh Lưu Thạc, Lưu Thạc ở bên kia nói, a chị dâu ta sai lầm rồi. Chu Tử Dương biểu hiện thập phần bình thản. Bên dưới hay là đối với Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm nói chuyện say sưa, lớp 12 sinh hoạt nhàm chán thêm mang theo cao áp, giống như vậy không việc gì thời điểm lái một chút làm đùa giỡn, cũng coi như khó được buông lỏng. Thật ra lớp 12 yêu đương là thập phần thường gặp, chỉ là Chu Tử Dương trong lớp biết rõ thì có tam đôi, mắt thấy lập tức tốt nghiệp, bọn họ liền cấm kỵ đều không cấm kỵ, có lúc buổi trưa thời điểm bình thường thấy bọn họ cùng nhau ăn cơm, lão sư trong lòng biết rõ, thậm chí tại cao nhất lớp 11 thời điểm đặc biệt kêu lên ra trường, thế nhưng này cũng còn có hơn 70 thiên liền thi vào trường cao đẳng, lão sư cũng mở một con mắt nhắm một con mắt rồi, nhiều lắm là chính là dặn dò. Yêu đương học sinh không muốn ảnh hưởng học tập. Lúc này thấy Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm cùng nhau vào phòng học, bắt quái bọn học sinh lập tức lại nói chuyện say sưa lên, không nghĩ tới Chu ca thuận lợi nhanh như vậy. Tống Thi Hàm bị mấy cái đồng học nói đỏ mặt, lén lén đi xem Chu Tử Dương. Lại thấy Chu Tử Dương vẻ mặt bình thản, giống như các bạn học hiện tại nghị luận hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ giống nhau. Quý Nguyệt Minh mặt vô biểu tình đi tới, trong phòng học trong nháy mắt an tĩnh. Đem cái bàn kéo ra, một hồi khảo thí. Giữ ấm ly hướng trên bục giảng vừa để xuống, Quý Nguyệt Minh nhàn nhạt nói: "À, lại khảo thí? Tuần trước không phải mới thi đậu sao? Nào có như vậy, lại làm đột nhiên tập kích. Ồn ào gì thế?" Quý Nguyệt Minh không vui nói: "Ra chiến trường nào có chuẩn bị cho người thời gian. Lần này là trường học an bài thống nhất lớp 12 khảo thí." Bài thi độ khó sánh vai kiểm tra khó khăn một điểm, coi như là đối với các ngươi một lần hiểu rõ. Mỗi ngày hiểu rõ, ta quần lót đều bị ngươi sờ không có. Ha ha ha. Lưu Thạc một câu đùa giỡn đem tất cả mọi người chọc cười, Quý Nguyệt Minh một mặt không nói gì nhìn Lưu Thạc, thẳng nhìn Lưu Thạc ngượng ngùng, Quý Nguyệt Minh nói, "Lưu Thạc, ngươi muốn là có thể đem ngươi tranh cãi công phu dùng tại trên học tập, ngươi đã sớm kiểm tra thanh bắc rồi." Lưu Thạc cười hắc hắc. Ba hoa mấy câu, tiếp lấy mọi người bắt đầu kéo cái bàn. Lớp 12 thường ngày chính là 3 ngày một tiểu khảo, 5 ngày một kỳ thi cuối năm, theo lý thuyết không phải là cái gì kinh ngạc sự tình. Chỉ là giống như một chút như vậy thông báo cũng không có đột nhiên nói khảo thí, hơn nữa nhìn tư thế còn không tính là tiểu khảo là thực sự khiến người xem không hiểu. Điểm thi ban biểu đã dính vào trên tường. Hiện tại vừa mới đi học, buổi sáng 7 giờ 10 phút, khảo thí là 8 giờ 30 phút. Buổi sáng kiểm tra một môn ngữ văn sau đó tự học. Buổi chiều là tiếng Anh cộng thêm hai cửa nhỏ môn học. Ngày mai buổi sáng số học, tiếp lấy bình thường giờ học. Bọn học sinh bắt đầu ở bên kia bài vị đưa thu thập bọc sách, Quý Nguyệt Minh mang theo một cái mắt kính gọng đen, mặc một bộ tím sắc áo sơ mi cùng sợi đay quần thường, trong tay bưng giữ ấm ly ở bên kia giáo dục nói, mỗi một lần khảo thí các ngươi đều hẳn là ôm thi vào trường cao đẳng tâm tính, cuộc thi lần này là muốn đứng hàng thứ, các ngươi không nên nghĩ an gian gì đó, cũng cao hơn thì, an gian cũng không có ý gì, chính là muốn xem các ngươi một chút thực lực có bao nhiêu. Huyên náo chuyển cái bàn thanh âm, trên căn bản không có bao nhiêu người nghe Quý Nguyệt Minh nói chuyện. Mấy phút liền đem phòng học sửa sang lại, sau đó lại tại vị trí nhìn một hồi sách, học sinh xấu môn đối với khảo thí ôm lòng bình thường, mà đệ tử tốt môn nhưng là đã bắt đầu sắc mặt bạc màu ở bên kia ôn tập môn học, nhìn Tống Thi Hàm bộ dáng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn bạc màu ở bên kia, trong miệng xem sách còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nàng coi như là bị Chu Tử Dương gài bẫy rồi, Chu một tuần đều tại bởi vì Chu Tử Dương mà tâm thần có chút không tập trung, căn bản không có thế nào học tập, hiện tại muốn khảo thí, Tống Thi Hàm cảm giác mình nhất định phải xong đời. 8 giờ thời điểm, bọn học sinh theo thứ tự lao tới trường thi, Chu Tử Dương đơn vai đeo bọc sách, dựa theo chia lớp bề ngoài viết tìm tới trường thi đi vào. Bên trong tất cả đều là một đám khuôn mặt xa lạ, thấy Chu Tử Dương đi vào ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó lặng lẽ túi đầu xuống, thừa dịp một chốc lát này còn có thể đọc sách một hồi. Chu Tử Dương tìm tới vị trí của mình về sau, cũng tính tâm xuống đi nhìn một hồi sách. Lại một lát sau, lão sư giám khảo tới, các bạn học đem sách thu. 8 điểm 25 thời điểm, lão sư đều chuẩn bị phát cuốn. Một cái tóc dài nữ hải khoan thai tới chậm, cô bé này vừa tiến đến liền đưa tới không ít người nhìn. Màu trắng đồng phục học sinh áo khoác mở rộng ra mặc lấy, bên trong mặc một bộ lộ eo thon nhỏ tiểu áo sơ mi, eo nhỏ tinh tế, hạ thân chính là một cái quần jean ngắn, một đôi đùi thon dài. Ở nơi này mùa xuân buổi sáng, đặc năng khiêu khích thiếu niên sao động tâm. Nàng đơn vai đeo bọc sách, ấy nay biểu thị, thật xin lỗi lao sư, tới trễ. Lao sư giám khảo nhìn một cái cô bé này. Giang Duyệt, trường học nổi danh nghệ thể sinh, học tập khiêu vũ, cao nhất thời điểm cũng bởi vì có nam hải tử vì nàng đánh nhau mà náo mọi người đều biết, khi đó trường học là quy định nghiêm khắc phải mặc đồng phục học sinh không cho lộ chân, duy chỉ có cô gái này hạc lập độc hành, nên lộ chân thời điểm lộ chân, nên lưu tóc dài vẫn là lưu tóc dài, cái khác học sinh trên căn bản đều là bị chế tài qua, duy chỉ có cái này Giang Duyệt vẫn là như vậy làm theo ý mình sống ra từ ta. Không có lý do gì khác, cũng là bởi vì Giang Duyệt phụ thân là thành phố nổi danh đại lão bản, đối với nữ nhi này cũng là thập phần cưng chiều. Lão sư hận thiết bất thành cương biểu thị, Giang Duyệt gia trưởng, nếu như ngài cái bộ dáng này, vậy ngài hài tử ta không quản được. Không quản được sẽ không quản thôi. Dù sao hài tử khỏe mạnh trọng yếu nhất. Giang Duyệt phụ thân một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Cũng tựu là vì vậy, Giang Duyệt bất kể tại học sinh đoàn thể vẫn là lão sư đoàn thể, đều là xưng tên, lão sư đối với ăn mặc thời thượng Giang Duyệt, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, nói, vào đi thôi. Trong phòng học có người thì thầm với nhau nghị luận. Giang Duyệt nhưng là biểu hiện rất khốc, một mặt lạnh lẽo cô quản dáng vẻ, một cái tay khoác bao, một cái tay đặt ở quần short jean trong túi đi vào. Trường học nghệ thể sinh lớp học chỉ có 2 cái, những học sinh này lớp văn hóa khảo thí nhất định phải xen lẫn tại văn lý khoa sinh bên trong, bình thường chỉ kiểm tra tam môn, thi xong liền có thể chính mình hoạt động. Giang Duyệt dựa theo trong tay dây số, tìm tới chính mình vị trí, liền xếp tại Chu Tử Dương phía sau, nhìn đến xếp tại trước mặt Chu Tử Dương, Giang Duyệt nguyên bản lạnh lẽo cô quạnh vẻ mặt khuôn mặt có chút động, đây không phải là ngày đó ở trong ngõ hẻm đánh nhau thiếu niên bất lương sao? Ồ, như thế cảm giác hắn cùng một thật tốt học sinh giống nhau. Chương 22, khảo thí. Thật ra đại đa số cao trung cũng không có gì hoa khôi của trường giáo thảo khái niệm, thế nhưng ở thành phố nhất trung bên trong nếu như muốn hỏi cùng hoa khôi của trường là ai, như vậy đại đa số người lại nói là Giang Duyệt. Nguyên nhân chủ yếu là Giang Duyệt đủ xinh đẹp, lại một cái nguyên nhân chính là ở nơi này tất cả mọi người nhất định phải bọc chặt chẽ không thể trang điểm thời điểm, Giang Duyệt giống như là một đóa tươi đẹp hoa hồng đỏ, sống ở thành phố nhất trung đại đa số nam hài trong lòng. Thật ra cao nhất lớp 11 thời điểm, Giang Duyệt nhiều lắm là chính là có chút ít phản nghịch, xuyên dựng ngược lại không có hiện tại như vậy mát lạnh, đại khái tại lớp 12 chia lớp về sau, Giang Duyệt ở bên ngoài trường cơ cấu học tập khiêu vũ, bắt đầu học tập những thứ kia khiêu vũ lao sư mặc quần áo ăn mặc, cũng dần dần mặc quần áo mát lạnh lên. Thường ngày Giang Duyệt là không làm sao tới trường học, cho nên mọi người cũng không nhìn thấy này một đóa tiểu diễm hoa hồng đỏ. Cho nên Giang Duyệt đột nhiên xuất hiện, trong phòng học lập tức bắt đầu nghị luận, các nam sinh dĩ nhiên là nghị luận Giang Duyệt xinh đẹp, mà các cô gái nhưng là đối với Giang Duyệt tràn đầy hâm mộ. Tại khoảng thời gian này, nhiều thiếu nữ sinh hy vọng có thể sống ra từ ta, chỉ là đáng tiếc chân chính có thể sống ra từ ta nhưng không có mấy người. Trọng sinh trở lại Chu Tử Dương, đối với trừ chính mình ở ngoài người từ trước đến giờ không hề quan tâm, cho nên Giang Duyệt theo đi vào đến ngồi xong, Chu Tử Dương liền đầu cũng không có nhấc một hồi. Điều này làm cho Giang Duyệt trong đầu nghĩ, tiểu tử này còn rất có cá tính. Đều yên lặng một chút, chuẩn bị khảo thí. Lão sư giám khảo nói xong, bắt đầu phân phát bài thi. Thì xong về sau, Chu Tử Dương còn cần leo tường ra ngoài giao dịch cổ phiếu, cho nên Chu Tử Dương không có quá nhiều thời gian đi lãng phí, cầm đến bài thi về sau lập tức bút đi như bay khỏi bắt đầu làm bài. Ngữ văn vật này, chủ yếu kiểm tra chính là trí nhớ cùng tích lũy, thật ra đại đa số học tập đồ vật đều tại trung học đệ nhất cấp, cao trung kiến thức vì củng cố. Chu Tử Dương trung học đệ nhất cấp là học bá, cho nên ngữ văn thành tích nghĩ đến rất tốt, xuyên về sau trí nhớ lấy được tăng cường, đối với ngữ văn càng là tiện tay dính tới. Năm vị trí đầu để lựa chọn chỉ là nhìn một cái liền biết đáp án. Tiếp lấy cổ thi giám định. Tô thức bói toán tử. Lấy toàn bộ hàn chi không chịu tê, tịch mịch xa châu lạnh. Hỏi, tại sao lấy toàn bộ hàn chi không chịu tê? Cổ thi giám định trước phải đem câu thơ này phiên dịch một lần, chính là hắn lấy khắp cả giá rét nhánh cây không chịu dừng lại. Nhân cách hóa thủ pháp tác giả Tô Thức đem chính mình so sánh cô hồng. Lấy toàn bộ hàn chi là đối với cô hồng hành động miêu tả, càng đối với chính mình quang huy tuấn sạch nhân cách miêu tả, cũng ám chỉ ra đương thời thê lương tình cảnh. Biểu thị cho dù không chi có thể theo, cũng vẫn có chính mình hành vi thường ngày. Đi qua trọng sinh về sau hơn 10 ngày học tập, kết hợp với trí nhớ kiếp trước, Chu Tử Dương hạ bút như có thần, mất một lúc cũng đã làm được đọc lý giải. Đọc lý giải viết là sử thiết sinh mùa thu hoài niệm, giảng thuật sử thiết sinh hoài niệm mẹ hắn cố sự. Nghiêm túc đọc xong cố sự, 35 phân đọc lý giải, tối thiểu có thể cầm 30 phân. Làm xong đọc lý giải, chính là 60 chia ra làm văn đề, nửa mệnh đề luận văn, ta. Văn thể không giới hạn, thơ ca ngoại trừ. Chu Tử Dương nhìn cái này luận văn đề mục, không khỏi rơi vào trầm tư, phải nói là người của hai thế giới, cảm thấy nhất ngộ đương nhiên là cùng phụ thân quan hệ, khi còn bé phản nghịch không hiểu phụ thân, cho đến người đã trung niên mới phát hiện lấy chính mình tiền đồ cùng phụ thân giận dỗi là buồn cười biết bao. Vì vậy suy tư 2 phút, Chu Tử Dương nhất bút nhất họa đang thử cuốn lên viết xuống, cha ta. Cho tới sau này ta mới phát hiện, hắn không chỉ là cha ta. Chu Tử Dương ở mặt trước nghiêm túc bài thi, mà Giang Duyệt nhưng là ở bên kia cầm lấy bài thi ngẩn người gãi đầu, nàng nơi nào sẽ những thứ này, phàm là nàng thông minh một điểm, cũng không thể lên trên nghệ thể ban. Nàng hiện tại đầy đầu tâm tư đều tại trước mặt Chu Tử Dương trên người, mấy ngày trước nàng nhưng là nhìn đến Chu Tử Dương giơ tay lên thì cho Lưu Vui vẻ một cái tát, đương thời nàng cảm thấy nam sinh này xoái cực kỳ. Bởi vì hoàn cảnh chung quanh quan hệ, Giang Duyệt đứng đầu xem thường chính là những thứ kia luôn mồm biểu thị ta vĩnh viễn không đánh nữ nhân đều là bà bối, là lưu yêu quý. Giang Duyệt bên người như vậy liếm chó, tùy tiện ném cục gạch cũng có thể đập một mảng lớn, cho nên Chu Tử Dương như vậy để cho Giang Duyệt cảm giác đặc biệt có nam nhân vị. Lúc đó còn đặc biệt hỏi bên cạnh đồng học có biết hay không Chu Tử Dương, kết quả đánh nghe hồi lâu không có người nói thì coi như xong đi, không nghĩ đến vậy mà tại nơi này lại ngộ đến Giang Duyệt. Người này thoạt nhìn rất nghiêm túc, chẳng lẽ là cái học bá? Ngay tại Giang Duyệt lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, Chu Tử Dương giơ tay lên. Lão sư giám khảo đi tới, Chu Tử Dương nói, "Lão sư, ta có thể sớm nộp bài thi không?" Giang Duyệt phốc suy một hồi cười phun ra, trong đầu nghĩ còn tưởng rằng ngươi là học bá, náo nửa ngày ngươi nhà so với ta còn phản định. Nào có vừa khảo thí ngươi liền muốn nộp bài thi. Lão sư giám khảo nhíu mày, "Này vừa mới khảo thí ngươi liền nộp bài thi?" Chu Tử Dương nhỏ giọng nói, "Ta đã làm xong, lão sư người xem, hơn nữa ta thật giống như ăn đồ hư, cái bụng đặc biệt đau, ngài châm trước một hồi." Vừa nói Chu Tử Dương đem bài thi đưa cho Chu Tử Dương nhìn, lão sư lúc mới bắt đầu sau cho là học sinh kém ở bên kia càng quái, sau đó vừa nhìn Chu Tử Dương bài thi, chữ viết cẩn thận, viết có lý có chứng cứ, nhất là luận văn, mọi người đều nói chữ như người, loại này quy phạm mẫu chữ in, chính là lão sư giám khảo loại này làm 20 năm ngữ văn lão sư người cũng không nhịn được cảm khái chữ tốt. Lại nhìn một cái câu trả lời, lựa chọn vậy mà hoàn toàn đúng. Là mầm mống tốt. Lão sư giám khảo nhìn về phía Chu Tử Dương ánh mắt đã thay đổi, Chu Tử Dương ôm bụng nói, ngày hôm qua thật giống như ăn đồ hư. Lão sư suy nghĩ một chút, vậy ngươi đi trước đi. Chu Tử Dương xoay người ra ngoài, lão sư giám khảo đem bài thi lấy được rồi bản giáo viết lên, một cái khác lão sư giám khảo rất kỳ quái, như thế khiến hắn đi trước thời hạn rồi hả? Ngươi xem hắn làm bài thi. Hai cái lão sư giám khảo ở bên kia xì xào bàn tán. Giang Duyệt ở bên kia trợn mắt quát mồm. Con bà nó, còn có thể như vậy? Không phải nói không thể sớm nộp bài thi sao? Hai cái lão sư giám khảo ở trên đài phê chữa lấy Chu Tử Dương bài thi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong đầu nghĩ loại học sinh này hẳn là học sinh khá giỏi, như thế lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. "Lão, lão sư." Lúc này, Giang Duyệt nhấc tay. "Lão sư giám khảo kỳ quái đi qua, thế nào?" "Ta muốn sớm nộp bài thi." Lão sư giám khảo kỳ quái nhìn một cái Giang Duyệt bài thi như mày, "Ngươi chưa từng làm liền nộp bài thi? Ta ngày hôm qua ăn đau bụng, hiện tại cái bụng thật là đau, lão sư, ta không chịu nổi, có thể sớm nộp bài thi sao?" Giang Duyệt ôm bụng, rốt cuộc là nghệ thể sinh diễn xuất thật đúng là giống như. "Kia ngươi chờ một chút." Lão sư giám khảo là một nam, đem khắc một cô giáo kêu tới, nói với Giang Duyệt, "Vậy để cho lão sư này trước cùng ngươi đi nhà cậu, hiện tại vừa mới bắt đầu khảo thí, là không có thể sớm nộp bài thi." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 23, truyền thuyết người Chu Tử Dương. Thị trường chứng khoán mỗi ngày 9 giờ 30 phút khai trương, Chu Tử Dương hiện tại ngay cả một quyển sổ cũng không có, chỉ có thể leo tường ra ngoài đi công ty chứng khoán giao dịch. 60.000 đồng tiền tiền vốn, phối tư 600.000, lần đầu tiên thao tác, Chu Tử Dương căn bản không cân nhắc sẽ đưa tới phối tư công ty chú ý, trực tiếp 600.000 toa cấp ngã rừng 10% cổ phần. Thao tác xong trở về trường học, khảo thí cũng đã thi xong, trở về phòng học tự học. Buổi chiều kiểm tra tiếng Anh đối với Chu Tử Dương tới nói càng là chẳng khó khăn gì, trên căn bản liếc một cái liền có thể biết câu trả lời, hơn nữa đều là lựa chọn, viết không nên quá dễ dàng, luận văn càng là đơn giản. Chu Tử Dương thuận miệng bịa đặt đều là một mảng lớn, chủ yếu vẫn là muốn chữ viết cẩn thận, viết kép từ đơn 5 lại mét, viết chữ đơn từ đơn 3 lại mét, từ đơn ở giữa cách nhau tại 1 lại mét, khiến người thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Trang này tiếng Anh khảo thí lão sư giám khảo là Chu Tử Dương lớp mình anh ngữ lão sư, hai chừng 18 tuổi, thích mặc vớ đen, có lúc thậm chí sẽ còn xuyên váy dài giày cao gót lộ chân. Mỗi lần lên nàng giờ học, trong lớp đồng học xuống bút tần số liền đặc biệt cao, trên căn bản là nàng đi xuống chạy một vòng, nam đồng học bút rất một chỗ, mỗi lần thấy như vậy một màn bạn học cả lớp liền không nhịn được bật cười. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng mọi người trong lòng đều biết, thế nhưng này anh ngữ lao sư nhưng là một điểm thay đổi cũng không có, nên mặc váy vẫn là mặc váy, có thể là cũng bởi vì học tiếng Anh tư tưởng tương đối cởi mở đi. Gần đây Chu Tử Dương học tập thái độ không tệ, cho nên anh ngữ lao sư thấy trường thi có Chu Tử Dương, tiện sang đây xem Chu Tử Dương khảo thí tình trạng thế nào. Trường thi lên tĩnh lặng, giày cao gót giẫm đạp ở trên sàn nhà thanh âm phá lệ rõ ràng, nàng tự cho là rất an tĩnh lặng lẽ đi vòng qua Chu Tử Dương sau lưng đi xem Chu Tử Dương làm bài thi. Kết quả không nhìn không biết, vừa nhìn không khỏi có chút kinh ngạc, Chu Tử Dương vậy mà đều làm đúng. Hơn nữa luận văn viết dùng từ trôi chảy, thoạt nhìn cũng là phá lệ thoải mái, Hồ Thục Đồng không khỏi có chút vui vẻ yên tâm, nhìn Chu Tử Dương ở bên kia nghiêm túc làm bài dáng vẻ, Hồ Thục Đồng buồn cười túi người xuống gần sát Chu Tử Dương, tại Chu Tử Dương bên thai thổ khí như lan biểu thị, nơi này lão sư nói qua tới, phải thêm số nhiều, thằng nhóc ngốc ngươi có phải hay không lại quên. Hồ Thục Đồng nằm cạnh quá gần, đem Chu Tử Dương sợ hết hồn, dù là Chu Tử Dương như vậy sống lại một đời người đều có chút không chịu nổi. À, a. Hồ Thục Đồng rõ ràng cho thấy nhìn thấu Chu Tử Dương mất tập trung, nhưng không một chút nào sinh khí, còn giận Chu Tử Dương một hồi nói thằng nhóc ngốc. Tiếp lấy đứng dậy đi, ngồi ở phía sau Giang Duyệt thiếu chút nữa đem bữa cơm đêm qua phun ra, quả nhiên, này học tiếng nước ngoài nữ nhân đều không bình thường, ma xiên trùng rất. Các loại Hồ Thục Đồng đi về sau, Giang Duyệt đột nhiên ý thức được một chút chuyện, cái này Chu Tử Dương như vậy được lao sư thích, chẳng lẽ là cái học bá? Cũng không đúng à, trường học mấy cái học giỏi mình cũng biết rõ, người này hoàn toàn không có ấn tượng. Ai, không quản được nhiều như vậy. Giang Duyệt đưa ra chính mình tinh tế ngón tay tại Chu Tử Dương phía sau gõ hai cái. Chu Tử Dương hiếu kỳ xoay người. Giang Duyệt chỉ bài thi, nhỏ giọng nói, mượn ta sao một hồi. Chu Tử Dương nhìn một cái Giang Duyệt, lại thấy Giang Duyệt hai tay chắp tay lấy lòng biểu thị nhờ cậy nhờ cậy. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, trong đầu nghĩ sao liền sao đi, cũng không phải là cái gì đại sự, vì vậy lệnh quá thân tử cho Giang Duyệt sáng tạo cơ hội. Giang Duyệt lập tức nắm lấy cơ hội bắt đầu sao lựa chọn. Các loại Giang Duyệt chép xong về sau, khảo thí cũng không kém kết thúc, lão sư giám khảo ở bên kia thu quyển, Hồ Thục Đồng thu quyển thời điểm nói với Chu Tử Dương rồi một câu, "Tử Dương, ngươi lần này bài thi đáp không tệ, xem ra gần đây thật có nghiêm túc học tập." Chu Tử Dương cười một tiếng không để ý tới nàng, Hồ Thục Đồng tiếp tục thu bài thi. Khảo thí kết thúc về sau, trong phòng học nhất thời ồn ào lên, không ít người ở bên kia bắt đầu đối đáp án. Giang Duyệt thoải mái vươn người một cái, nguyên bản tinh tế eo trở nên càng thêm tinh tế, rốn đều bị kéo dài. "Ai, cảm ơn ngươi a. Ngươi tên là gì?" Giang Duyệt vỗ một cái Chu Tử Dương, hỏi. Chu Tử Dương quay đầu nhìn một chút Giang Duyệt lắc đầu một cái xoay người đi. Tiếng Anh thi xong, nghệ thể bọn học sinh liền có thể rời đi trước, có nghệ thể ban đồng học đến tìm Giang Duyệt, cùng Chu Tử Dương gặp thoáng qua, cái này tướng mạo hơi chút lần Giang Duyệt một điểm nữ sinh không khỏi nhìn nhiều Chu Tử Dương liếc mắt. "Ồ, này nam hải tử không chính là chúng ta ngày đó nhìn đến cái kia sao?" Nữ Hải hiếu kỳ hỏi. Giang Duyệt khẽ mỉm cười gật đầu, quay đầu lại cùng nữ Hải nói chuyện, "Trước cho ngươi giúp ta hỏi thăm ngươi cũng không đánh nghe được, cũng còn khá hôm nay gặp." "Nào có à, ta một mực ở hỏi thăm, hắn là lớp 2 Chu Tử Dương, ai, ta và ngươi nói hắn thật không đơn giản. Nữ hài lập tức kêu hắn nói. Nơi nào không đơn giản? Luyện múa muốn tới chết rồi, vừa đi vừa nói. Giang Duyệt bọc sách trên lưng cùng nữ hài rời đi. Chu Tử Dương tại cao nhất thời điểm đúng là cái nhân vật phong vân, khi đó mấy cái lớp 11 lớp 12 lưu manh muốn nhận bảo hộ phí, kết quả bị bên ngoài lưu manh trực tiếp đánh thành đầu heo. Lúc đó cao niên cấp học sinh là đứng xếp hàng lấy lòng Chu Tử Dương, còn có một đám lớp 11 lớp 12 lưu manh học tỷ cấp cho Chu Tử Dương làm bạn gái, thế nhưng Chu Tử Dương có bệnh thích sạch sẽ, trên căn bản không cùng đám người kia nhập bọn với nhau đi, Chu Tử Dương ở nhà cùng phụ thân đối nghịch, thế nhưng hắn là biết rõ nặng nhẹ. Cho nên các loại cấp cao đi về sau, Chu Tử Dương ở trường học cũng dần dần điệu thấp đi xuống, đây cũng là tại sao Lưu Nguyệt bạn trai dám đến tìm Chu Tử Dương phiền toái. Trong lớp xác thực biết rõ Chu Tử Dương phụ thân là làm quan, thế nhưng cụ thể nhưng cũng không biết làm gì. Quý Nguyệt Minh thỉnh thoảng sẽ phát cầu nhau, thế nhưng cũng không khả năng tại trong lớp đại giảng đặc biệt giảng Chu Tử Dương ba có bao nhiêu xuất sắc. Cho nên Giang Duyệt bằng hữu hỏi thăm cũng không nhiều, chỉ nói Chu Tử Dương trong nhà thật giống như làm quan, người rất khiêm tốn, cao nhất thời điểm rất nhiều học tỷ đều tại đuổi theo hắn. Thiệt giả a, ta như thế không biết. Đại tỷ, người cao nhất mỗi ngày xin nghỉ, làm sao có thể biết rõ? Ồ đúng cũng vậy, hắc hắc. Giang Duyệt cười một tiếng, lại suy nghĩ một chút khảo thí thời điểm một mặt lạnh lẽo cô quản Chu Tử Dương, nàng trong đầu nghĩ lúc trước không có phát hiện, trong trường học vẫn còn có đẹp trai như vậy nam hải tử. Thế nào? Duyệt tỷ, cũng đừng loạn chơi đùa à, chết trong tay ngươi thanh khiết thiếu niên, cũng không biết có bao nhiêu rồi. Bằng hữu khuyên. Giang Duyệt không khỏi cau mày nói, ngươi chớ nói bậy bạ có được hay không? Những thứ này đều là bọn họ một phía tình nguyện. Ta thuần khiết giống như một cái con cừu nhỏ giống nhau. A. Ha ha. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 24, chờ ngươi tan lớp. Thứ hai buổi sáng nhận xét văn, buổi chiều kiểm tra tiếng Anh cộng thêm vật lý và hóa học, thi xong về sau cũng vừa tốt tan học. Một đám học giỏi đồng học ở bên kia biểu thị xong đời, cuộc thi lần này lão sư nói liên tục đều không nói một tiếng, đề mục hoàn toàn sẽ không, lần này nhất định phải kiểm tra đập phá. Lưu Thạc ở bên kia nghe một mặt đắc ý, cười nói, ha ha, cảm giác lần thi này cũng không như thế khó khăn a, ta tất cả đều hội. Chu Ca buổi tối lên mạng đi. Lưu Thạc hướng về phía thu thập bọc sách Chu Tử Dương nói, ngươi đi đi, ta đi đón người. Chu Tử Dương nói. Lưu Thạc nghe một chút lập tức mập mờ cười, há, ta hiểu ta hiểu. Lúc này Tống Thi Hàm còn không có trở về phòng học, cũng không nghe thấy Chu Tử Dương cùng Lưu Thạc đối thoại. Chu Tử Dương lúc rời phòng học sau cùng Tống Thi Hàm gặp thoáng qua, Tống Thi Hàm thấy Chu Tử Dương đeo bọc sách, hỏi một câu, đi. Ừm. Kiểm tra như thế nào đây? Còn có thể, lẽ ra có thể vào toàn trường trước 50. Chu Tử Dương nói. Tống Thi Hàm khuôn mặt một hồi đỏ, xấu hổ không dám nhìn tới Chu Tử Dương, ta đó là cùng người khác hay nói giỡn. Nói xong chạy ra, Chu Tử Dương ở lại tại chỗ rất là nghi ngờ, nha đầu này như thế là lạ. Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội lớp học cũng không tại một cái tầng lầu, hai cái lớp học là cùng một cấp chênh lệch xa nhất hai cái phòng học, lúc này đã tan lớp, học sinh lớp 12 nên đi đều đi. Mà Trầm Bội Bội phòng học, anh ngữ lao sư không biết phát kia môn tử thần kinh, càng muốn lưu các bạn học một hồi, ở bên kia nổi giận đùng đùng nói, lớp các ngươi lần này tiếng Anh khảo thí đến cùng là thế nào kiểm tra? Ta mới vừa nhìn một hồi bài thi, ta cũng không biết các ngươi làm bài thi thời điểm dùng không dùng suy nghĩ. Tiếp đó, Thuận Lý Thành Trương tiếp tục phòng học bắt đầu giảng bài. Thập tam cửa lớp trước, tan học bọn học sinh lục tục theo trước cửa sổ đi qua, dần dần trở nên an tĩnh lại, bọn họ anh ngữ lao sư còn ở trên bục giảng lại nhại không ngừng. Chu Tử Dương mặc một bộ màu trắng đồng phục học sinh áo sơ mi, một món màu đen giáo quần đi tới thập tam ban trước mặt, nhìn đến bọn họ ban còn không có tan lớp, tiện ở cửa hành lang chờ đợi. Không thể không nói, Chu Tử Dương nhan trị là thập phần chịu đánh, trọng sinh về sau Chu Tử Dương tính cách lại trở nên nhắn nhủi lên, mặc lấy lên sạch sẽ, tiểu tóc cũng là nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát bình thường xử lý, bây giờ thân thể thẳng tắp mặc một bộ áo sơ mi trắng, hoàn toàn giống như là sân trường nam thần bình thường tồn tại. Hắn đứng ở thập tam ban ngoài cửa sổ lan can nơi ngắm phong cảnh. Thập tam trong ban, vô tâm nghe giảng mọi người chú ý tới ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một cái như vậy tiểu xoay ca, không khỏi hiếu kỳ, đụng một cái ngồi cùng bàn, nhỏ giọng nói, mau nhìn, xoay ca. Ngồi cùng bàn quay đầu nhìn lại, lại thấy Chu Tử Dương hai tay tựa vào trên lan can tự nhiên mà thành, chưa nói xong thật có trong phim ảnh nhà bên ca ca cảm giác, nhất là còn mang theo thai nghe ở bên kia nghe ca nhạc. Thật cố gắng xoái. Ngồi cùng bàn lập tức công nhận, vì vậy bắt đầu cùng đồng học xì xào bàn tán lên. Hắn thật giống như đang chờ người. Các loại người nào? Lớp chúng ta sao? Không phải là đợi bạn gái? Nói đùa sao? Lớp chúng ta người nào nói yêu đương? Sẽ không lại vừa là Lưu Nguyệt chứ? Mọi người nhìn về phía ngồi ở hàng sau len lén chơi đùa điện thoại di động Lưu Nguyệt, ngồi cùng bàn đụng một cái Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt ngẩn người một chút ngẩng đầu nhìn đến Chu Tử Dương, sợ hết hồn, còn tưởng rằng Chu Tử Dương đến tìm nàng tính số đây, không nhịn được có chút hoảng. Thập tam ban là lớp 12 ở cuối xe lớp học, tại cái này lớp học bên trong đọc sách trên căn bản phải giao 20.000 đồng tiền tài trợ phí, cũng không phải nói lớp này liền đều là người có tiền, có học sinh gia đình cũng không dùng như thế nào, thế nhưng cắn răng cũng đem hải tử đưa đến nơi này, tự cho là vào thành phố nhất trung liền vô tư. Thật ra cái này lớp học theo lão sư đến hoàn cảnh học tập đều là tràn ngập nguy cơ. Chu Tử Dương chỉ là vừa xuất hiện liền được một đám gái mê trai thảo luận, có chút nữ hài thậm chí biểu thị nếu đúng như là tới đón ta tốt biết bao nhiêu. Nghe các bạn học thảo luận, hàng trước Trầm Bội Bội nguyên bản trắng non gương mặt từ từ đỏ lên, nàng như thế cũng không nghĩ đến Chu Tử Dương hội đặc biệt tới trong phòng học tiếp nàng. Bất quá nghe trong phòng học bọn học sinh xì xào bàn tán, Trầm Bội Bội lại có một ít vui vẻ, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên bị người khác đưa đón cảm giác thật tốt. Theo anh ngữ lão sư kéo giờ dạy học gian càng ngày càng dài, trong phòng học cũng càng ngày càng vội vàng. Cuối cùng anh ngữ lão sư thật sự không có biện pháp cắn răng biểu thị, thần tiên đều không cứu được các ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Trong phòng học lập tức ồn ào lên, nên vui chơi, nên ước lên mạng, thậm chí có một làn sóng các tiểu thư ước lấy phải đi Chu Tử Dương phương thức liên lạc. Hắn đến cùng đợi ai vậy? Ngươi nói có khả năng hay không là tới lớp chúng ta kết bạn? Thiệt giả, cùng ngươi kết bạn? Hắc hắc, không nhất định. Ở thời điểm này Lưu Nguyệt rụt rè e sợ đi ra ngoài, nàng thật sợ Chu Tử Dương gọi mình lại, tiểu trái tim đoàng đoàng đoàng nhảy, thẳng đến đi ra phòng học từ từ rời đi phòng học. Chu Tử Dương thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Lưu Nguyệt liếc mắt. Nay không từ chẳng biết tại sao để cho Lưu Nguyệt có một chút thất lạc, nàng cảm giác Chu Tử Dương tựa hồ một chút cũng không đem chính mình để ở trong lòng. Vào giờ khắc này Lưu Nguyệt có chút hâm mộ trầm bội bội rồi, cái này xú nha đầu, không biết đi bao nhiêu vận cước chó, vậy mà có thể tìm được Chu Tử Dương đẹp trai như vậy bạn trai. Lần trước thấy Chu Tử Dương thời điểm, Chu Tử Dương vừa mới xuyên, trên người còn cất giữ một điểm học sinh trung học đệ nhị cấp khí chất, bây giờ đã nửa tháng trôi qua, là người của hai thế giới khí chất dung hợp, lại lần nữa sửa lại phát, đổi sạch sẽ quần áo, Chu Tử Dương vốn là từ nhỏ sống trong nhung lụa, da thịt rất tốt, hơi chút một sửa sang một chút, tuyệt đối tiểu tiên thịt, roi mắt toàn trường 2000 người, Chu Tử Dương nhan trị tuyệt đối là hàng đầu mấy cái. Trong phòng học đồng học đi không sai biệt lắm, thế nhưng có mấy cái nữ đồng học không ngừng đi, chính ở bên kia chờ nhìn Chu Tử Dương đợi người nào, cuối cùng thật sự không có cách nào trầm bội bội cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Nàng thật sợ hai Chu Tử Dương ngay trước mặt tất cả mọi người gọi mình lại, nhưng là vừa có chút mong đợi Chu Tử Dương tới. Mới ra phòng học, Chu Tử Dương thu lại thai nghe đi tới, bất mãn nói, như thế trễ như vậy mới tan lớp. Dương lão sư kéo giờ học, trầm bội bội nhỏ giọng cùng Chu Tử Dương nói. Chu Tử Dương ừ một tiếng nói đi thôi. Ừ. Vì vậy Chu Tử Dương đi ở phía trước, trầm bội bội yếu ớt theo ở phía sau, đỏ mặt vùi đầu. Mà ở bên kia mong đợi các bạn học nữ một mặt trợn mắt ngoác mồm. Này cái nam hải tử, vậy mà tới đón trầm bội bội. Này trầm bội bội không phải đệ tử tốt sao? Không phải nói không yêu sớm sao? Dựa vào cái gì a? Học tập tốt như vậy lại còn yêu sớm? Đệt. Trầm bội bội yêu sớm rồi. Hắn lại là trầm bội bội bạn trai. Bên cạnh đồng học ở bên kia xì xào bàn tán, nguyên bản đỏ mặt trầm bội bội vào giờ khắc này khuôn mặt trở nên đỏ hơn, chỉ có thể đem đầu chôn thật thấp. Trước mì Chu Tử Dương theo người không có sao giống nhau, phản phất không nghe được phụ cận người nghị luận, thấy trầm bội bội đi chậm như vậy hơi không kiên nhẫn, ngươi chưa ăn cơm chứ? Đi chậm như vậy, nhanh lên một chút. Vừa nói, Chu Tử Dương trực tiếp trước bắt lại trầm bội bội tiểu bàn tay. Tất cả nhân viên đều kinh hãi. Các ngươi lại dám ở trong trường học giắt tay? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 25, yêu sớm bị phát hiện. Năm 2010 thời điểm cao trung, ở trong trường học giắt tay tuyệt đối là thiên đại tin tức, đại đa số đồng học cũng là tìm cái bí mật xó xỉnh len lén giắt tay, hoặc có lẽ là nam sinh dò xét đi mẩy mò vừa phát dục thân thể. Mà giống như là Chu Tử Dương như vậy quang minh chính đại giắt tay tuyệt đối là tuyệt vô cần hữu, những người khác nhìn là trợn mắt ngất ngụm, mà coi như nữ chủ trầm bội bội càng là gương mặt đỏ không thể đỏ hơn, quét một hồi đầu trống không, liền dãy ruột đều không vùng vẫy. Mọi người nhìn về phía bọn họ ánh mắt có khiếp sợ, có hâm mộ, thậm chí có ghen tị. Này cái nam hải tử là gan thật lớn. Bạn trai ta là gan phải có lớn như vậy là tốt rồi. Trầm bội bội nghe người bên cạnh nghị luận, lại nhìn trước mặt một mực cầm lấy chính mình tay nhỏ Chu Tử Dương, Chu Tử Dương thân hình cao lớn, chỉ cho trầm bội bội lưu cái kế tiếp bóng lưng, trầm bội bội nhìn Chu Tử Dương bóng lưng, khóe miệng hơi hơi dương lên, nàng cảm giác như vậy thật tốt, lần đầu tiên có nam hải tử dắt tay mình, làm cho mình theo một cái tầm thường nữ hải trở nên như thế nhìn kỹ. Thật hy vọng có thể một mực tiếp tục như vậy. Lúc này đã tan học có một hồi, loại trừ thập tam cửa lớp khẩu có mấy cái đồng học ở ngoài, những địa phương khác thật là trống trải, Chu Tử Dương cứ như vậy dắt trầm bội bội tay nhỏ, rêu rao khắp nơi xuống thang lầu. Trầm bội bội cũng một mực hưởng thụ bị Chu Tử Dương dắt tay cảm giác, thẳng đến lầu 2 thời điểm, khúc quanh cùng Chu Tử Dương anh ngữ lao sư Hồ Thục Đồng đối diện đụng vào. Trầm bội bội một thấy lao sư, lập tức hoang mang rối loạn nắm tay theo Chu Tử Dương trong tay rút ra, đà điểu tâm tính đem đầu chôn vào ngực. Mà mới vừa rồi một màn kia tự nhiên bị Hồ Thục Đồng nhìn rõ ràng, Hồ Thục Đồng đi lên giày cao gót, được xưng thành phố nhất trung bên trong có khả năng nhất cùng hài tử chơi đùa tới học sinh, giáo dục lý niệm thật là cởi mở, nhìn một màn này ngược lại không có sinh khí, mà là mập mở cười một tiếng, giận Chu Tử Dương liếc mắt nói, ta nói ngươi gần đây thay đổi lớn như vậy chứ, nguyên lai là nói yêu thương à nha. Ha. Chu Tử Dương một mặt ngượng bức. Hừ hừ, lão sư cũng là theo cái tuổi này tới, thế nhưng phải nhớ kỹ nha, không thể trễ mãi học tập. Hồ Thục Đồng còn giả bộ nai tơ nháy mắt một cái. Không giả sư, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chu Tử Dương biểu thị. Không việc gì không việc gì, lão sư biết. Không phải, nàng là chị của ta. Nha, Tử Dương đồng học ngươi còn thích chơi đùa tỷ đệ luôn đây. Thế nhưng không thể đối với lão sư có ý đồ không an phận nha. Đặt đến be be đặt đến be be. Hồ Thục Đồng đưa ngón trỏ ra lắc lắc. Chu Tử Dương không lời nào để nói, Hồ Thục Đồng nhưng là cười biểu thị ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, các ngươi tiếp tục. Nói xong cũng đi lên giày cao gót lộc cộc đi rời đi. Trầm bội bội có chút bận tâm, nàng hội sẽ không nói cho Chu thúc thúc. Nói cho hắn biết gì đó, chính là chúng ta hai chị em yêu sớm. Trầm bội bội đỏ mặt không nói lời nào. Tiểu Trầm, ta và ngươi nói, chúng ta nhưng là huynh muội, phương diện pháp luật là không có thể, biết không? Chu Tử Dương so với Trầm bội bội cao hơn nửa cái đầu, trực tiếp đưa tay phủ ở Trầm bội bội đầu xoa xoa nói. Trầm bội bội bị Chu Tử Dương như thế xoa khuôn mặt, sinh khí gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không phải huynh muội, là chị em. Chị em cũng không có thể. Đi, về nhà. Chu Tử Dương tiếp tục đi ở phía trước, Trầm bội bội có chút nhỏ buồn rầu theo ở phía sau. Trong trường học người đã không nhiều, lưa thưa rời rạc đều là học sinh lớp 12, xuyên qua Ngô Đồng đại đạo liền ra trường, trên đường thảo luận là hôm nay sát hoạch nội dung. Cửa trường học vẫn là tụ 5 tụ 3 tụ tập ra ngoài trường nhân viên. Lưu Nguyệt lén lén lút lút muốn chạy ra ngoài, kết quả bị bên ngoài ngồi thủ Trần Khải bắt tại trận. Gai điểm thúi, còn muốn chạy? Trần Khải ca ca, ta thật không biết hắn lợi hại như vậy. Ta sai lầm rồi, Trần Khải ca ca, van cầu ngươi, tha thứ ta đi. Lưu Nguyệt bị Trần Khải dồn đến trường học mặt bên tường một góc, sợ hai hai chân phát run, hai tay chắp tay một mực ở bên kia cầu Trần Khải. Trần Khải tức giận chỉ trên mặt mình vết thương, ngươi, ngươi xem. Này, này cũng là vì ngươi bị đánh. Thật xin lỗi Trần Khải ca ca, ta bồi ngươi tiền thuốc thang. Lưu Nguyệt lập tức nói. Tiền thuốc thang? Lão, lão tử nếu là, ý đi, tiền thuốc thang sao? Trần Khải tức giận vừa nói, bắt được Lưu Nguyệt cánh tay, đi, theo, theo ta về nhà nói một hồi mà nói. Ta không đi. Ta không đi. Trần Khải ca ca, ta hôm nay không thoải mái, ta kinh nguyệt tới, Trần Khải ca ca, ta và ngươi tha cho ta đi. Lưu Nguyệt trực tiếp co quắp trên mặt đất bị Trần Khải lôi kéo đi về phía trước. Nhưng là lần này Trần Khải hiển nhiên không định bỏ qua cho Lưu Nguyệt, gì mụ tới, liền, sẽ dùng lên, phía trên. Lưu Nguyệt nghe một chút càng thêm sợ hãi, đều muốn khóc, nàng một mực ở bên kia nói ta sai lầm rồi, Trần Khải ca ca, ngươi tha cho ta đi. Khóc nước mắt như mưa. Chu Tử Dương đi theo Trần Bội Bội vừa nói vừa cười đi tới, có một câu nói tốt nữ sinh lại không thể nuông chiều, hơi chút cho một điểm nhan sắc là có thể mở phương lượng. Chu Tử Dương gần đây cùng Trần Bội Bội chung sống ở trong quá ôn hòa, Trần Bội Bội cũng ở đây Chu Tử Dương trước mặt buông ra, thậm chí cũng dám cầm Chu Tử Dương nói giỡn. Chu Tử Dương kêu Trần Bội Bội tiểu Trầm. Trần Bội Bội đi học lấy Chu Tử Dương kêu tiểu Chu. Chu Tử Dương lập tức bất mãn biểu thị, tiểu Chu là người kêu. Vậy ngươi cũng gọi ta tiểu Trầm. Trần Bội Bội chu cái miệng nhỏ nhắn. Ta không thể kêu sao? Ta là tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ kia tới cho ta ôm một cái. Chu Tử Dương làm bộ muốn đùa bỡn Lưu Manh. Trần Bội Bội cười khanh khách chạy ra, vừa chạy qua khúc quanh, liền thấy bên tường Lưu Nguyệt ở bên kia khóc, Trần Khải ở bên kia kéo Lưu Nguyệt theo kéo chó chết giống nhau nói cái gì cũng không thả tay. Trần Bội Bội nguyên bản tính cách bị Chu Tử Dương mang sáng sủa chút ít, nhưng là thấy đến người lập tức nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất, lại vừa là một bộ câu nệ dáng vẻ. Không có cách nào xa sợ người mắc bệnh. Chu Tử Dương cũng quẹo qua chân tường nhìn thấy màn này, khẽ to mày. Trần Khải nhìn đến Chu Tử Dương, không khỏi có chút sợ hãi đầu rụt một cái, thế nhưng lập tức lúng túng cười cùng Chu Tử Dương chào hỏi, "Ca, ca." Liền, chính là cái này gái điếm thúi để cho ta tìm ngươi làm phiền. Ta đang giúp ngươi thu, chừng trị nàng. Chu Tử Dương cau mày hỏi, ta có không có nói qua cho ngươi chớ xuất hiện ở trước mặt của ta? Ta lập tức đi, ca, Trần Khải vừa nói, muốn gánh lên Lưu Nguyệt liền đi. Lưu Nguyệt khóc một cái mũi một cái lệ, lại lăn lộn trên mặt đất, nói cái gì cũng không đi. Trần Bội Bội nghe này tiếng khóc kêu quá dọa người, lặng lẽ mẹ trốn Chu Tử Dương sau lưng, nàng bây giờ là hoàn toàn ỷ lại Chu Tử Dương. Đi thôi. Chu Tử Dương cứ như vậy mang theo Trần Bội Bội muốn từ bên này rời đi. Trần Bội Bội bắt được Chu Tử Dương tay, đáng thương nhìn Chu Tử Dương, ca ca. Chu Tử Dương hiếu kỳ, lại thấy Trần Bội Bội đáng thương nhìn một chút Chu Tử Dương, lại nhìn một chút Lưu Nguyệt. Lúc này Lưu Nguyệt xác thực quá đáng thương, khóc tan nát cõi lòng, gắt gao ôm trường học hàng rào tường không thả. Mà Trần Khải chính là ôm Lưu Nguyệt hai cái đuổi lui về phía sau kéo. Chu Tử Dương không cảm thấy Lưu Nguyệt đáng thương, chỉ có thể cảm thấy om sòm, thế nhưng Trần Bội Bội nhưng là hiền lành, nàng thấy Chu Tử Dương bất kể, lập tức tiếp tục về miệng, ca ca. Chu Tử Dương bị nàng đánh bại, mở miệng không vui hỏi Trần Khải, ngươi còn không đi? Này, ta đây liền đi. Trần Khải cười hắc hắc, còn tại đằng kia một bên dắt lấy Lưu Nguyệt. Ta có cho ngươi mang nàng đi sao? Chu Tử Dương hỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 26, dần dần sáng sủa Trần Bội Bội. À, ca, có thể, nhưng là nàng lớn, khi dễ. Trần Khải lắp bắp ba ba. Chu Tử Dương sốt ruột cắt đứt Trần Khải, ta hỏi ngươi ta có không để cho ngươi mang nàng đi? Trần Khải nhất thời không có tiếng rồi. Còn chưa cút. Chu Tử Dương trực tiếp muốn qua đi cho Trần Khải một cái tát. Đi, đi, này, lúc này đi. Trần Khải sợ đến liền lăn một vòng đi ra ngoài. Lưu Nguyệt một người đứng ở chân tường lau nước mắt, nàng không muốn để cho người khác thấy nàng chật vật như vậy bộ dáng, hồ loạn đem tóc dài đặt ở trên trán, che kín mặt lại. Trần Bội Bội mở mắt to liền nhìn như vậy đứng ở chân tường Lưu Nguyệt. Trần Bội Bội đi tới, đem tùy thân mang khăn giấy đưa cho Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt hiện tại khóc theo lệ nhân giống nhau, nước mắt mơ hồ nàng cắp mắt, trong mông lung chỉ thấy Trần Bội Bội có chút khúc lấy bắp chân đứng ở trước mặt mình. Cho. Lúc này Lưu Nguyệt mũi không khỏi đau xót, tại truyền gia Trần Khải tại Chu Tử Dương bên kia ăn quả đắng về sau muốn thu thập mình thời điểm, chính mình đám kia chơi đùa thật tốt các chị em toàn bộ biến mất không còn chút tung tích, thậm chí có người còn muốn bỏ đá xuống giếng. Tại chính mình bất lực nhất thời điểm, Lưu Nguyệt như thế cũng không nghĩ đến, cho mình chuyển giấy lại là chính mình khi dễ Trần Bội Bội. Trong lúc nhất thời Lưu Nguyệt xấu hổ không biết nói cái gì, lại cúi đầu ở bên kia khóc. Chu Tử Dương không hề lòng thương hại, ngươi còn có đi hay không? Không đi ta đi. Trần Bội Bội nghe một chút Chu Tử Dương phải đi, vội vàng đem giấy đưa tới Lưu Nguyệt trong tay, sau đó cùng Chu Tử Dương rời đi. Tịch Dương dần dần tây xuống, đem Chu Tử Dương cùng Trần Bội Bội bóng dáng kéo dài, theo Lưu Nguyệt góc độ nhìn, cảm giác hai cái học sinh cảm mười phần nam hài nữ hài tiểu tại như vậy từ từ biến mất ở trong ánh tà dương. Trần Bội Bội hướng Chu Tử Dương bên người nhích lại gần. Chu Tử Dương ghét bỏ biểu thị, rời ta xa một chút, không biết đã cho ta lưỡng lại yêu đương đây. Trần Bội Bội nhưng là gương mặt đỏ bừng lại đi Chu Tử Dương trên người nhích lại gần, nhìn Lưu Nguyệt gặp gỡ, Trần Bội Bội cảm giác mình thật hạnh phúc, có Chu Tử Dương bảo hộ lấy. Nàng nổi giận dũng khí, đưa tay ôm Chu Tử Dương cánh tay. Trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, cười nói, cảm ơn ca ca. Đừng tìm ta cả nhà. Bởi vì Chu Tử Dương trọng sinh trở lại, gia đình quan hệ lấy được cải thiện cực lớn, Trầm Bội Bội tính cách cũng càng ngày càng sáng sủa, mỗi ngày nhìn Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội đồng thời trở về, thẩm mỹ như liền đặc biệt hài lòng, mỗi ngày đều cho hai người làm đủ loại ăn ngon. Mà Chu Tử Dương thì cùng Trầm Bội Bội cùng nhau học tập, Chu Tử Dương giáo Trầm Bội Bội âm nhạc, Trầm Bội Bội thì giáo Chu Tử Dương toán lý hóa. Trầm Bội Bội trong lòng thật ra cũng là một ham chơi cô bé, chỉ bất quá trước là không dám biểu hiện ra, bị Chu Tử Dương như vậy một sủng, Trầm Bội Bội càng lúc càng lớn mật rồi. Tắm xong đổi tài sản cư phục, Trầm Bội Bội tản ra tóc dài, mặc một bộ rộng thùng thình áo sơ mi, lộ tiểu chân dài, đang dạy Chu Tử Dương số học đề thời điểm, Chu Tử Dương rất nhiều đều không biết, này cho Trầm Bội Bội tăng lên mấy phần tự tin. Nâng lên đầu nhỏ, mang theo tiểu ngạo kiểu biểu thị, ngươi muốn gọi ta Trầm lão sư. Chu Tử Dương cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn Trầm Bội Bội không nói lời nào. Đem Trầm Bội Bội nhìn ngượng ngùng. Chu Tử Dương nói, kia Trầm lão sư, chúng ta học một chút khác. À, sinh vật học thân thể con người cấu tạo. Trầm Bội Bội gương mặt nhất thời đỏ bừng, ngươi xấu. Nhìn thấy Trầm Bội Bội xấu hổ, Chu Tử Dương mới vui vẻ. Thẩm Mỹ Như làm xong cơm sẽ lên đi gọi hai người ăn cơm, nhìn khuê nữ nhi tử chung sống hài hòa, không khỏi vui vẻ yên tâm gật đầu, lặng lẽ xuống lầu cũng không quấy rầy. Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội vốn là không có gì liên hệ máu mủ, dựa theo Thẩm Mỹ Như tư tưởng nhất định là hy vọng hai người có thể thân càng thêm thân, chung quy Chu Tử Dương thân thế ở chỗ này, nàng và Chu phụ thuộc về cái loại này nhập bầy sống qua ngày, Chu phụ tùy thời có thể rời đi nàng, thế nhưng nàng lại cũng không có thể lại tìm một cái so với Chu phụ cũng còn khá nam nhân. Cho nên Thẩm Mỹ Như là hy vọng Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội chung một chỗ, đương nhiên, bây giờ là tự do yêu đương, Thẩm Mỹ Như cũng không khả năng can thiệp, dù sao dưới mắt trạng thái liền rất tốt. Buổi tối thời điểm một nhà bốn miệng ở bên kia ăn cơm, trong TV bày đặt Thẩm Mỹ Như hiện tại đang ở đuổi theo phim truyền hình ra N lần vương, là Tống Đan Đan vai chính, cảm giác Tống Đan Đan diễn ai cũng giống như là ra có nhìn nữ bên trong lưu mai, kèm theo hài hước cảm. Chu phụ lúc ăn cơm sau không nói thế nào, đột nhiên hỏi, nghe nói hôm nay của thì các ngươi kiểm tra như thế nào đây? Trầm Bội Bội không nghĩ thảo luận khảo thí, bởi vì trong ấn tượng Chu Tử Dương không thích cái đề tài này, tiện nhỏ giọng nói, còn có thể. Ừm. Chu phụ thật ra đối với Trầm Bội Bội khảo thí cũng không quan tâm, hắn nhìn về phía ở bên kia ăn cơm Chu Tử Dương, ngươi kiểm tra như thế nào đây? Còn có thể, niên cấp trước 10 đi. Hừ. Chu phụ cười lạnh một tiếng nói, ngươi còn kiểm tra niên cấp trước 10? Ngươi muốn kiểm tra niên cấp trước 10, ta Chu lời viết ngược lại. Cũng không trách Chu Tử Dương đời trước cùng Chu phụ hai người nơi không đến, Chu phụ loại tính cách này, là cá nhân cũng rất khó chung đụng tới. Cũng còn khá, 35 tuổi Chu Tử Dương có thể nuông chiều cái này ngoài 40 lão đầu, nghe lời này Chu Tử Dương cũng không nói gì, mà là hỏi, ta đây muốn thật kiểm tra niên cấp trước 10 rồi, ta không muốn ngươi Chu chữ đảo lại, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ta muốn mua xe gắn máy. Chu Tử Dương xuyên sau khi trở về cũng cảm giác không xe không có phương tiện, thế nhưng mua xe hơi mà nói quá huênh hoang khoác lác, Chu phụ cũng không khả năng cho Chu Tử Dương mua. Chính hắn là kiểm soát quan, nhi tử mở bèn dị. Không muốn bèn dị, chính là tiểu án tổ, đều có đủ rêu rao. Thế nhưng xe gắn máy là có thể cân nhắc. Ngươi như thế cả ngày lẫn đêm liền muốn chơi đùa. Mặc dù nói xe gắn máy có thể cân nhắc, thế nhưng cũng chỉ là cân nhắc, Chu phụ như vậy yêu quý Lâm Vũ, không cần điểm lưu kế, thật đúng là không nhất định có thể mua. Như thế, không dám à? Ngươi không phải nói ta kiểm tra không tới trước 10. Sợ? Chu Tử Dương hỏi. Sợ? Ngươi lão tử lúc còn trẻ bị thọc tam đao chưa từng sợ qua. Biết sợ cái này? Ngươi có phải hay không quên ngươi lão tử vết thương tại kia? Đến, ngươi xem. Chu phụ vừa nói phải đi lột y phục. Được rồi, người nào nhìn ngươi cái kia? Ta hỏi ngươi có dám đánh cuộc hay không? Cá thì cá. Thế nhưng đầu tiên nói trước, không thể ăn gian. Nếu như ngươi thật có thể thi một chiếc 10, liền mua xe gắn máy. Ta tự mình dẫn ngươi đi mua. Chu phụ này sinh ác độc nói. Chu phụ lúc trước cũng không quan tâm Chu Tử Dương học tập, thế nhưng mắt thấy cũng cao hơn thì, nói không nóng này là giả, chung quy liền này một đứa con trai. Một cái nữa kiểm soát viện đồng liêu đều biết con của hắn cao hơn thi. Mọi người đều nói lao tử anh hùng nhi hảo hán. Hắn một cái uy phong lẫm lẫm kiểm soát quan, nếu như nhi tử kiểm tra hiếm mỡ, vậy hắn như thế có khuôn mặt tại đồng liêu trước mặt lan lộn. Chu phụ là thực sự hy vọng Chu Tử Dương có thể thi một thành tích tốt, phàm là thành tích tốt một điểm, hắn đều có thể nghiêng hắn toàn bộ cho an bài tốt trường học. Tốt nhất chính là thi đậu Đông Nam Chính Pháp Đại học, đó là Chu cha mẹ giáo, Chu phụ chính là từ nơi đó đi ra, bây giờ bên trong tỉnh chính pháp vòng người phần lớn đều từ bên trong đi ra, từ nơi đó đi ra thì đồng nghĩa với đã một cước đã dẫm vào chính pháp vòng, Chu phụ cũng có khuôn mặt đi trường học thăm viếng ân sư, để cho ân sư nhiều chiếu cố một chút. Ngươi muốn thật có thể thi được đi chính pháp đại học. Đừng nói xe gắn máy, xe hơi lão tử đều cắn răng mua cho ngươi. Chương 27, bỗng nhiên nổi tiếng. Sáng ngày thứ 2 kiểm tra một môn số học, trọng sinh về sau Chu Tử Dương tinh thần lực lấy được tăng cường, bất kể là trí nhớ hay là đối với sự vật năng lực hiểu đều có nhất định tiến bộ, cứ việc chỉ bắt đầu học tập lại nửa tháng, thế nhưng toàn bộ kiến thức đều đã học tập thất thất bát bát. Thế nhưng số học thứ này tuyệt đối không phải nói rõ lý lẽ giải là có thể toàn bộ làm được, một tờ bài thi cầm đến Chu Tử Dương trong tay, Chu Tử Dương liền biết đại khái có thể kiểm tra bao nhiêu phân. Mãn phần 160 phân bài thi, Chu Tử Dương có thể kiểm tra 140 phân tả hữu, phụ ra để 4 phần 10, Chu Tử Dương có thể cầm 30 phân, còn có 30 phân Chu Tử Dương không lấy được, một nửa là có một đề Chu Tử Dương thật sẽ không làm, còn có một nửa là thi một cái cao nhất kiến thức Chu Tử Dương không có học tập đến. Bất quá này 170 số điểm cũng coi là cao phân, phía sau Giang Duyệt chờ sao bài thi, Chu Tử Dương làm tốt về sau liền đem bài thi hướng bên cạnh làm. Mặc cho Giang Duyệt ở bên kia chép lại. Nhìn viết tràn đầy đàng đàng bài thi, Giang Duyệt tâm tình dâng trào, trong đầu nghĩ lao nương hôm nay là nhặt được bảo, này bài thi chép lại, vậy không được tại nghệ thể bàn thỏa đáng hợp nhất. 2 giờ rưỡi khảo thí thời gian rất nhanh thì đến, tại thu quyển tiếng vang lên kia một nháy mắt trong phòng học lập tức huyên náo. Ngoài cửa sổ dưới cây ngô đồng giật mình hai cái bồ câu. Mùa xuân sáng sớm luôn là tràn đầy thanh tân. Lớp 12 khảo thí không có nhiều thời gian như vậy cho học sinh làm lạnh, trên căn bản thi xong về sau liền lập tức bắt đầu giảng bài thi, số điểm còn không có ghi vào máy vi tính, thế nhưng ngày hôm qua khảo thí quyển nhưng là đã tăng giờ làm việc phê chữa đi ra, người nào thi bao nhiêu phân các thầy giáo trong lòng cũng nắm chắc. Phê chữa ngữ văn bài thi kia một làn sóng lao sư nhìn bài thi trên viết siêu siêu vẹo vẹo nằm dưới, cao mày biểu thị, quý lao sư, chữ này vừa nhìn chính là các ngươi ban lưu thật viết. Ngươi giúp ta nhìn một chút chữ gì? Quý Nguyệt Minh bưng giữ ấm ly đi tới, cao mày nhìn hồi lâu nói, cái này không phải sở sao, thua thiệt ngươi chính là sinh viên hệ chính quy đây, như thế liền cái chữ này cũng không nhận ra. Chấm bài thi lão sư bĩu môi nói, lớp các ngươi lưu thạc viết chữ a, phòng trừng cũng chỉ có ngươi có thể nhận biết. Trong phòng làm việc các lão sư khác nghe lời này một mảnh cười ầm lên, Quý Nguyệt Minh nét mặt giàn mua có chút đỏ, lập tức phản bác, vậy các ngươi ban mấy học sinh kia chữ, cũng không chỉ có ngươi biết. Thật là những hải tử này phát sầu. Chấm bài thi lão sư thở dài một cái, cho lưu thạc phê chữa rồi cuối cùng số điểm. Quý Nguyệt Minh nghe lời này cũng thở dài một cái, mắt thấy còn có không tới 80 thiên liền thi vào trường cao đẳng, những hải tử này thật đúng là bùn nát khét không được tưởng. Phê chữa xong một lớp bài thi, lập tức lại đổi một cái khác ban. Mở ra trang thứ nhất chính là Chu Tử Dương bài thi, chỉ là nhìn đến Chu Tử Dương viết chữ chính là để cho chấm bài thi lão sư hai mắt tỏa sáng. Ồ, này bài thi là ai? Chữ tốt như vậy. Trước mặt đề mục đều đúng rồi, cơ sở nắm giữ rất bền chắc, phía sau đọc lý giải cũng không chụp bao nhiêu phần, đổi bài thi lão sư ở bên kia một trận cảm khái. Không khỏi hấp dẫn các lão sư khác cùng nhau tới ngắm nhìn. Ai yêu, chữ là thật tốt. Ồ, đây là đầu lớp. Không giống là lớp chúng ta à? Cũng không phải chúng ta ban. Đây là lớp 2 Chu Tử Dương, ta dám khảo cái kia ban, ta còn vừa định hỏi lão quý đây, Chu Tử Dương thành tích lúc nào tốt như vậy? Lúc này có người nói, Chu Tử Dương, nha, ta có ấn tượng, có thể à, lão kỷ, ngươi năm nay khoa chính quy lên bảng dẫn đầu khả năng lại thêm một cái. Quý Nguyệt Minh nghe khác lão sư thổi phồng, đang bưng giữ ấm ly một mặt bình thản nói, hắn gần đây thật có cố gắng học tập. Mấy cái ngữ văn lão sư đều tại nhìn bài thi, không thể không nói Chu Tử Dương chữ là thật tốt, thoạt nhìn cảnh đẹp y vui, có lão sư nói, nếu như bọn học sinh đều viết thành cái bộ dáng này chữ, đó chính là phê nhiều đi nữa bài thi cũng không phiền hạ a. Chấm bài thi lão sư nhìn đến luận văn thời điểm đột nhiên vẻ mặt cổ quái, đột nhiên cười, nói, ai, lão quý, ngươi nói này luận văn ta cho bao nhiêu phân? Mọi người thấy luận văn nhất thời đều cười. Câu nói thông thuận, văn bút lão luyện, kể chuyện cũng rõ ràng, chủ yếu giảng thuật là Chu Tử Dương cùng phụ thân ở giữa mâu thuẫn, sau đó phụ thân không tốt lời nói nhưng ở một ít chi tiết nhỏ lên yêu Chu Tử Dương, tình thương của cha không tiếng động. Theo lý thuyết tối thiểu có thể cho 58 phân, nếu như lão sư tâm tình tốt, mãn phần luận văn cũng là không hẳn không thể, duy nhất không tốt chính là bại lộ thân phận. Càng muốn tới một câu cho tới sau này ta mới biết, hắn không chỉ là cha ta, càng là một tên vì nhân dân phục vụ kiểm soát trưởng. Những lời này thật ra có chút vẽ rắn thêm chân, cảm giác là lạ, thế nhưng trước mặt viết sắc thực tốt. Mấy cái lao sư nhìn về sau đều cảm thấy buồn cười, cũng cảm giác là Chu Tử Dương cố ý khiêu khích chính mình giống nhau. Quý Nguyệt Minh sau khi xem xong cũng có chút ít không nói gì, nhìn cho đi, chung quy chung cụ cho là tốt rồi. Nói thật, này luận văn ta muốn cho mãn phần. Cho thôi. Dù sao không phải thi vào trường cao đẳng. Có lao sư ồn ào lên. Cũng vậy, dù sao không phải thi vào trường cao đẳng, liếm một làn sóng Chu kiểm soát trưởng lại có gì đó, Chu Tử Dương ác thú vị, bọn họ làm lao sư lại có gì đó không thể ác thú vị. Bài thi đổi xong, càng nhiều người nghị luận là Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đứa nhỏ này thành tích xác thực có thể, hắn trung học đệ nhất cấp thời điểm nhưng là toàn thành phố xếp hạng thứ 10 đi vào. Lão quý, ngươi có thể nhặt được bảo. Quý Nguyệt Minh nhàn nhạt biểu thị, hắn còn phải tiếp tục cố gắng. Mọi người biểu thị lão quý ngươi thật là tinh tướng. Loại trừ ngữ văn, tiếng Anh bài thi cũng đổi đi ra. Thứ nhất mãn phần bài thi, Chu Tử Dương. Khiếp sợ tất cả mọi người. Hồ lão sư, lớp các ngươi Chu Tử Dương sao đi? Không có a, ta dám khảo Tử Dương, chúng ta Tử Dương nhưng là một mực rất ưu tú nha. Hồ Thục Đồng vẫn hoạt bát nói. Hóa học vật lý kém một chút, chủ yếu là tiểu khoa còn không có học được, lý giải đồ vật cũng tương đối nhiều, hai tấm 100 phân bài thi, cộng lại mới thi 150 phân. Dù là như thế, Chu Tử Dương tại lớp 12 lão sư trong quần thể cũng xưng tên. Ngữ văn 140, tiếng Anh 120 mãn phần, cộng lại chính là 260 phân, số học chỉ cần thi lại 100 phân, đó chính là một quyển mầm non. Lão quý ngươi là nhặt được bảo. Đứng không nhìn ra, Chu Tử Dương người học sinh này là không biết thì thôi, đột nhiên nổi tiếng. Số học vừa thi xong, Chu Tử Dương bài thi liền bị lão sư trước moi ra tới sửa lại, thay đổi 170 phân. Tổng điểm 430 phân. Hơi chút đủ một đủ, nói không chừng cũng có thể thi đậu đại học Thanh Bắc. Chu Tử Dương đột nhiên xuất hiện để cho toàn bộ lao sư đối với Quý Nguyệt Minh là hâm mộ và ghen ghét đã bắt đầu chuẩn bị để cho Quý Nguyệt Minh mời khách ăn cơm. Mà Quý Nguyệt Minh thì nhàn nhạt biểu thị thi vào trường cao đẳng xong, thi vào trường cao đẳng xong. Lúc này bài thi còn không có phát, lao sư đã bắt đầu giảng bài thi. Số học lao sư cầm bài thi vẫn còn tại bên kia gầm thét. Buồn ngủ hôn mê buổi chiều, số học lao sư lôi kéo hắn vịt được giọng ở bên kia nổi giận đùng đùng nói: đạo đề này ta nói 800 khắc cả. 800 khắc cả. Lớp các ngươi dĩ nhiên cũng làm hai cái đồng học làm đúng. Ai nói một hồi, này đề là câu trả lời. Lão sư nói lấy, nhìn đến mất tập trung Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm, ngươi đứng lên nói một chút. Này đề chính phụ một. Tống Thi Hàm có chút chột dạ hỏi. Số học lão sư một mặt buồn rầu, ta cái mẹ xiết. Tống Thi Hàm, trước ngươi còn đặc biệt hỏi ta. Ngươi quên. Ta. Tống Thi Hàm túi đầu không nói lời nào. Đạo đề này, ai còn làm? Nói cho ta biết câu trả lời. Số học lão sư vẫn gầm thét. Cả lớp lặng ngắt như tờ. Chu Tử Dương ngồi ở đó vừa nghĩ rồi muốn, nói một câu. Hẳn là phụ một chứ. Thanh âm rất nhỏ, thế nhưng tại an tĩnh phòng học lộ ra phá lệ rõ ràng. Mọi người không thể tin được nhìn về phía Chu Tử Dương. Bao gồm Tống Thi Hàm cũng là một mặt khiếp sợ. Số học lao sư này mới có chút hết giận, Chu Tử Dương, ngươi lên đưa cho bọn hắn nói một chút. Chu Tử Dương đứng dậy lên đài. Ta con mẹ nó đang nằm mơ sao? Lưu Thạc nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngọn nguồn xuống phiến cười ầm lên. Mẹ hắn cái này so với nằm mơ đều không chân thực. Từ trước đến giờ đếm ngược ba gã Chu Tử Dương vậy mà cũng có thể lên đài giảng đề. Chu Tử Dương cũng không để ý bọn họ nói thế nào, đàng hoàng lên đài viết giải đề trình tự. Số học lao sư ở bên kia nhìn, càng xem càng hài lòng, tốt vô cùng. Viết tốt vô cùng. Lưu Thạc, ngươi xem một chút Chu Tử Dương, nhìn thêm chút nữa ngươi. Ngươi mỗi ngày đi theo Chu Tử Dương phía sau cái mông lăn lộn, ngươi xem một chút người ta, ngươi nhìn thêm chút nữa ngươi. Lưu Thạc lắc đầu, không, hắn không phải ta Chu ca, hắn bị đoạt xá rồi, hắn nhất định là bị đoạt xá rồi. Ngọn nguồn xuống phiến cười ầm lên, số học lao sư tức giận trợn mắt nhìn Lưu Thạc liếc mắt, các loại Chu Tử Dương xuống đài về sau, số học lao sư nói, Chu Tử Dương viết phi thường chính xác, này để tự các ngươi nhìn. Ai, chỉ số thông minh vấn đề, các ngươi sẽ không, ta cũng không cần cầu các ngươi rồi, còn có không hiểu, tan lớp tự mình đi hỏi Chu Tử Dương đi. Mọi người thì thầm với nhau, cảm giác chỉ là một cuối tuần không có lên giờ học, đi vào cái này phòng học thật giống như không phải mình lúc trước phòng học, Chu Tử Dương vậy mà thành học bá rồi hả? Tống Thi Hàm lén lén đi xem Chu Tử Dương, nhỏ giọng hỏi, này để ngươi làm sao sẽ? Chu Tử Dương nhàn nhạt nói, ngày đó vừa vặn nhìn đến tương tự đề mục. Tất cả mọi người vẫn là tại thì thầm với nhau, chứ không có phát hiện, hiện tại đột nhiên cảm giác Chu Tử Dương gần đây biến hóa thật là lớn, mặc quần áo lên cũng không phải lôi thôi lết thiết hồ loạn phối hợp, mà là một thân cảm giác áo sơ mi trắng, lúc nào trở nên đẹp trai như vậy. Lưu Thạc vẫn là không muốn nhận rõ hiện thực, thừa dịp hiện tại huyên náo nói với Chu Dục Văn, "Chu ca, ngươi có phải hay không mang điện thoại di động vào trường thi rồi hả?" Hắn và Chu Tử Dương cách một khoảng cách, thanh âm nhỏ đi nữa cũng có thể bị người khác nghe được. Mọi người cũng cảm thấy có khả năng này. Chẳng lẽ là an gian? Số học lao sư nhìn Lưu Thạc kia lấm la lấm lét dáng vẻ có chút không lời nói, "Lưu Thạc, có thể hay không cùng Chu Tử Dương học một ít? Chân thật học tập." "Không phải." Lưu Thạc muốn giải thích. Số học lao sư lại nói, "Chu Tử Dương gần đây biểu hiện chúng ta là quá rõ ràng, hơn nữa người ta trung học đệ nhất cấp vốn là có cơ sở được rồi." Chu Tử Dương đồng học cuộc thi lần này, số học thêm phụ ra để là 170 phân, ngữ văn 140 phân, tiếng Anh là một người duy nhất mãn phần, những thứ này đều là chúng ta lão sư tại nhiều mặt thẩm tra qua kết quả, các ngươi không cần hoài nghi, ta cũng hy vọng nhìn các ngươi có thể nhiều cùng Chu Tử Dương học tập một chút. Các bạn học, để lại cho các ngươi thời gian không nhiều lắm. Không còn học tập, về sau các ngươi coi như muốn học, cũng không có cơ hội. Chương 28, toàn trường đệ nhị. Thứ hai thứ ba khảo thí, thứ tư buổi sáng thành tích đã dính vào cột công cáo bên trong. Chu Tử Dương theo thường lệ cùng Trầm Bội Bội cùng nhau đi học, đi tới cột công cáo nơi thời điểm, cột công cáo bên kia đã đầy áp người. Khi có người nhìn đến Chu Tử Dương khi đi tới sau, lập tức kêu la om sòm. Hắn chính là Chu Tử Dương. Chu Tử Dương tới. Chơi ạ. Tiếng Anh kiểm tra mãn phần. Ngươi là như thế kiểm tra. Cao nhất đến lớp 12, Chu Tử Dương vẫn là rất thấp điều, cứ việc tại côn đồ các ké bên kia giữ lại tên, thế nhưng chỉ cần không phải quá lăn lộn, trường học biết rõ người thủy chung là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lần này không giống nhau, bình thường trường học top 10 đều là cố định mấy cái, từng cái đều là trường học nhân vật phong vân, nam tuấn nữ đẹp, nữ sinh chỉ cần không phải quá xấu khẳng định có thể nói gọi là hoa khôi của trường, nam sinh cũng là như thường có cô gái nhiều như vậy thầm mến. Chu Tử Dương giống như là ngang trời nô ra giống nhau càn quét toàn bộ số điểm bảng. Chu Tử Dương tính toán mình có thể thi được top 10 trái phải, thế nhưng thủy chung là coi thường chính mình. Toàn trường đệ nhị. Đứng sau Trầm Bội Bội, không ít cùng niên cấp nữ sinh vây quanh, hỏi Chu Tử Dương số học cuối cùng một đề đến cùng là thế nào giải được. Chu Tử Dương nói, cuối cùng một đề ta cũng không đáp đúng, chỉ biết là trình tự, kia đề ngày hôm qua lão sư nói qua. Không phải, vậy ngươi tiếng Anh như thế kiểm tra mãn phần rồi. Tiếng Anh lại không khó, biết do ý tứ, trên căn bản cũng có thể làm đúng không? Bất kể là người nào qua tới hỏi đề mục, Chu Tử Dương đều là cười trả lời, không tiêu ngạo cũng đúng nhường. Này cho những thứ kia đi lên các cô gái cực kỳ tốt đẹp cảm, lúc trước làm sao lại không có phát hiện trong trường học còn có như vậy hiền lành lịch sự nhân vật. Học giỏi, dáng dấp đẹp trai. Chủ yếu nhất là cảm giác hắn tính cách thật tốt, cùng một nho nhã thư sinh giống nhau, mặc lấy mùa hè áo sơ mi đồng phục học sinh, cảm giác theo trong tiểu thuyết đi ra vai nam chính giống nhau. Tại tiếp theo trong một ngày, bất kể là lão sư, vẫn là học sinh, trong miệng trò chuyện nhiều nhất khả năng chính là Chu Tử Dương. Học giỏi đám tiểu tỷ muội tan lớp ở bên kia thảo luận đề mục. Nay đề thật giống như chỉ có lớp 2 Chu Tử Dương làm đúng. Ai, ta cảm giác lớp 2 cái kia Chu Tử Dương thật là đẹp trai. Đúng vậy đúng vậy, ta buổi sáng hỏi hắn đề mục, hắn liền cho ta giảng, cảm giác thật là ôn nhu, cùng chúng ta ban một ít nam hải tử thật là khác biệt trời vực. Ai, tại sao tốt nam hải đều tại ban khác? Bất kể là cái nào ban lão sư, đang giảng bài thi trước đều muốn đưa lên đẩy miệng Chu Tử Dương. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn có không tới 80 thiên, thế nhưng lão sư muốn nói là, bất kể còn có bao nhiêu ngày đều không muộn, ngươi xem một chút lớp 2 Chu Tử Dương, Chu Tử Dương lúc trước thành tích liền trường học top 100 đều không vào được, mà lần này nhưng là toàn trường đệ nhị. Thi vào trường cao đẳng trước không có gì không có khả năng. Các ngươi chỉ chú ý tới hắn thành tích, thế nhưng cũng không cần không chú ý hắn mồ hôi. Lão sư nhưng là nghe nói, Chu Tử Dương gần đây, nhưng là mỗi đêm ở trong phòng học đợi đến 7 giờ chính là ở bên kia đọc sách học tập. Lão sư hy vọng, lớp chúng ta cũng có thể ra một cái Chu Tử Dương như vậy học sinh. Này đề ta đều nói mấy trăm lần. Kết quả cuộc thi lần này chỉ có lớp 2 Chu Tử Dương làm được. Các ngươi mất mặt hay không? Toàn trường chỉ có Chu Tử Dương một người tiếng Anh thi mãn phần. Thời cấp 3 những thứ kia học giỏi cô gái ngoan ngoãn, phần lớn đều là tuyệt đối thông suốt lao sư chỉ thị, tư tưởng cũng dễ dàng bị lao sư mang lệnh, làm lao sư vô hạn sùng bái Chu Tử Dương thời điểm, những nữ sinh kia môn liền đối với Chu Tử Dương độ hảo cảm thẳng tắp tăng vọt. Ngày nay chỉ là tại cửa phòng học muốn nhìn Chu Tử Dương dáng dấp ra sao, nữ hải cũng đã xuất hiện ba đợt rồi. Chu Tử Dương, có người tìm ngươi. Chu Tử Dương, lại có nữ hải tìm ngươi thổ lộ. Nghe lời này, cả lớp cười ầm lên. Bất quá nói thật, Chu Tử Dương lớn lên là xoái, lúc trước chỉ là khiêm tốn, bỏ thêm thành tích tốt bờ UFF, hắn xoái tiện tại cô gái trong lòng không ngừng làm cho đẹp. Mà Chu Tử Dương vô luận đối với người nào đều là một bộ hiền lành lịch sự bộ dáng. Có nữ hải cho Chu Tử Dương đưa tiểu bánh mì quy, tiểu quà vặt, gương mặt đỏ bừng nói muốn cùng Chu Tử Dương làm bằng hữu. Chu Tử Dương biểu thị, cảm ơn ngươi lễ vật, thế nhưng trước mắt cao hơn thì, chúng ta hẳn là đem nhiệm vụ chủ yếu đặt ở thi vào trường cao đẳng lên, kết bạn nói cái gì, thi vào trường cao đẳng sau này hay nói chứ? Một câu nói nghe nữ hải tim ùm ùm nhảy loạn. Thật vất vả ứng phó nữ hải, trở lại vị trí, Chu Tử Dương tiện tay liền đem bánh bích quy cho cách vách nằm Tống Thi Hàm, dạ, quả vặt. Người khác cho ngươi, ta mới không cần. Tống Thi Hàm hừ một tiếng. Ta lại không ăn hết. Tống Thi Hàm vẫn là không có nói chuyện, cuộc thi lần này thành tích bước lui 10 tên, nếu như dựa theo năm ngoái lý công đại học phân số trúng tuyển, Tống Thi Hàm không thấy được có thể thi đậu, cho nên Tống Thi Hàm rất buồn rầu. Buồn bực nhất vẫn là Chu Tử Dương chỉ học tập một cái nguyệt, thành tích vậy mà so với chính mình cũng còn khá. Điều này làm cho Tống Thi Hàm không hiểu, đồng thời khơi dậy một tia lòng háo thắng. Nàng lấy tay nâng một bên đầu, dò xét Chu Tử Dương, "Chu Tử Dương, ngươi không phải là sớm biết rõ câu trả lời chứ? Ngươi cảm thấy ta là như vậy bẩn người sao?" Chu Tử Dương ánh mắt trong suốt nhìn Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm bị Chu Tử Dương tranh đến ngượng ngùng, chột dạ nói, "Ta không phải ý đó, ta chính là cảm giác, khả năng ngươi quá thông minh đi." Chu Tử Dương cười đem quả vật đưa tới nói, "Ngươi giáo tốt dạ, Tống lão sư." "Vậy cũng được." Chu Tử Dương khen ngợi đối với Tống Thi Hàm tới nói vẫn là hưởng thụ, hắn thành tích tốt như vậy, trong lớp người đều đang đồn Chu Tử Dương là vì lấy lòng Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm vốn là bởi vì thành tích không tốt mà buồn bực, thế nhưng nghe lời này lại rất hài lòng, bây giờ được Chu Tử Dương chứng thực, hắn nói chính mình dạy tốt. Tống Thi Hàm càng thêm hài lòng, cầm lấy quả vật, trong đầu nghĩ các ngươi bây giờ mới biết đuổi theo Chu Tử Dương không muộn rồi sao? Chu Tử Dương nhưng là ta giáo đi ra. "Hừ, quả vật không tốt đẹp gì ăn, ta muốn ngươi mời ta ăn cơm." Tống Thi Hàm khó được đùa bỡn một lần tính khí nói. "Vậy khẳng định mời, phải thật tốt cảm ơn ngươi." Ngồi cùng bàn lưỡng chung sống thật vui, lúc này phòng học bên ngoài một trận rối loạn. Lưu Thạc không thể tin được chạy đến Chu Tử Dương trước mặt, thở hồng hộc lắp bắp ba ba, "Chu, Chu ca." Lưu Thạc chỉ ngoài cửa, "Giang, Giang Duyệt tìm ngươi." Chu Tử Dương ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy ngoài cửa không ít đi ngang qua đồng học cũng sẽ quay đầu liếc mắt nhìn Giang Duyệt. Không phải là bởi vì Giang Duyệt xinh đẹp đến khuynh quốc khuynh thành mức độ, mà là ở cái này trường học, mỗi một học sinh đều bị giống vậy đồng phục học sinh bao quanh thân thể mềm mại thời điểm, chỉ có Giang Duyệt mặc quần áo tự do. Lúc này Giang Duyệt, áo khoác vẫn là phủ lấy có dấu thành phố nhất trung đồng phục học sinh, thế nhưng bên trong nhưng chỉ là mặc một bộ màu đỏ dệt len áo lót quấn ngực, lộ eo thon nhỏ, hạ thân chỉ là một cái quần jean ngắn, tiểu chân dài phối hợp tiểu bạch giày, tự nhiên hút con người vô số. Bất kể là nam hải tử còn là nữ hải tử, thậm chí nghị luận nhiều nhất sẽ là cô gái sẽ ở bên kia cùng ngồi cùng bàn nhỏ giọng nói, "Ngươi mau nhìn, nàng vóc người thật tốt." Người ta là học khiêu vũ, vóc người khẳng định được. Đối với dạng này ca ngợi, Giang Duyệt nghe được về sau rõ ràng trong lòng rất vui vẻ, nhưng là lại làm bộ như một bộ không nghe được dáng vẻ, tính tính ở ngoài cửa chờ Chu Tử Dương. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 29, không tốt Hoa Khôi của trường yêu ta. Giang Duyệt đối với chính mình mị lực tự nhiên tâm lý nắm chắc, cũng thập phần thích người bên cạnh tán dương chính mình, nàng theo trong cửa sổ thấy được ở bên kia cùng Tống Thi Hàm nói chuyện phiếm Chu Tử Dương. Giang Duyệt trong đầu nghĩ, Chu Tử Dương trong lòng ngươi hẳn là hài lòng chết, chung quy ngươi nhưng là lão nương lần đầu tiên đích thân tìm người. Lúc này trong phòng học xác thực đưa tới một làn sóng xôn xao. Chu Tử Dương dùng sự thực chứng minh, tại thời cấp 3 chỉ cần học giỏi liền nắm giữ hết thảy, giống như là trong tiểu thuyết viết như vậy, thiếu niên thiên tài đột nhiên xuất hiện, đại gia tộc tiểu thư đầu hoài tống bão. Chu Tử Dương nhìn đến ngoài cửa Giang Duyệt, trong lòng kỳ quái, tiện đứng dậy muốn đi xem một chút. Tống Thi Hàm nhìn đến Giang Duyệt bộ dáng, không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm một câu, này trang phục nơi nào giống như học sinh trung học đệ nhị cấp. Tại người khác đều buộc tóc đuôi ngựa, vẫn là một bộ học sinh ăn mặc thời điểm, Giang Duyệt đều đã tóc rối bù tản ra nàng nữ tính mị lực. Trên cổ còn mang một cái màu đen duy băng, cùng trắng như tuyết cổ cùng xương quai xanh tạo thành so sánh rõ ràng. Giang Duyệt vô luận đi đến nơi nào đều là trường học chú ý tiêu điểm. Chu Tử Dương đi ra, Giang Duyệt lập tức cười nên đón, "Này, Chu Tử Dương, ta thì nói ta có thể tìm được ngươi." Chu Tử Dương hiếu kỳ, "Có việc gì thế?" "Nhất định là có chuyện nha. Buổi trưa có rảnh rỗi hay không, ta mời ngươi ăn cơm, cảm ơn ngươi để cho ta được đến cả lớp số 1." Giang Duyệt hoạt bát trong chớp mắt. Cuộc thi lần này, Giang Duyệt chỉ chép Chu Tử Dương hai môn, một môn tiếng Anh một môn số học, ngữ văn này môn mặc dù không có sao, thế nhưng Giang Duyệt mình cũng thi 9 phần 10, tam môn cộng lại thỏa đáng hạng nhất. Lão sư trọng điểm khen ngợi, nói các ngươi mặc dù là nghệ thể sinh, thế nhưng lớp văn hóa cũng không thể hạ xuống, nhìn một chút Giang Duyệt, người ta tiếng Anh loại trừ luận văn không có viết, cái khác hoàn toàn đúng. Giang Duyệt cầm đến bài thi tâm hoa nộ phóng. "Lão sư." Giang Duyệt trước mặt ngồi là lớp 2 Chu Tử Dương. Lời này vừa ra cả lớp cười ầm lên, chân tướng rất rõ ràng. Thế nhưng Giang Duyệt ra mặt dày, nàng bất kể những thứ này đây, cuộc thi lần này thành tích đi ra, cha vẫn không thể nhiều khen thưởng chính mình hơn mấy ngàn đồng tiền. Nói đến Chu Tử Dương, lão sư tại trước đài nhất thời khoe khoang khoác lác, lớp 2 Chu Tử Dương cuộc thi lần này thật không tệ, lão sư hy vọng nhìn các ngươi nhiều hướng hắn học tập. Giang Duyệt lúc này vừa nghĩ đến Chu Tử Dương, chọc chọc bên cạnh quê mật, "Ai, Chu Tử Dương không phải học tập cặn bã sao? Lần thi này bao nhiêu?" "Học tập cặn bã?" "Học bá được rồi, người ta toàn trường đệ nhị." "Lợi hại như vậy?" Giang Duyệt như vậy trường học nhân vật phong vân, tự nhiên cũng thích cùng một ít điểm nóng cao nhân vật phong vân chung sống, như vậy thảo luận nàng người cũng nhiều không phải. Phải biết, trong trường học này, phàm là học giỏi, hoặc là bóng rổ đánh trai hiền sinh, không có một cái không phải Giang Duyệt liếm chó, chỉ có Chu Tử Dương người này, lại là cá lọt lưới. Cô nãi nãi ngược lại muốn nhìn một chút, người nào có thể chạy ra khỏi chính mình dưới gấu quần. Vì vậy thừa dịp tan lớp thời gian, Giang Duyệt đặc biệt đi tìm Chu Tử Dương, tại bọn họ ban bên ngoài chế tạo một làn sóng sờ căng đan. Quả nhiên thấy Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt nói chuyện, một ít ăn dưa đồng học lập tức bắt quái. Chu Tử Dương vậy mà cùng Giang Duyệt nhận biết, hai người chẳng lẽ đang nói yêu đương chứ? Khe nằm. Giang Duyệt vậy mà kéo Chu Tử Dương tay. Tống Thi Hàm nghe lời này lập tức ngồi không yên. Ăn cơm thì không cần, ta không cho ngươi sao? Chẳng qua là ngươi vận khí tốt, chính mình chép được rồi. Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt nhìn Chu Tử Dương một giấy dầu không thấm muối dáng vẻ, hoặc bắt nói, mọi người đều nói ngươi thật ôn nhu, như thế cảm giác ngươi cao như vậy lạnh, ăn chung cái cơm thôi. Còn là nói ngươi sợ ta nhà khẩn trương sao? Giang Duyệt vừa nói, lập tức gần sát Chu Tử Dương, nháy mắt một cái. Không có nam hải tử có thể chống cự được Giang Duyệt một chiêu này, ở nơi này tràn đầy ngây ngô niên đại, Giang Duyệt một chiêu này coi như là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nàng có thể không biết, đối với nàng tới nói, chỉ là dễ dàng chớp mắt cùng mỉm cười, nhưng là mang đi bao nhiêu nam hải tử thanh xuân. Đại đa số nam sinh bị một chiêu này sợ đến lui về phía sau liên tục. Mà Chu Tử Dương nhưng là mặt vô biểu tình. Giang Duyệt kỳ quái, ta không cùng chẳng ra cái gì cả người làm bạn. Giang Duyệt bối rối. Ở bên cạnh đi theo Giang Duyệt cùng đi khuê mật nghe lời này phốc suy một tiếng nở nụ cười. Ha ha ha. Lần đầu tiên nhìn Giang đại tiểu thư ăn quả đắng, là cảm giác gì thật vui vẻ. Ha ha ha. Chu Tử Dương nói xong trực tiếp xoay người muốn trở về phòng học. Giang Duyệt kịp phản ứng nhất thời thẹn quá thành giận, kéo lại Chu Tử Dương, ngươi nói người nào chẳng ra cái gì cả? Ngươi nói chuyện rõ ràng điểm. Ta làm sao lại chẳng ra cái gì cả rồi? Trong trường học là có một ít ta không tốt tiếng đồn, thế nhưng những thứ kia đều là bọn họ chủ động theo đuổi ta, lại không liên quan ta sự tình. Ngươi dựa vào cái gì nói ta chẳng ra cái gì cả? Kia chuyện liên quan gì tới ta? Đừng tới phiền ta. Chu Tử Dương nhíu mày, thành thật mà nói, đối với người khác tới nói, Giang Duyệt kia một thân ăn mặc đúng là hấp dẫn người hảo cảm. Thế nhưng Chu Tử Dương cái này 35 tuổi lão đại thúc, cảm giác ngươi một cái 17 tuổi tiểu hoa nhi, học sinh không có học sinh dạng, mỗi ngày xuyên ly kỳ cổ quái có ý gì? Bây giờ là ngươi lộ chân niên kỷ. Giang Duyệt là xinh đẹp, nhưng là dạng gì cô gái xinh đẹp Chu Tử Dương chưa thấy qua, nói thật, có thể cùng Giang Duyệt như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện đã là cho nàng mặt mũi, phải biết Lưu Nguyệt như vậy dám ở trước mặt mình nói lời lẽ bẩn thỉu, Chu Tử Dương nhưng là thực có can đảm một cái tát đi qua. Ngươi! Giang Duyệt giận đến dậm chân, giơ tay lên vừa muốn đem Chu Tử Dương đánh một trận, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên có người dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với mình. Nhưng là khi nàng giơ tay lên thời điểm, Chu Tử Dương trên người lập tức tản mát ra một loại ngươi dám đánh một cái thử một chút khí thế. Giang Duyệt đột nhiên nghĩ tới Chu Tử Dương đánh Lưu Nguyệt thời điểm, đột nhiên ý thức được người này nhưng là đánh nữ nhân. Tay lập tức cứng lại ở giữa không trung bên trong, sau đó lúng túng gãi đầu một cái phát, khuôn mặt cũng là lúc trắng lúc xanh không biết nói cái gì. Mà Chu Tử Dương nhưng là xoay người trở về phòng học. Tại Chu Tử Dương trong ấn tượng, Giang Duyệt chẳng qua là bình thường tiểu thái muội, nàng là ở trường học nổi tiếng lâu đời không giả, thế nhưng Chu Tử Dương lại không biết, dù sao nhìn nàng mặc trang phục không phải người tốt. Giang Duyệt ở phòng học ngoài cửa u uất nhìn Chu Tử Dương một hồi, khuê mật ở bên kia ôm bụng cười trộm, không biết tại sao, nhìn Giang Duyệt bị hận, chính là hài lòng. Rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác, thế nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là vừa nói, người này thật là không biết điều. Duyệt Duyệt, chúng ta đi. Hừ. Mắt thấy phải đi học rồi, Giang Duyệt không thể làm gì khác hơn là sớm rời đi, lúc rời trên đường, khuê mật vẫn còn ở bên kia vừa nói Chu Tử Dương nói xấu. Im miệng. Mà Giang Duyệt cũng không bình tĩnh nói. Giang Duyệt trong lòng cũng là man khí. Mẹ, cậu nhận Chu Tử Dương, không phải là thành tích tốt sao? Túm gì đó túm. Lão nương ngược lại là phải nhìn một chút ngươi có thể tốn tới khi nào. Giang Duyệt trong lòng lặng lẽ nghĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Nylon chị em gái tỉnh. Chu ca, ngạo mạn a. Giang Duyệt cũng có thể cự tuyệt. Chu Tử Dương trở lại lớp học thời điểm, trong lớp đồng học đều sợ ngây người, giống như là Giang Duyệt như vậy, tuyệt đối là toàn trường nam hải tử nữ thần trong động, ai không muốn cùng Giang Duyệt như vậy nữ hải nói hai câu. Thế nhưng Giang Duyệt người này đối đãi bình thường nam hải phá lệ lạnh lẽo cô quạnh, giống như là như vậy ra ngoài ban đến tìm nam sinh vẫn là lần đầu tiên, lại không nghĩ rằng còn bị cự tuyệt. Chu Tử Dương nhất thời thành cả lớp tượng người giống như. Tống Thi Hàm cũng đúng Chu Tử Dương lau mắt mà nhìn, thậm chí có chút ít cảm động, các loại Chu Tử Dương trở lại chỗ ngồi về sau, xấu hổ nói, ngươi như thế đối với cái kia Giang Duyệt như vậy thô lỗ nha, người ta nhưng là hoa khôi của trường đây. Hoa khôi của trường. Cho cười còn tạm được, loại này khảo thí đều muốn dựa vào sao nữ hải, có cái gì tốt chúng sống. Chu Tử Dương khinh thường nói. Tống Thi Hàm nghe lời này trong bụng càng thêm hài lòng, lập tức hùa theo nói, đúng vậy. Ta cũng vậy, đặc biệt không thích cái loại này học tập không giỏi người. Chu Tử Dương không rảnh cùng Tống Thi Hàm nói chuyện hiếm, lần này sở dĩ thi tốt là bởi vì kiểm tra nội dung đều là mình ôn tập qua, Chu Tử Dương còn có rất nhiều kiến thức không có học tập, cho nên còn phải cố gắng mới được. Dưới mắt Tống Thi Hàm đối với chính mình học tập trợ giúp đã không lớn, Chu Tử Dương chỉ có thể dựa vào tự học. Chu Tử Dương cự tuyệt Giang Duyệt tin tức ở trong trường học lan truyền nhanh chóng, càng chuyên càng quá tà dị. Còn có người nói Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt có yêu đương qua. Hiện tại Chu Tử Dương chỉ muốn học tập, liền quăng Giang Duyệt. Lúc trước chỉ bị rất ít người biết rõ tin tức bởi vì Chu Tử Dương nổi danh mà bị tất cả mọi người đào lên. Chu Tử Dương là quan nhị đại, trước người ta một mực khiêm tốn được rồi. Hiện tại cao hơn thi liền xung thứ. Nghe nói, thật ra Giang Duyệt một mực bị Chu Tử Dương chơi 3 năm, hiện tại cao hơn thì, Chu Tử Dương muốn nhấc lên quần không nhận người. Nghe được tin tức này, Giang Duyệt thiếu chút nữa tức chết. Mẹ, người nào truyền? Lão nương mẹ hắn Hoàng Hoa đại khuê nữ được rồi. Mà tin tức vẫn còn truyền, còn có truyền thuyết là Chu Tử Dương gì tình biệt luyến rồi, thích trong lớp Tống Thi Hàm mới bắt đầu nghiêm túc học tập. Sau đó Giang Duyệt tức không nhịn nổi, đi tìm Chu Tử Dương, kết quả trực tiếp bị Chu Tử Dương cự tuyệt. Trong quá trình, Giang Duyệt muốn đi lôi kéo Chu Tử Dương, kết quả bị Chu Tử Dương hất ra. Đúng, ta đương thời tại hiện trường. Giang Duyệt đều khóc, nghe nói mang thai. Khuê mật đem tin tức toàn bộ nói cho Giang Duyệt, Giang Duyệt khí cắn răng, nắm quả đấm nhỏ nói, "Mẹ, đừng để cho ta biết là ai truyền, nếu không lão nương không phải sẽ hắn không thể." Khuê mật nháy mắt một cái, "Không phải Duyệt Duyệt ta, làm sao bây giờ ạ? Bài viết lên tất cả đều là những tin tức này, đi vụ xóa đều xóa không tới. Có phải hay không Chu Tử Dương chính mình truyền?" "Ừ, không nhìn ra, cái này Chu Tử Dương thật là mặt ngoài một bộ phía sau một bộ." Khuê mật còn nói. Giang Duyệt hai tay ôm ở trước ngực tính toán, suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là đem Chu Tử Dương đuổi tới tay bên trong, sau đó sẽ vứt bỏ. Khiến hắn tại toàn trường thầy trò trước mặt khóc ròng ròng, quỳ xuống cùng mình nói xin lỗi. "À, như vậy quá độc ác chứ?" Khuê mật một bên bất động thanh sắc để lại thu âm, vừa nói, "Hừ, này hết thảy đều là hắn tự tìm." Giang Duyệt đã có thể nghĩ đến hình ảnh, không nhịn được bắt đầu đắc ý. "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới quăng. Chu Tử Dương, ta nhớ kỹ ngươi rồi." Lúc này Chu Tử Dương còn không biết mình đã bị người khác nhớ, tiếp tục làm hắn đệ tử tốt. Tại gió xuân 10 rằm tháng 4, khắp nơi tràn đầy mùa xuân mùi vị, từ lúc Chu Tử Dương trở thành đệ tử tốt về sau, xung quanh toàn bộ đều là có lòng tốt cùng ôn nhu. Các khoa lão sư giờ học nhất định sách Chu Tử Dương, có lúc còn cầm Chu Tử Dương hay nói giỡn, hóa học vật lý lão sư biểu thị, "Chu Tử Dương ngươi chủ khoa thành tích tốt như vậy, như thế tiểu khoa kém như vậy. Muốn thi đại học tốt, tiểu khoa cũng không thể hạ xuống biết không?" Trong lớp đồng học đều nói Chu Tử Dương là bởi vì Tống Thi Hàm mới bắt đầu cố gắng học tập, dần dần các thầy giáo cũng nên thật, cầm cái này hay nói giỡn. Còn nói, người nào nếu như yêu sớm có thể cùng Chu Tử Dương giống nhau thành tích tốt như vậy, chúng ta lão sư là chỉ mong sớm như vậy yêu. Bên dưới cười ầm lên một đoàn. Tống Thi Hàm mặt đẹp phi hồng túi đầu. Tan lớp thời điểm, Tống Thi Hàm xấu hổ cùng Chu Tử Dương lẩm bẩm, "Đều tại ngươi. Hiện tại cả lớp đều mở ta đùa giỡn, liền lão sư đều bắt đầu mang ta ra đùa giỡn." Chu Tử Dương túi đầu một bên đọc sách vừa nói, "Khác không muốn muốn, hiện tại cố gắng học tập mới là chuyện cần yếu." Tống Thi Hàm vốn là một mực xấu hổ, thế nhưng nghe lời này ngẩn người một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương túi đầu đọc sách, liền nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt. Tống Thi Hàm che lại. Trong lớp lão sư, anh ngữ lão sư Hồ Thục Đồng là đẹp đẽ nhất một cái, Chu Tử Dương tiếng Anh thi mãn phần, vậy dĩ nhiên thành Hồ Thục Đồng bà bối. Mỗi ngày giờ học đều muốn tới Chu Tử Dương bên này đùa giỡn một chút, sau đó đọc lớp anh ngữ văn nhất định phải Chu Tử Dương lên mang đọc. Tiếng Anh đặt câu cũng là cầm Chu Tử Dương tới theo tiền lệ. Tự học thời điểm, Hồ Thục Đồng liền chạy tới Chu Tử Dương bên kia nói chuyện phiếm, nằm ở Chu Tử Dương là thật cao trong sách vở, lộ ra nửa cầu cũng không biết, sau đó ở bên kia cười cùng Chu Tử Dương nói chuyện phiếm. Chu Tử Dương cùng một ít tiểu hài tử nói chuyện phiếm không có ý nghĩa, thế nhưng đối với Hồ Thục Đồng ít như vậy phụ vẫn là đắn đo, hai người nói chuyện phiếm cũng có ý tứ, Chu Tử Dương thậm chí sẽ mở mấy cái chỉ có Hồ Thục Đồng nghe hiểu được mặn trò cười. Tỷ như Hồ Thục Đồng hỏi ngươi tiếng Anh lúc nào tốt như vậy? Chu Tử Dương nói xem phim chính mình học. Đều là gì đó điện ảnh à? Hồ Thục Đồng hỏi. Sao bất Chu Tử Dương nói. Hồ Thục Đồng vừa mới bắt đầu cũng không nghe hiểu, nghe hiểu về sau nhất thời có chút đỏ mặt, giận Chu Tử Dương liếc mắt, "Tiểu quỷ, đây là ngươi có thể nhìn." Chu Tử Dương khẽ cười cũng không nói chuyện. "Không cùng ngươi tán gẫu, bạn boy." Hồ Thục Đồng hầm hừ đi. Không rõ vì sao Tống Thi Hàm ở bên kia nhìn Hồ Thục Đồng bị tức đi, ngược lại thật vui vẻ, trong lòng đã sớm đối với cái này khắp nơi mã xin trùng anh ngữ lao sư không vừa mắt, bây giờ lại còn dám câu dẫn Chu Tử Dương rồi. "Hừ, cũng không biết nàng như thế lên làm anh ngữ lao sư." Bất quá từ lúc Chu Tử Dương tiếng Anh khảo thí kiểm tra mãn phần về sau, hắn và Hồ Thục Đồng quan hệ xác thực càng ngày càng khá hơn, thậm chí Hồ Thục Đồng cuối tuần đều muốn mời Chu Tử Dương ăn cơm. Lời này vừa ra, đi ban đều oa một tiếng. Hồ Thục Đồng nhưng chuyện đương nhiên biểu thị, Tử Dương đồng học thành tích tiến bộ rất nhanh a, ta cùng Tử Dương đồng học liền cùng bằng hữu giống nhau, các ngươi đều là lao sư bằng hữu. Lao sư kia ngươi đều không mời ta ăn cơm. Lưu Thạc nghĩ linh tinh hỏi. Ha ha ha. Ngọn nguồn xuống phiến cười ầm lên. Hồ Thục Đồng nói, chờ ngươi tiếng Anh kiểm tra mãn phần, cũng không phải là không thể. Thế giả, Chu ca lần sau tiếng Anh cho ta sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 31, thành tích liền có thể muốn làm gì thì làm. Một hồi khảo thí Chu Tử Dương thành lão sư trong mắt học sinh khá giỏi, cũng bị không thiếu nữ đồng học kính mến lên, liên quan tới Chu Tử Dương bắt quái cũng ở đây mấy ngày nhanh chóng truyền ra. Một cái nguyên bản bình thường không có gì lạ nam hải tử tại sao đột nhiên thành tích tốt như vậy? Chu Tử Dương bạn học cùng lớp biểu thị đều là bởi vì Tống Thi Hàm, đương thời Chu Tử Dương là vì hấp dẫn Tống Thi Hàm chú ý. Mà Tống Thi Hàm cũng bày tỏ qua chỉ cần Chu Tử Dương thi được toàn trường 50 người đứng đầu đáp ứng cùng Chu Tử Dương lui tới. Lời kia vừa thốt ra, lập tức đưa tới toàn trường nữ sinh hâm mộ. Hoa, thật lãng mạn à, một cái xấu tiểu tử vì hấp dẫn nữ hài chú ý bắt đầu nghiêm túc học tập, đây không phải là trong phim ảnh tình huống sao? Tại sao loại kịch tình này liền rơi không tới trên đầu mình? Này, Thi Hàm, ngươi lúc đó nhưng là tự mình nói nha. Chu Tử Dương thi được trước 50, ngươi liền lui tới với hắn, hiện tại Chu Tử Dương đều đã làm được, ngươi có thể không nên lật lọng. Trước cái kia bạn tốt vào lúc này nhưng là không cố kỵ chút nào. Trực tiếp ngay trước bạn học cả lớp mì tới hỏi Tống Thi Hàm, đương nhiên cũng bao gồm Chu Tử Dương mì. Ô các bạn học ồn ào lên. còn có ước định này hả? Tống Thi Hàm, ngươi thật có nói qua sao? Tống Thi Hàm bị lộng đỏ mặt, trợn mắt nhìn cái kia nữ đồng học liếc mắt thầm hận nàng xen vào việc của người khác, trong lòng nhưng lại không nhịn được vui mừng, nhìn lén Chu Tử Dương liếc mắt. Các bạn học bắt đầu ồn ào lên. Chung một chỗ, chung một chỗ, chung một chỗ. Tống Thi Hàm bị loại này không khí xuống làm thật càng ngày càng ngượng ngùng, liền muốn nhìn Chu Tử Dương thái độ. Chu Tử Dương ở bên kia dọn dẹp bọc sách, các ngươi đừng mù ồn ào lên, ta cùng Thi Hàm chỉ là bằng hữu quan hệ, nào có các ngươi nói khuyết đại như vậy. Chu Tử Dương nói xong, các bạn học bối rối, Tống Thi Hàm cũng bối rối. Từ đầu đến cuối Chu Tử Dương chưa từng nói qua mình thích Tống Thi Hàm, chỉ bất quá bởi vì tại quá trình học tập bên trong bình thường cùng Tống Thi Hàm chuyển động cùng nhau, thậm chí cho Tống Thi Hàm mua quà vặt, cho các bạn học một cái ảo giác, để cho các bạn học đều cho là Chu Tử Dương thích là Tống Thi Hàm. Thế nhưng Chu Tử Dương cho tới bây giờ không có cùng Tống Thi Hàm mập mờ qua, hết thảy đều là lấy học tập làm chủ. Bây giờ đã có học thành, Chu Tử Dương đeo bọc sách tại dưới con mắt mọi người rời đi phòng học. Nhìn, nhìn cái gì vậy? Chúng ta vốn chính là bình thường đồng học quan hệ. Tống Thi Hàm lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đau lòng, nàng lần đầu tiên có loại tâm bị người khác nâng ở trong tay, sau đó tàn nhẫn rất bể cảm giác. Nàng thậm chí không nhịn được có chút rơi nước mắt, hồ loạn lau mắt, vội vàng thu thập bọc sách ra ngoài, nàng phải đi hỏi một chút Chu Tử Dương rốt cuộc là ý gì. Mỗi một cái lớp học đều có một cái lớp học tiểu bắt quái. Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt đều thuộc về trường học nhân vật phong vân, thuộc về sân trường cấp bắt quái. Mà Tống Thi Hàm cùng Chu Tử Dương là lớp mình cấp bắt quái, chỉ ở trong lớp truyền bá. Giống vậy 13 ban, bởi vì Chu Tử Dương tại cửa lớp khẩu dắt lấy Trầm Bội Bội tay nhỏ, hai người cũng ở đây 13 bên trong lớp bộ truyền bắt quái. Tỷ như thập tam ban lão sư đang giảng bài thi thời điểm không nhịn được nổ nước bọt, các ngươi nhìn một chút người ta Chu Tử Dương, lại xem các ngươi một chút, lớp chúng ta loại trừ Trầm Bội Bội khá một chút, những người khác thành tích quả thực không thể nhìn. Lão sư Chu Tử Dương đang cùng Trầm Bội Bội nói yêu thương. Có học sinh ở bên kia hồ ngôn loạn ngữ. Mọi người cười ầm lên lên. Trầm Bội Bội đỏ mặt đem đầu chôn ở ngực. Lão sư khinh thường nhìn đám này đồng học ồn ào lên, người ta coi như nói yêu thương cũng là đôi hướng lao tới, một cái toàn trường đệ nhất một cái toàn trường thứ hai, nếu như người ta thật chung một chỗ, chúng ta làm lão sư vỗ tay chúc phúc đây. Dáng vẻ này các ngươi, mỗi ngày cũng biết lên mạng đi, đánh trò chơi. Nghe lời này, bọn học sinh chỉ là giễu cợt lấy lão sư đôi tiêu, còn phân biệt đối đãi, đều 20905, tất cả mọi người đều ngang hàng được rồi. Dựa vào cái gì người ta học giỏi là có thể nói yêu thương? Cuộc thi lần này loại trừ phía sau chuyển tới Trầm Bội Bội thành tích tốt điểm, 13 ban vẫn là chuyện đương nhiên toàn trường thứ nhất đến ngược, lão sư cũng chuyện đương nhiên kéo giờ học, hy vọng bọn họ có thể trưởng thành một điểm. Mặt trời từ từ lặn về tây. Chu Tử Dương theo thường lệ đi tới thập tam cửa lớp khẩu, nhìn Tà Dương, đeo ống nghe lên tựa vào hành lang lan can nơi chờ Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội, chồng ngươi lại tới đón ngươi. Ai, thật tốt, ta thật hâm mộ. 13 ban đám này bất học vô thuật bọn học sinh đem kéo giờ học bất mãn toàn bộ phát tiết ra ngoài, nói lớn tiếng bắt quái mà nói. Trầm Bội Bội xấu hổ cúi đầu. Ồn ào gì thế? Nếu như không là các ngươi thành tích kém như vậy có thể kéo các ngươi giờ học sao? Nhìn một chút, đều là bởi vì các ngươi, hại người ta Bội Bội cũng phải bị kéo giờ học. Lão sư nói, lão sư là ngươi chính mình kéo học đi. Chính là, động gì đó đều tại chúng ta. Lão sư vừa mới bắt đầu cho là mọi người chỉ là hay nói giỡn, nhìn đến ở cửa chờ lấy Chu Tử Dương, trong bụng hiếu kỳ, chẳng lẽ Chu Tử Dương thật cùng Trầm Bội Bội đang nói yêu đương? Chu Tử Dương sở dĩ cố gắng học tập là bởi vì Trầm Bội Bội. Là chờ ngươi sao? Lão sư hỏi Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội co lại thành một đoàn nhỏ nhu thuận ngồi ở chỗ ngồi, gương mặt đỏ muốn bấm nổi trên mặt nước, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Ô, những bạn học khác lập tức lại tại ồn ào lên. Đừng làm ồn. Lão sư dạy bọn họ một hồi, sau đó đối với Trầm Bội Bội nói, vậy ngươi trước thu thập một chút đi ra ngoài trước đi, đừng làm cho người ta chờ quá lâu rồi. Dựa vào cái gì? Không công bình. Lúc này các bạn học trực tiếp nổ. Đây không phải là công khai chống đỡ yêu sớm. Hơn nữa dựa vào cái gì người ta có thể đi trước? Kháng nghị. Có còn vương pháp hay không? 3. Lão sư cũng tức giận, đột nhiên đánh một cái bàn giáo viên. Nhất thời lặng ngắt như tờ, lão sư sắc mặt tái xanh, dựa vào cái gì? Không công bình. Các ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi thi bao nhiêu phần. Trầm Bội Bội kiểm tra bao nhiêu phần các ngươi không biết. Người ta dựa vào cái gì cùng ngươi ở bên này lãng phí thời gian? Ta làm như vậy là vì cái gì? Là vì chính ta. Thi vào trường cao đẳng còn dư lại không tới 80 thiên. Các thầy giáo đều cho các ngươi gấp tóc bạc, các ngươi như thế không có chút nào gấp. Các ngươi muốn đi đúng không? Đi. Đều đi. Ta bất kể các ngươi bây giờ muốn đi, đều đi. Về sau ta cũng không để ý các ngươi. Các ngươi yêu có học hay không? Đi thôi. Lão sư đem phấn viết hướng trên bàn ném một cái, hận hận nói. Bên dưới ngươi xem ta nhìn ngươi, cuối cùng không một người nói chuyện rồi. Lão sư coi như là bất giận một điểm, đối với bên kia nhu thuận ngồi lấy Trầm Bội Bội nói, Bội Bội, ngươi trước đi thôi, những kiến thức này ngươi đều nắm giữ, ở lại chỗ này cũng là lãng phí thời gian, đừng làm cho người ta nóng lòng chờ. Trầm Bội Bội nhìn lão sư sinh khí, thật ra cũng không dám đi, thế nhưng lúc này Chu Tử Dương lại một mực chờ ở bên ngoài lấy, nàng cũng không muốn để cho Chu Tử Dương như vậy chờ mình. Do dự một chút, Trầm Bội Bội cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí bắt đầu thu thập bọc sách. Tới chúng ta nhìn này để. Lão sư bắt đầu tiếp tục giảng đề mục, Trầm Bội Bội cứ như vậy lặng yên không một tiếng động thu thập xong bọc sách, sau đó không phát ra một chút động tĩnh rời đi phòng học. Dù là như thế, vẫn có đồng học đối với cái này không cam lòng. Mẹ, dựa vào cái gì? Chúng ta yêu sớm ngươi liền kêu ra trưởng. Trầm Bội Bội yêu sớm sẽ không gần không nói, còn mẹ nó khai tiểu táo. Học giỏi liền có thể muốn làm gì thì làm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 32, hiểu lầm lớn. Chu Tử Dương thi toàn trường thứ hai, Trầm Bội Bội khá cao hưng, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, hai tay cầm lấy bọc sách dây an toàn, tính tính đi ở Chu Tử Dương bên người. Lúc này thúc thúc nhất định rất vui vẻ. Trầm Bội Bội đỏ bừng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Như thế trong lớp chỉ một mình người trước tiên có thể đi." Chu Tử Dương lý giải phụ thân tính khí, nếu để cho phụ thân biết rõ mình thi hạng nhì, phản ứng đầu tiên nhất định là ngươi có phải hay không ăn gian. Cho nên kiểm tra đệ nhị chuyện này Chu Tử Dương căn bản không có coi là chuyện to tát, lao đầu tử tính khí chính mình quá rõ ràng, nếu không Chu Tử Dương kiếp trước cũng không khả năng cùng phụ thân náo như vậy cường, không phải là không muốn hòa hoãn quan hệ, là thực sự hòa hoãn không được. Coi như kiếp trước Chu Tử Dương túi đầu trở về, dựa theo phụ thân tính khí, nhất định là cười lạnh một trận châm chọc, nghe nhức đầu. Cho nên đời này à, Chu Tử Dương cũng không suy nghĩ nói mượn phụ thân quan hệ đem chính mình lăn lộn nhiều ngạ mạn, đời này Chu Tử Dương muốn rất rõ, có thể thiếu so đo thì ít so đo, cho tới phát triển một khối này, còn phải dựa vào chính mình. Trầm Bội Bội nghe cái vấn đề này, thoáng cái xấu hổ, yếu ớt nói: "Hán, bọn họ nói, chúng ta đang nói yêu đương." Vừa nói, một mặt mong đợi nhìn Chu Tử Dương phản ứng. Chu Tử Dương trên mặt vẫn không có vẻ mặt, ngươi nói cho bọn hắn biết, chúng ta là chị em không được sao? Trầm Bội Bội có chút thất vọng, tay nhỏ nắm chặt chặt, đúng vậy, chỉ là chị em. Hai người theo trong hành lang đi xuống, đi ở sân trường trên đường mòn. Đối diện đụng phải đuổi theo Tống Thi Hàm. Làm Tống Thi Hàm nhìn đến Chu Tử Dương đi theo phía sau nho nhỏ một cái Trầm Bội Bội, ánh mắt thoáng cái đỏ, tràn đầy địch ý nhìn Chu Tử Dương sau lưng Trầm Bội Bội. Ánh mắt này thật là đáng sợ, Trầm Bội Bội không có từ đâu tới rụt một cái đầu, trốn Chu Tử Dương sau lưng. Tống Thi Hàm nhận biết Trầm Bội Bội, toàn trường hấp nhất, nhưng là bởi vì là sau chuyển đến, cho nên không nổi danh, trên căn bản là bị không chú ý. "Sao ngươi lại tới đây?" Chu Tử Dương hiếu kỳ hỏi. Tống Thi Hàm đón Chu Tử Dương ánh mắt trợn mắt nhìn trở về, nàng có chút tức giận, cảm giác có loại mình bị đùa bỡn cảm giác, thế nhưng còn là cố nén ủy khuất, trầm trọng nói: "Ta nói ngươi như thế nào cùng ta thành bằng hữu? Nguyên lai là tìm tới tốt hơn." "Đi, Chu Tử Dương, ta coi như là thấy rõ ràng ngươi là người như thế nào." "Cha Nam." Tống Thi Hàm nói cha Nam hai chữ thời điểm trầm trọng, Chu Tử Dương không rõ vì sao, "Không phải, Tống Thi Hàm ngươi có ý gì? Ngươi trong lòng mình làm chuyện gì ngươi không rõ ràng?" "Hừ, uổng phí mủ rồi ta lòng tốt." Tống Thi Hàm kiều rên một tiếng, xoay người rời đi, nước mắt không có ý chí tiến thủ chảy ra, "Nàng thanh xuân, kết thúc như vậy sao?" Chu Tử Dương nhìn rời đi Tống Thi Hàm, không nói một lời. Trầm Bội Bội thò đầu nhỏ ra nhìn Tống Thi Hàm lợi hại, kéo Chu Tử Dương cánh tay nhỏ giọng nói, "Nàng là không là tức giận à?" Chu Tử Dương lắc đầu một cái, "Được rồi, bất kể nàng, chúng ta về nhà." "Ồ." Trầm Bội Bội có chút hài lòng, thế nhưng còn là không xác định hỏi, "Nàng là bạn gái ngươi sao? Ngươi nghĩ gì vậy? Chúng ta tại cao bên trong, cao trung là không có thể nói yêu thương, biết không?" Chu Tử Dương vừa nói, ván Trầm Bội Bội đầu một hồi. "Đau." Trầm Bội Bội ủy khuất ba ba vớt tiểu nã môn, nghe lời này nhưng là dị thường hài lòng, mới vừa rồi Tống Thi Hàm khi đi tới sau, kia một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ cảm giác hãy cùng đến cửa đánh tiểu tam giống nhau. Bây giờ nghe không phải Chu Tử Dương bạn gái, Trầm Bội Bội an tâm. Cùng Chu Tử Dương đi ra sân trường, Trầm Bội Bội hay là ở bên kia một mặt lo lắng nói, "Không phải bạn gái ngươi là tốt rồi, ta còn sợ, bởi vì ta nguyên nhân ảnh hưởng các ngươi quan hệ đây. Là bạn gái ta còn của ngươi. Sớm đuổi theo rồi hả?" Chu Tử Dương vốn là chỉ là tùy tiện nói một câu, lại để cho Trầm Bội Bội trong lòng chẳng biết tại sao đau nhói, nàng đột nhiên nghĩ đến có một ngày sẽ có một cô gái theo bên cạnh mình cướp đi Chu Tử Dương. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trầm Bội Bội rất khó chịu, ra cửa trường học. Trầm Bội Bội phát hiện Tống Thi Hàm vẫn chưa đi xa, đang ở phương xa một mặt u uất nhìn Chu Tử Dương. Tống Thi Hàm mới vừa rồi tức giận rời đi, là lấy là Chu Tử Dương gặp qua tìm đến mình giải thích rõ, chung quy một tháng này Chu Tử Dương đối với chính mình như vậy tốt không việc gì thời điểm liền mua cho mình vượng tử sữa tươi. Sau đó hai người từ trước hàng sau đến ngồi cùng bàn, lẫn nhau mang bữa ăn sáng, cùng nhau học tập. Tốt đẹp giường nào sân trường sinh hoạt, Chu Tử Dương vì sao lại di tình biệt luyến? Cũng bởi vì Trầm Bội Bội là hạng nhất sao? Tống Thi Hàm không tiếp thụ nổi, đi càng ngày càng xa, nhưng là thấy Chu Tử Dương một mực không có đổi tới. Tống Thi Hàm đột nhiên nghĩ, là không phải mình hiểu lầm Chu Tử Dương rồi hả? Cho tới bây giờ không có nghe qua Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội nhận biết à? Nói không chừng là bởi vì Trầm Bội Bội cùng Chu Tử Dương một là hạng nhất, một là hạng nhì, cho nên lão sư đi tìm bọn họ phòng làm việc khen ngợi, sau đó mới một cách tự nhiên tiến tới với nhau. Càng muốn, Tống Thi Hàm càng thấy được có thể. Chính mình như vậy gấp như vậy a? Tống Thi Hàm bây giờ suy nghĩ một chút có chút hối hận, chính mình mới vừa rồi vậy mà kêu Chu Tử Dương cha nam, người ta cùng mình vốn là không liên quan, kết quả chính mình lại cứ phải đem sự tình tiêu phá, xong đời, Chu Tử Dương nhất định sẽ trò cười chính mình. Nhất định phải giải thích rõ, vì vậy Tống Thi Hàm đi nhanh lên trở về muốn giải thích, liền thấy Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội ra trường học. Lúc này Tống Thi Hàm tại Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội phía sau, Chu Tử Dương ra cửa trường thời điểm lấy điện thoại di động ra, muốn dùng 2G vóng nhìn một chút hôm nay giá thị trường, không có chú ý tới Trầm Bội Bội. Mà Trầm Bội Bội nhưng là thấy được theo kịp Tống Thi Hàm, trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng. Tống Thi Hàm đều chuẩn bị mở khẩu gọi lại Chu Tử Dương rồi, mà lúc này đây nàng lại đột nhiên chú ý tới Trầm Bội Bội vậy mà trực tiếp ôm lấy Chu Tử Dương cánh tay. Không phải nói tốt chỉ là cùng nhau tới phòng làm việc tiếp nhận lao sư khen ngợi, cũng phải gọi xuất khẩu. Tống Thi Hàm giờ khắc này một điểm thanh âm đều không tiêu được, cứ như vậy theo ở phía sau. Chu Tử Dương chính cầm điện thoại di động nhìn cổ phiếu, bên trái cánh tay đột nhiên bị một cỗ mềm mại dính sát, Chu Tử Dương hiếu kỳ nhìn Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhón chân lên đến gần Chu Tử Dương gương mặt, tại Chu Tử Dương bên tai nhẹ nhàng la lên, "Ca ca." Chu Tử Dương không rõ vì sao, thế nhưng bị tiểu nha đầu này kêu ca ca, cảm giác còn rất thoải mái, tiện cưng chiều sờ một cái Trầm Bội Bội đầu, khó được ngươi ngoan như vậy, một hồi dẫn ngươi đi ăn bún tay. Trầm Bội Bội càng thêm hài lòng, "Ca ca thật tốt, cảm ơn ca ca." Vì vậy Chu Tử Dương cứ như vậy dắt Trầm Bội Bội tay nhỏ rời đi. Phía sau Tống Thi Hàm thấy như vậy một màn, nổ ngang ở trong gió. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 33, đạo đề này ta không biết làm. Tống Thi Hàm không biết mình là đi như thế nào về nhà, tóm lại chính là đầu óc trống rỗng, cả người lên xuống chút khí lực cũng không có, cùng một cái xác biết đi bình thường hoàn toàn bằng trí nhớ về nhà. Mẫu thân đang nấu cơm, thấy Tống Thi Hàm trở lại nói, đã về rồi. Lần này thành tích kiểm tra như thế nào đây? Tống Thi Hàm đem phiếu điểm đưa cho mẫu thân nhìn, mẫu thân mong đợi cầm lấy, sau khi xem xong nhưng là nhíu mày, như thế kiểm tra kém như vậy, thật xin lỗi. Vào giờ khắc này, Tống Thi Hàm cuối cùng lớn tiếng khóc, hoa hoa khóc, khóc cùng một hải tử giống nhau. Vốn là mẫu thân đều tính dự định trách mắng Tống Thi Hàm một hồi, nói ngươi cái thành tích này như thế thi đại học, không thi đại học làm sao có thể có công việc tốt? Ngươi chẳng lẽ muốn cùng mẫu thân giống nhau, gả cho ngươi này mà quỷ cha, cả đời này cứ như vậy. Thế nhưng khi nhìn đến con gái bởi vì thành tích nguyên nhân khóc thương tâm như vậy, Tống Mẫu thoáng cái mềm lòng, ôm nữ nhi nói, được rồi, lần này chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải là thi vào trường cao đẳng, về sau còn có cơ hội, không khóc không khóc. Nghe mẫu thân an ủi, Tống Thi Hàm khóc tiếng lớn hơn. Ta rõ ràng đã cho ta toàn biết làm, kết quả cầm đến bài thi ta phát hiện ta cũng sẽ không. Tống Thi Hàm khóc không thành tiếng nói. Cùng Tống Thi Hàm thương tâm so sánh, Trầm Bội Bội nhưng là phá lệ hài lòng, đây là Trầm Bội Bội lần đầu tiên ăn bún cay, nàng phát hiện bún cay lại tốt như vậy ăn. Mùi vị cay cay, ăn xong về sau, Trầm Bội Bội cay một mực ở hà hơi, thế nhưng càng là cay lại càng khiến người muốn ngừng cũng không được, cảm giác theo bên trong thả anh túc giống nhau, ăn ngon thật. Lúc mới bắt đầu sau, Trầm Bội Bội cảm thấy đây là thực phẩm rất rưởi, không có điểm nhiều, trong đầu nghĩ liền bồi Chu Tử Dương ăn một điểm là tốt rồi, bởi vì mẹ nói qua, bên ngoài những thứ này đều không sạch sẽ, không thể ở bên ngoài ăn. Nhưng là khi nàng ăn cái thứ nhất về sau, trực tiếp ngây ngẩn, lần đầu tiên ăn mỹ vị như vậy thức ăn. Mấy hớp đi xuống liền ăn xong rồi. Mà Chu Tử Dương còn tại đằng kia một bên ăn ngon nghiến. Nhìn Chu Tử Dương ở bên kia ăn nồng nhiệt bộ dáng, Trầm Bội Bội nhưng là không nhịn được không ngừng nuốt nước miếng. Ừ ngực. Cuối cùng, Trầm Bội Bội không có ngăn chặn ở mỹ thực cám dỗ, yếu ớt nắm được Chu Tử Dương vào áo. Làm gì? Chu Tử Dương cũng biết Trầm Bội Bội điểm những thứ đó khẳng định ăn không đủ no, cố ý hỏi. Trầm Bội Bội nhìn chằm chằm Chu Tử Dương trước mặt bún cay không nói lời nào. Ăn xong rồi. Trầm Bội Bội khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói, "Hả? Ăn xong ngươi chờ ta chứ?" Trầm Bội Bội đều muốn gấp khóc, nàng nhỏ giọng nói, "Ta ăn chưa no." "Hả? Còn muốn ăn?" Trầm Bội Bội lập tức gật đầu. "Gọi ta gì đó?" "Ca ca." "Cầu ta." Trầm Bội Bội lập tức ôm lấy Chu Tử Dương cánh tay đáng thương nhìn Chu Tử Dương, nàng phát hiện như vậy ôm Chu Tử Dương cánh tay Chu Tử Dương liền phá lệ dễ nói chuyện, mà mình cũng đặc biệt thích dán Chu Tử Dương. "Chính mình đi lấy đi." Chu Tử Dương nhìn nàng đáng thương dáng vẻ, âm thầm buồn cười, trong đầu nghĩ kiếp trước chính mình quả nhiên quá choáng váng, nếu như phạm là mình có chút tâm cơ, làm hư cái tiểu nha đầu này không phải là chia phút sự tình, nha đầu này thật là đơn thuần có thể. Lấy được Chu Tử Dương cho phép, Trầm Bội Bội rất vui vẻ, nhưng là vừa nhìn đến trọn thái nơi đầy người, trong lúc nhất thời lại có chút nhút nhát, kéo Chu Tử Dương cánh tay muốn nói lại thôi. "Ai, phiền chết ngươi rồi, đi thôi." Chu Tử Dương thiếu chút nữa đã quên rồi, nha đầu này còn có xa sợ, khó trách vẫn là ngoan ngoãn bảo bảo không ở bên ngoài ăn đồ ăn đây. Vì vậy Chu Tử Dương mang theo nàng đi trọn thái, Trầm Bội Bội lòng tràn đầy vui mừng, dính vào Chu Tử Dương bên người, lần này Trầm Bội Bội không có khách khí, nói ăn cái này ăn cái kia. Chu Tử Dương cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn nàng. Trầm Bội Bội không hiểu. Chu Tử Dương nói, ăn nhiều như vậy không sợ béo phì? Trầm Bội Bội lập tức đỏ mặt, hướng Chu Tử Dương phía sau tránh. Chu Tử Dương không nói gì, trong đầu nghĩ chính mình kiếp trước thật gở, vậy mà đặc biệt còn đem nàng làm đối thủ đi tranh tình thương của cha. Đơn thuần như vậy một tiểu nha đầu, chính mình phàm là tà ác một điểm, nửa phút cũng có thể làm cho nàng học cái xấu. Nhà này bún cay tiệm liền mở ở trường học phụ cận, bình thường buổi trưa thời điểm người sẽ thêm một điểm, mà buổi tối thời điểm bình thường sẽ có một ít trong nhà không làm cơm hải tử sẽ đến nơi này đơn giản ăn một điểm. Chu Tử Dương ở bên kia giúp Trầm Bội Bội cầm thái, Trầm Bội Bội liền đàng hoàng cùng một cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Chu Tử Dương sau lưng. Một lát sau, trong tiệm lại tới một người, là Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt mấy ngày nay lăn lộn cũng không tốt, đắc tội Chu Tử Dương, lại đắc tội rồi Trần Khải, trường học mấy cái chơi đùa lăn lộn tiểu nha đầu trên căn bản chơi chọi rồi Lưu Nguyệt cũng chỉ có thể cô đơn chiếc bóng. Cha mẹ của nàng bề bộn nhiều việc làm việc, bình thường cũng không để ý nàng, bình thường buổi tối thời điểm cũng sẽ ở trường học phụ cận đơn giản ăn chút. Mới vừa vào bún cay liền thấy Trầm Bội Bội ở bên kia ôm Chu Tử Dương tay làm nũng. Nhìn Lưu Nguyệt một trận trắng án, mà Trầm Bội Bội nhìn đến người quen càng thêm xấu hổ, rụt một cái đầu, còn tưởng rằng túi đầu người ta thì nhìn không tới nàng. Chu Tử Dương làm người không có sao giống nhau, hắn là hoàn toàn không đem Lưu Nguyệt coi ra gì. Sau đó tiếp theo chính là nên ha ha nên uống một chút, nhìn thấy Trầm Bội Bội một bộ không có từng va chạm xã hội dáng vẻ, ở bên kia lang thôn hổ yết ăn bún cay, Chu Tử Dương liền không nhịn được buồn cười.